Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Nhân tộc suy tàn. Lập tức đến cuối cùng rồi. Phàm giới mấy chương ở trong muốn hoàn tất rồi. Không biết chủ giới văn chương có phải hay không còn có thể khiến cho các huyên đệ hứng thú. Trăm trượng, lại là trăm trượng. Một cái trăm trượng, mấy cái trăm trượng. Rốt cục cổ lão nhân tộc tiên hiền đã đi tới thương giả bên người. Thế nhưng mà giờ khắc này từng đã là trăm thánh cũng chỉ có năm mươi mấy tôn rồi. Mỗi một nhân tộc thánh hiền trên mặt đều là một loại thần tính ánh sáng chói lọi. Bọn hắn đã trở lại, nếu không có ý định lại sống cả đời. Nếu có ý nghĩ như vậy, ngày xưa lúc trước, bọn hắn đã phi thăng chủ giới, an hưởng phồn hoa rồi, đi ra vĩnh sinh con đường rồi. Thế nhưng mà bọn hắn không có, bọn hắn chưa từng có. Bởi vì vì bọn hắn, lòng có nhân tộc chúng sinh. Ở vào hỗn độn bên trong đích thương dạ, từng bước một kiên cố đi tới. Tư tưởng của hắn đã chết lặng, hành vi của hắn đã cứng ngắc. Nếu như không phải trong nội tâm còn có cuối cùng một tia chấp nhất chỗ, hắn đã nằm xuống. Thế nhưng mà thương dạ minh bạch, hắn khuyên bảo chính mình. Hắn nhất định phải chống được cuối cùng. Nhân tộc hy vọng ngay tại cuối cùng, hắn nhất định phải đi đến một bước kia, phải. Rốt cuộc. Mỗi một bước biên độ, liền nửa xích cũng chưa tới rồi. Thương giả không cam lòng. Tuy nhiên lại đã bất lực rồi. Hắn hiện tại chỉ là một chuẩn thần thực lực lớn nhất hạn mức cao nhất, bất quá tựu là có thể so với thánh nhân. Hắn không cách nào làm được quá nhiều. Hoặc là hắn đã từng là đời đời mạnh nhất tổ vương. Thế nhưng mà những cái kia chỉ là đã từng. Chẳng lẽ... ta thật sự muốn thất bại à? Cả đời chỉ một bại lại mệnh cuối cùng. Ngay tại thương giả tuyệt vọng thời khắc, hắn lại thấy được. Hắn trong lúc giật mình, lại thấy được phía trước con đường. Hắn thấy được rất nhiều người, những cái kia cổ xưa trong thần thoại tồn tại, bọn hắn xuất hiện, mang theo một loại không hiểu mỉm cười nhìn chính mình. Hắn thấy được Vẫn Lạc Đông Hoàng, thấy được uy áp sung trời Tây Hoàng, thấy được không lâu. Mình kết thúc đế già hủy hoàng, gãy loan đế tôn. Sau đó, hắn thấy được rất nhiều rất nhiều. Giờ khắc này thương giả muốn cười. Lại cười không nổi. Ý thức của hắn bắt đầu ở khôi phục. Thương giả minh bạch, đây không phải hư giả hình ảnh. Bọn hắn thật sự quy đến rồi. Tại đây tuyệt vọng thời khắc, nhân tộc thành từng mảnh thương không, rốt cuộc toàn bộ trở lại rồi. Các ngươi đã đến. Thương giả rất đơn giản. Cũng không có bao nhiêu tôn kính xưng hô. Thế nhưng mà những cái kia tổ tiên nhưng lại lộ ra một loại thoải mái vui vẻ. Không có người để ý thương giả ngữ khí. Bởi vì vì bọn hắn tại vì thương giả mà cảm động. Ngươi là ta nhân tộc kiêu ngạo. Ngươi xứng đôi nhân tộc đại hiền xưng hô. Ngươi nghỉ ngơi đi. Còn lại con đường, chúng ta sẽ giúp ngươi mở. Ngươi, muốn tại cuối cùng thời khắc, đưa ta nhân tộc một mảnh sáng sủa thương không? 50 tôn thánh nhân, nhẹ nhàng tới gần thương giả bên người, bọn hắn không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng vỗ hắn thoáng một phát. Mà như vậy vô cùng đơn giản tiếp xúc, lại để cho thương giả nội tâm cảm động. Hắn biết rõ, đây là lúc cách vô số thời đại tiếp xúc. Đây là tuế nguyệt luân chuyển. Sau ngày hôm nay bọn hắn nghênh đón là hư vô. Có thể là mình lại còn muốn đem nhân tộc trách nhiệm gánh chịu. Nhân tộc còn cần chính mình thủ hộ. Uy áp vừa muốn phủ xuống. Mà giờ khắc này một cường đại thánh nhân đi ra. Sự hiện hữu của hắn thương dạ nhận ra. Tại lúc trước chưa từng hoa chi đỉnh tách ra trong tấm hình. Hắn biết được vị này tổ tiên kinh nghiệm, mà theo nhân tộc trong sử sách, hắn càng là sáng tỏ sự vĩ đại của hắn. Thiên tôn thánh hoàng. Sự vĩ đại của hắn, không cần ngôn ngữ. Vì nhân tộc, huyết rơi vãi trời cao. Xé sách thương không thịt nát xương tan. Hắn là nhân tộc thiên, là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng thiên. Chư thiên vô đạo, giết ta nhân tộc, ta liền phạt thiên diệt thế, đưa ta nhân tộc ban ngày ban mặt. Vẫn còn nhớ rõ, hắn đã từng gào thét thương không, phất tay tàn sát, diệt thế uy áp, giết chóc thượng thương. Nhân tộc kiêu ngạo, chưa bao giờ lui về phía sau, nhân tộc huy hoàng cuối cùng đem nhen nhóm. Đang nhìn đến thương giả trong nháy mắt, chỗ có nhân tộc cũng đã quyết định, nhân tộc thiên, về sau tự do cái vị này thiên tài chống đỡ. Cho nên, bọn hắn đi an tâm, không lưu lo lắng. Rốt cuộc thiên tôn thánh hoàng thân hình sụp đổ, đã trở thành hư vô. Thế nhưng mà tuyệt diệt một kích cũng đã tạo ra. Uy năng kinh hãi, lại để cho thiên địa đều run run. Phong ấm, lại là bị tan rã rất nhiều rất nhiều. Mọi người, lại một lần nữa tiến lên. Thương dạ, giờ phút này không nói gì, nhưng trong lòng thì vạn phần khó chịu. Hắn biết rõ, những này tổ tiên đang dùng mạng của mình, đến tục bên trên nhân tộc đường, đến tục bên trên hắn thương dạ vẫn chưa xong lộ. Bọn hắn tuy nhiên chưa từng tận đát lâu thời đại trở về. Tuy nhiên không cách nào trường tồn. Thế nhưng mà chỉ cần buông tha cho kinh thiên tu vi, hoàn toàn có thể tại sống cả đời. Mặc dù chỉ là tàn phá linh hồn mảnh vỡ, thế nhưng mà chỉ cần thần linh thực lực, hoàn toàn có thể đủ nghiền nát thân thể, lại để cho cách này một tia ấm ký mang theo tất cả của mình bộ chuyển thế luân hồi. Thế nhưng mà bọn hắn không có làm như vậy. Một lần cuối cùng thiêu đốt thân thể của mình, linh hồn của mình. Tại tuyệt đối nguy nan thời khắc, trên trăm thánh nhân, không một lui về phía sau. Bọn hắn dùng máu của mình, dùng thân thể của mình, ngạnh xanh xanh trợ giúp thương giả mở một đầu hy vọng con đường. Thương giả nội tâm rung động lắc lư, thế nhưng mà hắn lại không thể thương tâm. Bởi vì hiện tại còn không phải thương tâm thời khắc. Hắn không thể lui về phía sau. Hắn muốn chiến toàn bộ nhân tộc đều cần hắn chiến lực. Lại là một tổ tiên vẫn lạc. Tánh mạng của hắn tàn lụi, đầy trời cho bụi. Một vị, lại một vị, vô số vị tổ tiên vẫn lạc. Tiêu tán rồi, tựu như vậy đã trở thành hư vô theo lịch sử phía trên lao đi. Mặc dù thông thiên đại năng ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, cũng tại không cách nào tìm về bọn hắn mảy may ấm ký. Trong nội tâm thê lương, nhưng không cách nào ngôn ngữ. Thương giả biết rõ, mình bây giờ đi mỗi một bước đều là huyết nhuộm con đường. Rốt cuộc đương 70 tôn cổ xưa tiên hiền vẫn lạc thời khắc, còn lại bọn hắn đi tới phong ấm biên giới. Một thánh nhân thiêu đốt toàn bộ tánh mạng, đánh ra một kích mạnh nhất. Chỉ có thể thoáng khởi động mấy nháy mắt thời gian. Bọn hắn ở chỗ này căn bản là không cách nào đáng kể thời gian dài ngừng chân. Đều không nói gì thêm. Mà thương giả cũng minh bạch đến phiên chính mình rồi. Hắn nhìn xem tại trong phong ấm cái kia lặng lặng ngồi xếp bằng thân ảnh. Trong mắt hiện lên liền một tia quyết tuyệt. Giờ phút này đối diện với của hắn không bao giờ nữa là tự nhiên xương hoàng rồi. Hắn có thể cảm nhận được cái kia thuộc về xương hoàng cuối cùng một điểm ấm ký cũng đã biến mất. Nàng đã hoàn toàn đã trở thành ma chủ. Cái kia tôn hoành hành chư thiên, giết chóc vô số ma chủ rồi. Thương giả đến cũng đưa tới nàng thức tỉnh. Cười nhạo nhìn xem một bước kia chạy bộ đến thân ảnh, ma chủ thậm chí động liên tục làm đều không có mảy may. Có thể đi đến cuối cùng, dùng phương pháp như vậy đi đến cuối cùng. Ta là phải nói bội phục, cần phải châm chọc các ngươi ngu xuẩn đây này. Nhân tộc vận mệnh đã chú định. Ma chủ thanh âm, xuyên thấu hết thảy, vang vọng tại chư thiên vạn giới bên trong. Nghe được thanh âm này lập tức, mọi người kinh hãi. Bọn hắn thật không ngờ, như vậy trong thời gian ngắn ngủi, ma chủ đã khôi phục khủng bố như thế uy năng. Nếu như một lần nữa cho nàng mấy ngày thời gian, làm cho nàng đem cái này huyết dịch lực lượng toàn bộ dung hợp. Như vậy, ai còn có thể ngăn cản? Thương giả không có để ý ma chủ. Giờ phút này, hắn tuyên truyền còn lại toàn bộ lực lượng. Kịch liệt tiêu hao, lại để cho hắn không hề đỉnh phong. Nhưng khi nhìn đến bên người tổ tiên, chứng kiến trên đường đi cái kia huyết rơi vãi dấu vết, nhìn xem vô số tộc nhân canh gác. Thương giả, rốt cuộc nở nụ cười. Hắn cười to, điên cuồng. Ta trở lại rồi. Ngày xưa, cái kia đấu tranh với thiên nhiên, lại để cho người hoảng sợ rung động lắc lư điên cuồng thương dạ, lại trở lại rồi. Tự nhiên chi đỉnh phong ấm bách niên, giờ này ngày này, hắn đột phá quá nhiều, cũng quên quá nhiều. Thế nhưng mà giờ khắc này, đương huyết dịch sôi trào thời khắc, hắn hiểu được, chính mình hay vẫn là cái kia điên cuồng, cái kia chiến huyết nhen nhóm, điên cuồng vô cùng thương dạ. Không có lực lượng, ta là nhất lực lượng cường đại. Kiếm, ta làm kiếm. Trong khoảnh khắc, ồ quay thánh kiếm biến mất, nó đang run rẩy, rồi sau đó dung hợp đã đến thương dạ trong thân thể. Giờ khắc này thương dạ hóa thân trở thành một thanh kiếm. Vô tận điên cuồng cát liệt tuế nguyệt, lại để cho không gian tổn hại. Đây là tuyệt thế mũi nhọn, vô địch cường thí. Hóa thân thành kiếm, thiên địa vô địch. Mà đang ở hóa thân thành kiếm một khắc, khủng bố gia trì xuất hiện. Bất quá cực hạn lực lượng dung hợp. Mặc kệ cái gì lực lượng, bất kể là hay không có thể thừa nhận thương giả không có chút nào chần chờ, toàn bộ gia trì tại thân thể mặt ngoài. Tử kim tổ huyết sôi trào thiêu đốt. Lại để cho trường trên thân kiếm mông nhiễm tử kim đích chân lý. Linh hồn hắn hóa thể. Tuyệt thế cường đại, điên cuồng tưởng tượng. Có thể là đồng dạng, hắn cũng đã mất đi ưu thế. Cái kia chính là cháy bản thân, mạnh nhất thăng hoa. Linh hồn của hắn tựu là thân thể, một khi thiêu đốt, linh hồn một lát cũng sẽ biết thiêu đốt. Không có linh hồn khống chế, hắn mặc dù có cường đại uy năng cũng không cách nào vận dụng. Cho nên, mặc dù là tại tánh mạng nhất tuyệt vọng thời khắc, hắn yêu nguyên chỉ có thể bằng vào bản thân đại chiến, mà không cách nào như những cái kia tiên hiền. Thiêu đốt chính mình hết thảy, đạt được lực lượng cực hạn tăng lên. Bất quá, hôm nay đã đầy đủ rồi. Thương giả cực hạn gia trì, lại để cho hắn uy năng xuyên phá thiên địa. Hóa thân thành kiếm, run rẩy tử kim đích chân lý. Lại để cho thiên địa đều khủng hoảng. Cái này không phải là kiếm, không phải là một thanh bình thường kiếm. Hắn tựa hồ tựu là toàn bộ thế giới hóa thân, hắn dung hợp toàn bộ thế giới. Kiếm nghiêng, luân hồi, mạnh nhất một kiếm, hữu tử vô sinh tuyệt sát một kiếm, là thương giả cuối cùng nhất ký thác. Hắn vừa người hết thảy, dùng tánh mạng của mình tách ra cường đại nhất giết chóc. Giờ khắc này toàn bộ phong ấm chi địa vậy mà đều đang run rẩy. Trường trên thân kiếm kỳ tích lực lượng tuy nhiên đẳng cấp rất thấp, thế nhưng mà sự hiện hữu của nó khó có thể miêu tả. Lại để cho người run rẩy. Một thức này tuyệt sát chi kiếm tuy nhiên còn chưa mạnh nhất. Thế nhưng mà cái kia ý cảnh lại vô địch, đồng dạng run rẩy hết thảy. Toàn bộ phong ấm tuyệt địa đều đang run động. Bên trong cường đại chúa tể run rẩy. Sắc mặt nàng hoảng sợ, khó mà tin được. Đây là tuyệt đối vô song một kích. Vĩ đại như vậy giết chóc. Có thể so sánh ngày xưa cái kia tám tôn vô địch tồn tại mệnh cuối cùng tuyệt kỹ. Ngươi làm sao có thể diễn biến bực này một kích? Điều này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng đấy. Lực lượng của ngươi làm sao có thể che giấu hết thầy huy hoàng? Lại để cho chí cao đại đạo lực lượng đều run rẩy. Thấp như vậy cấp lực lượng. Làm sao có thể có khủng bố như thế nội chất? Ma chủ hoảng sợ, tuy nhiên nàng cũng minh bạch như vậy một kích căn bản là không cách nào làm bị thương nàng. Thế nhưng mà nàng lại hay vẫn là run rẩy. Bởi vì, nàng lần thứ nhất cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Cái này uy hiếp, không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào nàng đích nhân vật, vì kia muôn đời thời không ở bên trong đều là vô địch chủ đấy. Nàng biết rõ. Mỗi một vô địch tổ vương đều có chí cường một kích, mà một kích này càng là bọn hắn quan sát thiên địa, tiếu ngạo vũ trụ cuối cùng nhất cường thế một kích. Một khi đánh ra trong khoảnh khắc thiên địa hỗn độn, tại cường đại tổ vương đều muốn vấn lạc. Mà khi sơ nàng đích nhân vật, ngoại trừ cuối cùng cái kia một bên ngoài, đối mặt những thứ khác bảy người đều là lăng nhưng không sợ, cuối cùng bị thua, cũng không quá đáng tựu là thua ở bọn hắn mệnh cuối cùng sát chiêu phía trên. Hôm nay, nàng lại lần nữa thấy được. Thấy được nhất thức có thể uy hiếp được hết thảy, một khi phát triển tuyệt đối có thể so sánh cái kia tám tôn cái thế vong kích. Giờ khắc này ma chủ trong nội tâm sát ý bắt đầu lan tràn. Từng đã là nàng, vẫn là dùng quan sát thái độ đối đãi cái thế giới này chúng sinh đấy. Thế nhưng mà đang nhìn đến trước mắt hết thảy thời điểm, nàng cũng đã sát ý nghiêm nghị. Bởi vì nàng biết rõ, nàng đích nhân vật không tại an toàn. Tuyệt sát một kiếm khoảng cách thành hình, làm cho cả phong ấm chi địa đều đang run rẩy. Thương giả đã mất đi thân hình. Hắn cuối cùng một khắc, rốt cuộc giết ra cường đại nhất mệnh cuối cùng một kiếm. Cảm nhận được kinh khủng kia khó giải lực lượng, cảm nhận được cái kia thượng diện tuyên khắc các loại vô địch ấm ký, một tôn cường giả sợ ngây người, rồi sau đó là vô tận thoải mái, vô tận vui mừng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đế già hủy hoàng, vì sao Tây Hoàng bọn hắn sẽ đối với cái này người trẻ tuổi bá đời. Thay, cường giả có to lớn như thế tin tưởng rồi. Xác thực, có như vậy một kiếm, hắn sợ cái gì, hắn buồn cái gì. Kiếm của hắn đủ để dung chuyển hết thảy trở ngại chuyện của hắn vật. Tương lai, sự thành tựu của hắn đủ để dung chuyển thiên địa thành vi nhân tộc mạnh nhất thủ hộ. Tuyệt sát một kích, xé rách bất luận cái gì, hảo hảo đáng đáng. Trong khoảnh khắc, đã nhảy vào đã đến trong phong ấm. Cái này một chỗ phong ấm, là đế hoàng tự mình thiết hạ, phàm giới sở hữu lực lượng đều bị phong ấm. Mặc dù là đại đạo, cũng muốn trầm luôn. Đây đều là vô địch tồn tại, khó có thể đột phá phong ấm. Mọi người mơ hồ đã cảm nhận được. Tựu là cường như đỉnh phong đại đế đi vào trong đó, cũng muốn thừa nhận vô tận gạt bỏ, chịu khổ tuyệt thế phong ấm. Thế nhưng mà thương giả tuyệt sát một kiếm, lại sát nhập vào trong đó. Hảo hảo đáng đáng, khó có thể hình dung. Nó đột phá sở hữu, rách nát rồi hết thảy. Tuyệt sát vạn vật, rốt cuộc đi tới thân ảnh kia phía trước. Nhìn xem cái này vô địch một kiếm. Ma chủ lộ ra suy tư hào quang. Lần thứ nhất, duy nhất một lần, nàng đứng. Mơ hồ trong đó, mọi người tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh tồn tại. Nàng, duy mỹ đến không cách nào giải thích, không cách nào hình dung. Mặt mũi của nàng thủy chung giấu ở hư vô tầm đó. Thế nhưng mà mông lung vừa hiện, lại làm cho người cảm nhận được thẩm mỹ hàm nghĩa. Tất cả mọi người minh bạch đều thấy được. Bọn hắn biết rõ cái kia tuyệt mỹ dáng người là ma chủ. Thiên địa vô địch chung kết thái cổ thời đại, lại để cho tam đại đỉnh phong chủng tộc lưu lạc, lại để cho cái này phương vũ giới duy nhất thánh A-la vẫn lạc, lại để cho toàn bộ thủy tổ chôn cùng tuyệt đại ma chủ, nàng dĩ nhiên là nữ tử. Vẻ đẹp của nàng còn hơn bất luận cái gì, mặc dù là tự nhiên xương hoàng, vậy mà cũng muốn chỗ thua kém vài phần. Cái này thật đúng khó có thể tin. Ma chủ đích hình dáng, một lát hiện ra, lại dung chuyển thiên địa. Nàng mông lung vừa hiện trên khuôn mặt, xuất hiện một loại hồi hộp, một loại thận trọng. Nhẹ nhàng vươn tay đối mặt cái kia mũi nhọn dung trời, tại đây trong phong ấm vẫn đang đều có tuyệt sát thần linh uy năng vô địch giết chóc. Dĩ nhiên cũng làm như vậy vung lên. Giờ khắc này, mọi âm thanh đều tịch ngàn vạn trầm mặc. Tư vô. Tất cả mọi người sợ ngây người, khó mà tin được. Ai có thể nghĩ đến cái kia vô địch một kích, dĩ nhiên cũng làm như vậy tan thành mây khói. Tuy nhiên một kích này bị vô hạn suy yếu. Thế nhưng mà nó tuyệt đối có xé sách thần linh cái thế uy năng. Vì cái gì tựu như vậy nhẹ nhàng nghiền nát. Nàng, không phải là bị phong ấm ư. Nàng... không phải nhập vào thân tự nhiên xương hoàng ư. Vì cái gì tại sao phải tại đây giảng. Một tôn cường giả ngốc trệ, khuôn mặt vặn vẹo. Bọn hắn biết rõ. Nhân tộc thất bại. Nhân tộc thật sự thất bại. Vô số tuế nguyệt ngưng kết, vô số tuế nguyệt tích lũy. Đã chờ đợi cuối cùng một khắc chiến đấu, đã chờ đợi cuối cùng nhất vận mệnh hàng lâm. Vì thế, bọn hắn vẫn lạc tại vô số lúc giữa không trung. Vì thế, bọn hắn lại từ vô số thời không trong trọng sinh, chỉ là vì nhân tộc cuối cùng vận mệnh. Thế nhưng mà, vận mệnh bị bóp méo. Cái kia một chỉ trắng nõn không vết, xông đầy hết thảy thẩm mỹ cánh tay, tựu như vậy nhẹ nhàng rách nát rồi nhân tộc mộng, nhân tộc suốt 600 vạn năm mộng. Thương giả ngốc trệ, khóe miệng của hắn, màu tím huyết dịch xuất hiện. Trở lại như cũ vì vốn là thân thể hắn, chỉ là bị một màn này xuất hiện, đau xót toàn thân. Chúng ta thất bại. Nhân tộc phần đông tổ tiên trầm ngâm. Chỗ không ai biết, cái này ai cũng không trách. Thương giả một kích, so tất cả mọi người muốn tốt. Không có người trách hắn. Thế nhưng mà thương giả đã thất bại. Phần đông tổ tiên đã thất bại. Toàn bộ nhân tộc đều đã thất bại. Ai nói, ta sử dụng hình tượng của nàng, ta cũng chỉ có thể có được lực lượng của nàng đây này. Ta chính là thủy tổ thời khắc cuối cùng, mượn nhờ ta chân thần vĩ đại, đã trở thành thánh A-la tồn tại. Của ta một giọt huyết dịch đều cường đại hơn vô cùng, có thể đơn giản nát bấy thiên địa, so sánh muôn đời chí thánh. Sự hiện hữu của ta, mặc dù chỉ là lộ ra một tia ảo ảnh, làm sao có thể là các ngươi có thể kháng cự đây này. Ma chủ lại để cho người tuyệt vọng. Bọn hắn trầm mặc bi ai. Đúng vậy a, nàng là ma chủ, nàng là vị kia có thể làm cho thiên địa đều vẫn lạc run rẩy ma chủ. Nàng đã xong thái cổ thời đại, nàng uy năng như thế nào lại đơn giản như vậy đây này. Nguyên lai chúng ta nhân tộc từ vừa mới bắt đầu tựu đã chú định thất bại, đã chú định không có bất luận cái gì kết cục. Cái này chẳng lẽ tựu là cổ xưa vận mệnh à? Uyển Hoàng cười khổ. Hắn khuôn mặt bi ai, không thể tin được bất luận cái gì. Thế nhưng mà, sự thật ngay tại trước mắt. Mặc dù phủ nhận, lại không làm nên chuyện gì. Ma chủ lặng lặng nhìn thất hồn lạc phách thương dạ, khóe miệng nổi lên tuyệt mỹ dáng tươi cười. Nàng, hoặc là không cách nào lộ ra phong ấm đưa hắn gạt bỏ. Thế nhưng mà hắn cũng đã là nàng giết chết hết người rồi. Mỗi cách bên trên một thời gian ngắn, sẽ xuất hiện một kinh hãi thiên địa cái thế tổ vương. Cái này tựa hồ đã trở thành số mệnh, đã trở thành quy luật. Ta chủ đã trải qua vô số thời đại, đối mặt qua thiên thiên vạn vạn tuyệt đại thiên kiêu, chưa bao giờ từng thất bại. Thế nhưng mà, cũng tại bảy cái thời đại ở bên trong, bại bởi tám tôn vô địch tồn tại. Trước sáu cái thời đại, hắn toàn bộ suy tàn thành tựu bọn hắn sáu người mạnh nhất uy danh. Mà ở cuối cùng một cái thời đại ở bên trong càng là xuất hiện tuyệt thế song hùng. Ta chủ thất bại, lại thủy chung tồn tại. Mà bọn hắn thắng lợi rồi. Cùng từng đã là sáu tôn mạnh nhất tổ vương đều thắng lợi rồi. Thế nhưng mà bọn hắn lại cũng đã ngã rơi xuống vận mệnh trường hà, trọn đời trầm luân, không tiếp tục sinh cơ. Kiếp này, ta chủ tất nhiên sẽ lại lần nữa xuất thí. Mà ở kiếp này, ta không hy vọng tại có một vô địch sinh ra đời để cho ta chủ lần thứ 9 thừa nhận thất bại vận mệnh rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. Chờ đợi ba đời. Ma chủ nghiêm nghị, tràn đầy kiên định tín niệm. Tại những cái kia ma dù trong mắt, ma chủ tựu là chí cao vô thượng đấy. Mà đồng dạng tại ma chủ trong mắt, nàng chủ đồng dạng chí cao, đồng dạng vô thượng. Hết thảy trao đổi đối thoại đều là tại ngay lập tức bên trong hoàn thành đấy. Chờ đợi ma chủ thanh âm rơi xuống đất lập tức. Áp lực vô tận lại lần nữa đánh út lại. Cường thế áp bách lại để cho phần đông tổ tiên sắc mặt tái nhợt. Mà giờ khắc này, một cổ xưa tổ tiên lại lần nữa cháy bản thân, hết linh hồn. Hắn thể hiện rồi kinh thế một màn quyền toái tinh không, miệt thị thiên uy. Rốt cuộc lại là một lát chống cự. Thế nhưng mà lúc này đây còn lại tổ tiên trong mắt lại tràn đầy buồn sầu. Bọn hắn đã tuyệt vọng. Bọn hắn đều biết hiểu chính mình làm hết thảy đều không tại tồn có ý nghĩa. Hết thảy cuối cùng đều biến mất đấy. Đã từng bọn hắn tự vẫn, bọn hắn hy sinh. Tại thời khắc này lại trở thành không có chút ý nghĩa nào. Trong thoáng chốc, Uyển Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía Thương Dạ. Mỗi chữ mỗi câu nói đến. Thương Dạ, nhân tộc đã không có lộ rồi. Mặc dù chúng ta bỏ ra hết thảy, thế nhưng mà quang minh đã đoạn tuyệt. Chỉ là, nhân tộc lại còn có cuối cùng hy vọng. Chạy ra đi, chạy ra cái này phiến thiên địa. Ngươi tựu là nhân tộc cuối cùng hy vọng. Không muốn tại lưu niệm, không muốn suy nghĩ làm mấy thứ gì đó. Nhân tộc tương lai hương khói cần nhờ ngươi truyền thừa rồi. Bên người cho về sau, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng có một tia thê lương. Nàng cùng tất cả mọi người đồng dạng, vì nhân tộc cam nguyện trả giá sở hữu. Tuy nhiên lại nghênh đón kết quả như vậy. Nàng không cam lòng, tuy nhiên lại đã không có cách nào. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn Thương Dạ. Bọn hắn biết rõ, cái vị này thiên tài tương lai sẽ là không cực hạn tồn tại. Hoặc là, hắn sẽ thành vi nhân tộc đế hoàng về sau, cái này phương vũ giới duy nhất thánh A-la. Chỉ cần hắn tại, như vậy nhân tộc tựu còn có cuối cùng hy vọng. Hắn nhất định phải chạy đi. Thương Dạ muốn nói điều gì? Tuy nhiên lại không cách nào nói ra, hắn cảm thấy yết hầu tựa hồ bị cái gì ngăn chặn. Thương Dạ muốn nói, hắn muốn nói kiếm của mình là thủ hộ chi kiếm, muốn nói lòng của mình là kiên trì chi tâm, muốn nói mình đạo là nghiền nát chi đạo. Hắn thật sự không cách nào đi. Ngay tại do dự thời khắc, rốt cuộc lại có áp lực vô tận đánh úp lại phá hủy hết thảy. Nhân tộc một vị tổ tiên đi ra, phóng ra run rẩy lực lượng, làm cho cả phàm giới đều tại sợ hãi. Hắn cuối cùng nhìn Thương Dạ đồng dạng. Đó là lưu niệm, là vui mừng, là hy vọng. Cái nhìn này lại để cho Thương Dạ tâm linh run run, khó có thể bình tĩnh. Rốt cuộc, hắn đi. Vị kia đã từng vì nhân tộc tồn tại, một mình đi vào viễn cổ yêu thú trong thế giới, bỏ qua sinh tử, một mình đối mặt sở hữu giết chóc vĩ đại tồn tại, đi. Nước mắt rơi xuống, Thương Dạ không cách nào đi đi lại lại. Đã từng vô cùng quyết tuyệt hắn, giờ phút này vậy mà xuất hiện do dự, mờ mịt do dự. Mà đang ở cái này do dự lập tức, áp lực đánh úp lại. Không có bối rối, một cường đại tổ tiên đi ra, làm ra đồng dạng tư thái. Hắn không sợ chút nào, bỏ qua sinh tử. Có, không phải đối với tánh mạng khát vọng, mà là đối với nhân tộc quyến luyến. Một màn này, lại để cho Thương Dạ tâm linh đều nện run rẩy. Đi mau! Thương Dạ! Ngươi muốn cho bọn hắn cuối cùng hào quang, ảm đạm biến mất ư? Chứng kiến Thương Dạ như cũ là nguyên lai bộ dáng, Uyển Hoàng tựa hồ cũng có chút sốt ruột rồi. Giờ phút này nhiều chờ đợi một hồi, muốn có một chiếc tổ thánh người biến mất. Tuy nhiên bọn hắn đã chú định tánh mạng chung kết. Thế nhưng mà tựu như vậy ảm đạm biến mất, tất cả mọi người là không cam lòng đấy. Theo Uyển Hoàng mở miệng, một tôn tổ tiên đều mở miệng. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, lại có một chiếc tổ thánh người đi ra thiêu đốt hết thảy, đánh ra muôn đời vô địch tuyệt đại một kích. Thương Dạ tâm đang run rẩy tại nhỏ máu. Trong mắt của hắn xuất hiện màu tím dấu vết. Đó là một loại màu tím huyết dịch, là hắn tách ra cứu cực cấp bách thân thể về sau, mạnh nhất huyết dịch thiêu đốt. Một tôn tổ tiên tại nhạt nhòa. Thương Dạ cảm nhận được đáy lòng một loại không cách nào ức chế hỏa diễm thiêu đốt. Hắn muốn điên cuồng, hắn rốt cuộc muốn triệt để điên cuồng. Một lần cuối cùng, nhìn một chút thâm uyên biên giới, cái kia thủy chung ánh mắt không thay đổi tự nhiên, nhìn xem càn lượng không hoàng, nhìn mình từng nay những cái kia sư huynh, sư đệ. Cuối cùng, nhìn xem tay vãn triệu tử lăng sư phó, nhìn xem đã từng rất nhiều kết giao qua phàm giới tiền bối. Thương Dạ nở nụ cười. Cười cái kia dạng quái gì. Chứng kiến cái này một thoải mái ở bên trong, lại tràn đầy kỳ lạ dáng tươi cười. Tất cả mọi người ngốc trệ. Rồi sau đó, bọn hắn càng thêm ngốc trệ. Ta Thương Dạ, muốn thủ hộ nhân tộc. Đây là ta đáp ứng đế hoàng đấy. Tuy nhiên làm như vậy, các ngươi sẽ cho rằng là xúc động, là không lấy đại cuộc làm trọng. Thế nhưng mà, ta hay là muốn làm như vậy. Ta là thương giả, ta là tuyệt tử giả hoàng thương giả. Ta càng là nhân tộc thủ hộ giả. Nghe nói như thế, những này tổ tiên tựa hồ ý thức được cái gì. Bọn hắn nhìn về phía thương giả tràn đầy một loại lo lắng hương vị. Nhưng khi bọn hắn vươn tay, muốn vãn hồi thời điểm cũng đã phát hiện thân ảnh kia lặng lặng đi tới trong phong ấn. Thương giả đi vào đế hoàng thiết hạ tuyệt thế phong ấn. Thương giả, vậy mà lựa chọn đi vào đế hoàng thiết hạ tuyệt thế phong ấn. Cái kia, phong ấn lực lượng hùng hậu trình độ, liền thủy tổ đều không kịp trong phong ấn. Hắn, tất cả mọi người ngốc trệ. Không có người sẽ nghĩ tới thương giả dĩ nhiên là như vậy cực đoan. Hắn đối với mình hứa hẹn coi trọng, vậy mà hội chấp nhất đã đến trình độ như vậy. Vô số nhân tộc gào khóc, giống như hài đồng. Bọn hắn biết rõ, nhân tộc tận thế đã chú định. Ai cũng không thể vãn hồi. Thế nhưng mà thương thế của bọn hắn tâm lại không phải là vì chính mình, mà là vì những cái kia mất đi tiên hiền. Vì cái này thời khắc cuối cùng bước chân vào tử vong tín ngưỡng. Thương dạ, vì nhân tộc bỏ ra nhiều như vậy. Cuối cùng một khắc, hắn vẫn còn vi không có khả năng thực hiện hy vọng. Vì cái kia đồng đẳng với không tồn tại hy vọng mà lựa chọn cực đoan. Hắn, vì nhân tộc trả giá rất nhiều nhiều nữa. Giờ khắc này tự nhiên điên cuồng. Nàng liều lĩnh đã phá vỡ toàn bộ hạn chế. Hướng phía cái này trầm luôn thâm uyên trung tâm chạy như bay mà đến. Nàng cứ như vậy nhìn xem hắn đi về hướng tử vong. Khôn cùng áp lực đã hạn chế tự nhiên. Tuy nhiên nàng đồng dạng khủng bố vô cùng. Thế nhưng mà nàng hiện tại chỉ là có thể so với đỉnh phong quốc chủ. Thánh nhân cũng muốn thịt nát xương tan hơn 10 tôn mới có thể tiếp cận khu vực. Nàng như thế nào có thể tiếp xúc đây này? Ngươi hỗn đàn. Thương dạ, ngươi hỗn đàn. Ngươi đáp ứng ta toàn bộ quên. Sinh không thể tại hết thảy, vì cái gì chết cũng còn muốn dứt bỏ ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Tự nhiên điên cuồng, nước mắt rơi vãi thiên địa. Vô tận lực lượng bắn ra. Giờ khắc này, nàng vậy mà cũng lựa chọn cháy bản thân, mạnh nhất thăng hoa. Thấy như vậy một màn, cổ xưa tổ tiên âm thầm thở dài. Bọn hắn không có ở ngừng ở lại nơi này. Lợi dụng cuối cùng ngắn ngủi khe hở, nhanh chóng rời đi. Chứng kiến điên cuồng bay tới tự nhiên cho sau xuất thủ. Thuộc về nàng thánh nhân tuyệt đỉnh lực lượng tách ra trong nháy mắt chế ước tự nhiên. Mà Đông Hoàng Tây Hoàng cùng Uyển Hoàng cũng đều lựa chọn áp chế, bọn hắn cường thế ra tay, áp chế tự nhiên điên cuồng thiêu đốt lực lượng. Nhìn xem cái kia bị phong ấn lực lượng chậm rãi mục nát thân hình, toàn thân đều tại hư thối thân ảnh. Tự nhiên tuyệt vọng, nàng điên cuồng trùng kích lấy những cái kia giam cầm nàng hàng rào. Thế nhưng mà thủy chung, nàng đều không thể đột phá. Muốn lại lần nữa cháy bản thân, lại phát hiện đã không cách nào làm được. Nàng bị mấy tôn thánh nhân cường giả liên thủ triệt để áp chế. Đã không cách nào làm ra cái gì. Các ngươi thả ta ra. Đã mất đi hắn, chúng ta sinh còn có cái gì ý nghĩa. Tự nhiên khóe miệng xuất hiện ấm ánh huyết sắc. Kịch liệt giãy giụa lại để cho thân thể của nàng đã gặp phải trọng thương. Thế nhưng mà nàng lại quên sở hữu. Trong nội tâm tồn tại chỉ là thương giả. Mấy tôn nhân tộc vĩ đại nhất tổ tiên thủy chung chưa từng nói chuyện. Bọn hắn chỉ là lặng lặng ngăn chặn lấy điên cuồng tự nhiên. Tuy nhiên bọn hắn đều minh bạch không lâu về sau bọn hắn tiêu tán thời điểm. Vị kia vĩ đại thiên tài người yêu chỉ sợ cũng hội tan thành mây khói. Thế nhưng mà đã quản không được nhiều như vậy. Đi thôi. Nhân tộc đã không có con đường rồi. Chúng ta dùng cuối cùng lực lượng, dùng người đỉnh đánh xuyên qua đi thông chủ giới con đường, lại để cho phàm giới nhân tộc giữ lại một điểm hương khói. Tông Thiên Đàn Hoàng mở miệng. Ánh mắt của hắn bi thương, rốt cuộc định ra cuối cùng đường lui. Tuy nhiên, đây cũng không phải là cái gì đường lui rồi. Những thứ khác cổ xưa tổ tiên gật đầu, sắc mặt thê lương tỏ vẻ đồng ý. Thế nhưng mà tự tại bọn hắn thối lui thời điểm tự nhiên càng thêm điên cuồng giãy giụa. Mà thanh âm của nàng lại để cho ánh mắt mọi người lại một lần nữa tụ tập đã đến trong phong ấm thế giới. Giờ khắc này tất cả mọi người rung động rồi. Một tôn đều là cổ xưa tổ tiên, đều là nhân tộc đại hiền giả. Thế nhưng mà trước mắt một màn này lại làm cho tất cả mọi người khó có thể thừa nhận, vô tận rung động. Bọn hắn chứng kiến tại phong ấm chi địa ở bên trong, đạo kia bước vào thân ảnh, đạo kia có lẽ đã vứt đi thân ảnh, lại còn tại hành động lấy. Hắn vẫn còn từng bước một đi đi lại lấy. Thân thể là như vậy mục nát, như vậy rách nát, thế nhưng mà hắn lại chưa từng có dừng lại. Thuộc về ma chủ huyết dịch lực lượng tại đây trong phong ấm vô hạn bành trướng, mà những lực lượng này cũng đang không ngừng ăn mòn lấy thương giả hết thảy. Ma chủ là một thời khắc cuối cùng lĩnh ngộ chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo duy nhất thánh A-la, máu của nàng càng là lực lượng ngưng kết. Tại đây trong máu có tồn tại là vô tận chung kết chi lực, là vô hạn chung kết chân lý, khủng bố uy năng có thể gạt bỏ vạn vật. Ở trong đó thương giả lực lượng là kỳ tích, thế nhưng mà cấp bậc của nó lại hay vẫn là quá thấp. Mấy cái lập tức về sau, đã từng lực lượng cường đại đã bị rút ra. Hắn hiện tại là ở theo dựa vào ý chí của mình thao túng lấy đã mục nát thân thể. Nhìn qua vậy được đi tại kề cận cái chết, cái kia dùng ý chí bất khuất soạn nhạc lấy vĩnh sinh tồn tại. Ma chủ vậy mà không có lập tức thống hạ sát thủ. Đây là thế giới của nàng, ở chỗ này, nàng là thủy tổ tồn tại. Mặc dù thương giả giờ phút này là đỉnh phong thập nhị trọng đại đế thực lực, yêu nguyên muốn triệt để suy tàn. Thế nhưng mà, ma chủ lại không có động thủ, cánh tay của nàng vô số lần nâng lên rồi lại vô số lần buông. Ma chủ biết rõ, hắn sau một khắc, liền đem là cực hạn rồi. Vĩ đại như vậy thiên tài, hắn thật sự không hy vọng như thế chết tại thủ hạ của mình. Thương giả trong ánh mắt vô cùng thanh tịnh. Hắn kiên định, khó có thể hình dung. Từng bước một, chưa bao giờ ngừng. Trong tích tắc, thương giả trên cánh tay xuất hiện một cái trống giống, trong lúc này, liền hài cốt đều bị phá hư. Lại là trong nháy mắt, lại lần nữa xuất hiện một cái khe hở lại để cho cánh tay của hắn cơ hồ tàn phế. Mấy hô hấp về sau, thương giả trên thân thể cơ hồ cũng như này bị thương. Thế nhưng mà hắn lại không có đình chỉ, yêu nguyên nện bước kiên định bộ pháp, đi tới. Thương giả, sự vĩ đại của ngươi để cho ta sợ hãi thán phục. Kiếp này, nếu như không phải thời cơ không đúng, như vậy ngươi vô cùng có khả năng trở thành nhất thời đời. Thay, tuyệt đối bá chủ. Tại bọn hắn năm người bất tỉnh đến thời khắc, tại ta chân thần không lộ ra tuế nguyệt. Ngươi bằng vào cái kia mạnh nhất một kiếm, đã có vũ trụ mạnh nhất tổ vương hình thức ban đầu rồi. Vốn, ngươi hẳn là cái này nhất thời đời. Thay. Bá chủ, là cái này nhất thời đời. Thay. Mạnh nhất. Thậm chí cường đại trình độ, có thể so sánh ta chủ tại thứ bảy thời đại đụng phải cái kia hai cái vĩnh cửu duy nhất thiên tài. Nhưng là bây giờ, ngươi cũng đã không có cơ hội rồi. Ngươi an tâm đi thôi. Thân nhân của ngươi, bằng hữu, người yêu, sẽ rất nhanh đi làm bạn ngươi, ngươi sẽ không cô độc đấy. Ma chủ vang vọng sở hữu. Thế nhưng mà không ai sợ hãi. Bọn hắn đáy lòng đối với sống và chết đã không có bao nhiêu để ý. Bởi vì đã trải qua nhiều như vậy. Mặc dù là tại người tham sống sợ chết, cũng đã thấy ra. Trong phong ấm thương giả phảng phất giống như cái gì cũng không từng nghe đến. Bước tiến của hắn hay vẫn là như vậy kiên định. Rốt cuộc chân của hắn cốt bị mục nát mất, đã trở thành đi qua. Thương giả té ngã rồi. Hắn đã không có lực lượng cường đại, dựa vào chỉ là thân thể của mình lành nghề đi. Cho nên, hắn hiện tại đã không cách nào đang đi lại rồi. Sắc mặt phía trên, vô cùng tái nhợt trắng bịch. Thế nhưng mà, đã không có chân, chẳng lẽ hắn thật sự tự không cách nào hành động ư? Một cánh tay chăm chú bắt lấy mặt đất. Thương giả trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích. Một màn này, lại để cho vô số nhân tộc bịt miệng lại môi. Bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, nước mắt rơi như mưa. Không có ai biết, hắn tại sao phải làm như vậy, tại sao phải làm như vậy. Thương giả chấp nhất, tất cả mọi người không hiểu. Tất cả mọi người không rõ. Bọn hắn có thể chứng kiến, chỉ là đạo kia đã từng nâng lên nhân tộc thương không cận kề cái chết không lùi một bước thân ảnh, dùng để cho nhất người rung động hình thái, hướng phía nhân tộc tuyệt vọng thâm uyên bò đi bóng lưng. Hắn cao đại vĩ bờ, chưa từng một bại. Hắn cứng cỏi bất khuất, chưa từng lui về phía sau. Đây là một cách anh vĩ vô địch dáng người, sự vĩ đại của hắn khó có thể miêu tả. Sự hiện hữu của hắn ngưng tụ nhân tộc tín ngưỡng. Hắn tại nhân tộc trong lòng là một loại hoàn mỹ đại biểu, là nhân tộc hết thảy vận mệnh ngưng kết. Đỉnh thiên lập địa, khinh thường thương không. Đây là một loại tinh thần. Thế nhưng mà hôm nay thân ảnh ấy tồn tại nhưng lại như vậy hình thái. Hắn phủ phục, vé vào trên mặt đất, như là hèn mọn con sâu cái kiến, hướng phía không thể dung chuyển núi cao bò sát. Chỉ là như vậy con sâu cái kiến lại làm cho chỗ có nhân tộc rơi lệ, rung động. Bọn hắn minh bạch. Nếu như không phải là vì chính mình, nếu như không phải là vì toàn bộ nhân tộc, vì kia tâm so thiên ngạo, chí lăng chư thần tồn tại, như thế nào sẽ như thế lãng phí chính mình. Hắn thà rằng có thể đứng đấy chết, cũng không xa quỳ sống người. Nếu như không phải là vì nhân tộc, hắn như thế nào lại như thế trên mặt đất bò động đây này? Một thước, một thước. Thương giả không ngừng bò động, trong mắt của hắn hào quang theo chưa tắt. Hắn chưa bao giờ có buông tha cho ý niệm trong đầu. Mọi người càng ngày càng rung động. Rốt cuộc, hắn cuối cùng một cánh tay cũng mục nát rồi. Triệt để đứt gãy. Giờ khắc này thương giả, rốt cuộc đình trệ ngay tại chỗ. Thế nhưng mà, ngay tại hắn dừng lại một khắc, một màn tuyệt mỹ vầng sáng lại thăng đi lên. Đó là 81 loại hào quang tạo thành đẹp nhất ánh sáng chói lọi, đó là một loại không sắc thái, đó là một cái thế giới áp xúc, đó là một loại khởi nguyên cùng chung kết luân chuyển, cái kia càng là luân hồi cùng tan vỡ ấn tượng. Cái này vầng sáng, khó có thể miêu tả, phảng phất hết thảy lực lượng dung hợp. Sau một khắc, hào quang thăng hoa đã trở thành vĩnh hằng một màn, nó nâng lên thương giả thân thể, đây chẳng qua là còn lại một nửa thê thảm thân hình. Toàn thân đều đang thay đổi, đều tại mục nát, đã trở thành không trọn vẹn. Thế nhưng mà thương giả ánh mắt, nhưng lại chưa bao giờ biến hóa. Hắn kiên định, chưa bao giờ có chút nào cải biến. Kiếm nghiêng, luân hồi, kiếm nghiêng luân hồi. Như thế thời khắc. Kiếm nghiêng luân hồi. Hắn còn có thể phát động cái kia mạnh nhất một kích. Ma chủ rung động rồi, cổ xưa tổ tiên rung động rồi, nhân tộc cường giả rung động, ngàn vạn nhân tộc rung động rồi. Hắn tại đây dạng thời khắc, tại cuối cùng này, lại vẫn ôm bất diệt hy vọng, còn muốn giết ra nhân tộc ban ngày ban mặt, còn muốn vi nhân tộc bác ra một phương thiên địa đến. Giết! Tuyệt thế một kiếm, tại hiện thế. Lại một lần run rẩy, lại một lần thiên địa thần phục. Lúc này đây, run rẩy không chỉ là từng đã là hết thảy, càng làm cho sở hữu nhân tộc tâm đều run rẩy. Hắn đã mất đi hai chân, đã mất đi hai chân, đã mất đi hơn phân nửa thân thể. Thế nhưng mà, hắn lại vẫn không có buông tha cho. Hắn yêu nguyên dùng cuối cùng một điểm còn sót lại, muốn giết ra một điểm quang minh con đường đến. Ma chủ run rẩy, tâm linh run rẩy, thân thể cũng run rẩy. Sau lưng nàng hình ảnh xuất hiện lần nữa, cái kia mông lung vừa hiện chân thân lại một lần sinh ra đời. Một kiếm này tuy nhiên là ở còn sót lại trạng thái hạ giết ra, thế nhưng mà uy năng, vậy mà đã vượt qua trước khi một kiếm. Thương dạ đi vào trong phong ấm, dùng thân thể không trọn vẹn làm đại giá, gần kề chỉ là hy vọng có thể gần hơn một chút khoảng cách, thế nhưng mà tại cuối cùng thời khắc. Giết ra nhất không bị ảnh hưởng một kiếm. Hắn đã lại để cho tất cả mọi người ngốc trệ. Đáng tiếc, một kiếm này tuy nhiên cường thế nhưng mà tại trong phong ấm, tại ma chủ trước mặt, nó hay vẫn là như vậy vô lực. Mặc dù là đỉnh phong nhất kiếm nghiêng luân hồi, tức mà có thể so sánh cổ thánh kiếm nghiêng luân hồi, cũng tuyệt đối không cách nào xúc phạm tới ma chủ mảy may đấy. Huống chi, hôm nay đã không có bao nhiêu chiến lực hình thái rồi. Thương giả trong đôi mắt đã không ánh sáng mang. Hắn rốt cuộc vẫn bại. Dùng hết cuối cùng một điểm lực lượng, hắn lặng lặng nhìn sau lưng, nhìn xem cái kia thút thít nỉ non đã trở thành nước mắt người người yêu, nhìn xem những cái kia rung động bi thương tổ tiên, nhìn xem những cái kia vì hắn tuyệt vọng yên lặng cầu nguyện nhân tộc đồng bạn. Thương giả mỉm cười rồi. Hắn đã làm vậy là đủ rồi. Hắn đã không tiếp tục hắn năng lực của hắn rồi. Vẫn lạc, vậy thì vẫn lạc. Vô tận trong không gian, thương giả nhìn xem cái kia lặng lặng bày đặt ngũ phương quan tài. Hắn phảng phất lập tức đã minh bạch cái gì. Giờ khắc này, mặc dù chỉ là ý thức, thế nhưng mà thương giả lại cảm giác được chính mình điên cuồng. Hắn thật sự khó có thể áp chế sự điên cuồng của mình. Cho đến ngày nay, thương giả đã minh bạch rất nhiều. Hắn trong mơ hồ giống như có lẽ đã nắm chắc đến đi một tí che giấu chân tướng. Nhìn xem đóng chặt ngũ phương quan tài, thương giả minh bạch hắn là sẽ không chết đấy. Tại đây là một cái kỳ lạ không gian. Hắn không biết mình là như thế nào tiến đến, thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, tại đây chỗ trong không gian, hắn là tuyệt đối an toàn, không có chút nào vẫn lạc nguy hiểm. Thế nhưng mà thương giả lại đợi không được rồi. Bởi vì tự tại bên ngoài, hắn thủ hộ sở hữu, muốn gặp cuối cùng kiếp nạn rồi. Hắn thương giả, sao có thể chờ đợi đây này? Ở kiếp này, là thuộc về của ta cả đời. Ai cũng không thể chúa tể ta. Ba đời trong mắt ta là thời điểm trở về rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Vô Thủy Hoàng Kiếm trở. Tại đây ý niệm trong không gian, đã không có thời gian trôi qua, thương giả tựu là duy nhất thần linh, chỉ tiếc, mặc dù là vĩnh cửu duy nhất, nhưng cũng là bị giam cầm thần linh. Xa nhớ ngày đó, hắn muốn phá tan hết thảy trở ngại khôi phục ngày xưa trí nhớ. Chính mình từng đã là kiếp trước tựu toàn lực ngăn cản. Thế nhưng mà hắn, lại hay vẫn là dốc hết sức nghiền nát. Cái gì ngăn trở ở trước mặt của hắn đều là hư vô, đều căn bản không thành chướng ngại. Lúc này đây, thương giả tâm lại lần nữa rung chuyển. Hắn hiểu được thân nhân của hắn, hắn bạn bè, toàn bộ nhân tộc cần hắn. Cần hắn trở về. Giờ khắc này, ta lại chết đi sao? Đã từng lần thứ nhất, ta đối mặt bà ma diễn ngày đó Phật, không cách nào chống cự, cuối cùng nhất mệnh rơi. Của ta để nhất thế. Gọi náo động chi kiếm huyền minh rút kiếm trở về rồi. Thứ hai thế, đối mặt bị nó ô nhiễm linh hồn vô lượng tổ vương trở về rồi. Hắn bị gọi khởi nguyên chi kiếm, được xưng mãi mãi thời đại đệ nhất vương. Số mệnh yêu kiếm trở về, áp chế vô lượng tổ vương. Ta bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Ba đời, lại là bực nào cả đời đây này. Ta minh bạch hiện tại còn không phải trở về thời điểm, thế nhưng mà ta đã không cách nào tại đã chờ đợi. Vận mệnh của ta do ta làm chủ. Các ngươi cuối cùng chỉ là kiếp trước của ta đã từng. Ở kiếp này huy hoàng, ta sẽ chế tạo. Các ngươi hiểu chưa? Thương giả thanh âm càng thêm điên cuồng. Ở chỗ này, hắn đã trở thành bị giam cầm thần linh. Thế nhưng mà hắn nhưng lại duy nhất thần linh. Đây là hắn thiên địa. Những cái kia trong quan tài mai táng vô địch lực lượng chỉ là kiếp trước của hắn. Tuy nhiên bọn họ đều là tổ vương, đều là đời đời mạnh nhất tổ vương. Thế nhưng mà hắn thương giả mới được là ở kiếp này nhân vật chính. Lúc trước trở về trí nhớ thời khắc, hắn thản nhiên đối mặt, nghiền nát toàn bộ. Mà hôm nay cũng muốn tại độ vi phạm hết thảy, dựa theo ý chí của hắn mở ra ba đời. Trong đôi mắt là một loại cực khác, giống như một loại đại vô địch tinh thần. Chỉ là một bước, vậy mà vượt qua vô số thời gian không gian. Bên ngoài những cái kia trường kiếm đều là luân hồi gia trì lực lượng. Chúng vô địch, mỗi một thanh trường kiếm bản thể đến thế gian đều đủ để đơn giản giết chóc ma chủ. Thế nhưng mà chúng nhưng không cách nào ly khai, chính như chính mình vô địch kiếp trước bị phong ấn. Chỉ có thể lặng lặng đứng ở tố, ở bên trong, chờ đợi số mệnh triệu hoán. Vạn chuôi cử kiếm, đủ để giết chóc vũ trụ, lại để cho một phương phương vũ giới đều nghiền nát trở thành quá khứ. Thế nhưng mà giờ phút này, chúc tại thương giả trước mặt nhưng lại hèn mọn nhất đấy. Sở hữu trường kiếm run rẩy kêu to. Trong chốc lát, cung nghênh vô song quân vương. Chúng tự động tách ra, nhượng xuất thủ hộ cổ xưa quan tài. Thương giả nhẹ nhàng đi đi lại lại. Mỗi một bước đều là vô tận cường hãn cùng huyền ảo. Hắn đi tới một phương quan tài trước khi. Cái này quan tài, vô hạn cao lớn, phảng phất mai táng thiên địa, tràn đầy một loại vô thượng uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, lại để cho người run rẩy, lại để cho người bái phục. Đây là vô địch, đây là vĩ đại đấy. Một loại thiên địa vạn đế chi chủ khí thế chảy ra, phảng phất đặt mình trong thiên địa, làm một cách chí cao hoàng giả. Gần kề tràn ra dù là bé nhất tiểu nhân một điểm huyền ảo đều bị thương giả run rẩy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, phía trên này truyền ra hoàng giả, vương giả, đế giả khí tức, là như vậy nồng đậm. Loại này vĩnh hằng uy nghiêm, xa xa vượt ra khỏi đế hoàng cho hắn mang đến cảm giác. Cả hai, vô pháp so sánh. Hít một hơi thật sâu. Thương giả bay đến giữa không trung phía trên cái kia quan tài khép kín địa điểm. Giờ khắc này ánh mắt của hắn bên trong là vô hạn điên cuồng. Hết thảy gì tượng đều rách nát rồi. Bọn hắn bị thương giả điên cuồng triệt để tắn nát trở thành quá khứ. Hai tay nhẹ nhàng đặt ở quan tài tấm che phía trên. Lập tức khủng bố lực lượng đánh úp lại. Vọt vào thương giả hư ảo trong thân thể. Một loại xé sách cảm giác truyền đến, lại để cho hắn nhận thức một loại sống không bằng chết cảm giác. Thế nhưng mà thương giả sắc mặt lại như cũ là điên cuồng đấy. Phảng phất cái loại người này thế gian cũng không thể thừa nhận đau nhức tại trên người hắn ti không hề pháp thể hiện. Mở cho ta. Điên cuồng khát máu. Trong đôi mắt là khôn cùng huyết hồng. Hắn vậy mà muốn dùng lực lượng của mình xốc lên cái kia so sánh một cái thế giới nắp quan tài. Lại như trong nháy mắt cường đại tuyệt sát lực lượng xuất hiện lần nữa cỏ rửa tại thương giả trên thân thể. Hắn có thể cảm nhận được. Toàn thân tựa hồ cũng muốn sụp đổ giải thể rồi. Hết thảy lực lượng cũng bắt đầu biến mất, đều không ngừng nát bấy. Cái loại này đau đớn căn bản là khó có thể hình dung. Thế nhưng mà thương giả lại không có dừng tay. Hắn biết rõ tại đây ý niệm trong không gian, tại đây hắn vi duy nhất thần linh trong không gian, hắn vĩnh sinh bất diệt. Hết thảy thống khổ chỉ biết trở thành hắn nghiền nát tất cả mạnh nhất ý chí, hắn thương giả chưa bao giờ từng lui về phía sau nửa bước. Khai! Điên cuồng gào rú, trong miệng xuất hiện máu tươi, rơi lả tả đầy trời, thê mỹ vô cùng. Giờ khắc này thương giả phảng phất thấy được cổ xưa hình ảnh. Hắn chứng kiến từng đã là uyển hoàng quang vinh sau. Bọn hắn sinh tử bất ly bất khí. Vì nhân tộc nát bấy tinh không, thân vùi nước ngoài trọn đời không cách nào trở về. Một tia nước mắt rơi xuống. Uyển hoàng quang vinh về sau thiêu đốt hết thảy, nát bấy nhân tộc chứng ngại, đốt sáng lên nhân tộc tương lai. Thương giả ngâm khẽ, trên thân thể run rẩy tựa hồ bắt đầu cứng lại. Hắn hiện tại đã bắt đầu quên thân thể hết thảy. Khủng bố chấn động truyền đến. Giờ khắc này thương giả, vậy mà thật sự xốc lên một tia khe hở. Cái kia khe hở, hơi không thể tra thế nhưng mà sự hiện hữu của nó, lại là chân thật. Một loại đế hoàng uy năng xuất hiện, vĩ đại vô địch lực lượng, liền đỉnh phong đại đế đều muốn lập tức chết đi. Những lực lượng kia đục lỗ thương giả thân thể, lại để cho hắn cái này linh hồn đều là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Thế nhưng mà thương giả như trước chấp nhất điên cuồng, hắn có thể nào buông tha cho. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại thấy được đáy lòng hình ảnh. Đó là một vĩ đại hoàng giả thân dung hư không, vì nhân tộc chặn hết thảy kiếp nạn. Đó là Tông Thiên Đàn Hoàng. Nước mắt chảy xuống, lại bị vô tận lực lượng ngay lập tức xóa đi. Thương giả bất khuất, điên cuồng không rơi. Tông Thiên Đàn Hoàng, dùng thân là vách tường trúc nổi lên nhân tộc lũy tường thủ hộ nhân tộc nguyên vẹn. Ai có thể quên, ta không cách nào quên. Gào rú truyền đến, thương giả trên người xuất hiện một loại đoạt mục đích ánh sáng chói lọi. Khủng bố lực lượng tách ra, ngạnh xanh xanh lại lần nữa mở ra một tia khe hở. Minh mông cuồn cuộn tổ vương hoàng khí bành trướng có thể làm cho một phương vũ giới, vô hạn quảng đại vũ giới đều nứt vỡ. Thương giả thân hình biến mất. Thế nhưng mà lập tức, hắn lại xuất hiện. Tan vỡ về sau trọng sinh, cái loại này vô sinh thống khổ, lại để cho thương giả hai mắt bắt đầu vặn vẹo. Thế nhưng mà hắn lại ý chí kiên định, chưa từng buông tha cho. Một vài bức cổ xưa hình ảnh xuất hiện, một tôn vĩ đại nhân tộc tiên hiền mất đi thương giả bi ai không cách nào danh trạng. Hắn một lần lại một lần trọng sinh. Loại thống khổ này xa siêu việt hơn xa cái gì phanh thây xé xác. Thế nhưng mà, hắn còn chưa có không buông bỏ. Rốt cục thương giả thấy được, hắn xem đến cuối cùng hình ảnh thấy được đế giả hủy hoàng tay hóa đao, tự vẫn thiên địa. Trong thoáng chốc, thương giả cảm thấy có cái gì rách nát rồi. Có cái gì biến mất. Hắn không biết đó là cái gì, bởi vì hắn căn bản là không quan tâm đó là cái gì. Không biết đã rách nát rồi bao nhiêu lần đếm được thân thể. Giờ phút này lại lần nữa gây dựng lại. Ở chỗ này, hắn chưa bao giờ từng vẫn lạc, thế nhưng mà cái loại này xé rách toàn thân thống khổ nhưng lại thủy chung tồn tại đấy. Tại đây không biết thời gian ngắn ngủi, hay vẫn là vĩnh hằng trong quá trình, hắn vô số lần vẫn lạc, vô số lần gây dựng lại. Trong cuộc sống hết thảy thống khổ toàn bộ thể nghiệm một lần. Chỉ là thương dạ lại thủy chung chưa từng dao động. Hắn chưa từng buông tha cho, chưa từng sợ hãi. Cuối cùng trong tích tắc, toàn bộ ý niệm không gian tại rung động lắc lư. Không biết bị đã ẩn tàng nơi nào, cái này không biết ở vào phương nào khủng bố không gian, rung động run, vô tận huyền ảo bắn ra, lộ ra sở hữu, xuất hiện kinh thế lực lượng. Cái kia phương quan tài, chậm rãi, mở ra. Vô tận lực lượng lao ra trong nháy mắt đem thương giả thân hình phá hủy ngàn vạn ước lần. Mà cái này tại vô hạn áp xúc trong thời gian thương giả vậy mà lại là ngàn vạn ước lần đích trọng sinh. Hắn thừa nhận khủng bố tổn thương, không cách nào ngôn ngữ. Thống khổ gầm rú truyền khắp cái này một phương vô tận không gian. Thế nhưng mà thương giả, hai tay lại chưa từng chia lìa. Hắn thủy chung không có ly khai cái kia vô cùng quảng đại nắp quan tài. Mở ra. Triệt để mở ra. Vô tận hoàng đạo khí tức phá tan sở hữu, dung luyện hết thảy. Tràn đầy một loại trên trời dưới đất ta vi đế hoàng cảm giác. Mà cũng ngay một khắc này, một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Sự hiện hữu của hắn đỉnh thiên lập địa, làm cho cả thương không đều thần phục. Làm cho cả vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là thần, đây là thánh, đây là vĩ đại nhất tồn tại. Đây là thế gian hết thảy đế vương, hoàng đạo tổ vương. Hắn hai mắt mở ra, sao mà khủng bố, sao mà bá đạo. Cái loại này uy nghiêm, lại để cho thương giả đều tràn đầy quỳ bái cảm giác. Cái này là chính bản thân hắn, là hắn từng đã là chính mình. Nhưng khi nhìn đã đến chính mình nhưng cũng không cách nào chống cự, muốn xuất hiện một loại cúng bái cảm xúc. Như vậy cái này hư ảnh phía trên hoàng đạo khí tức là cỡ nào khủng bố, cỡ nào khó giải. Hư ảnh lặng lặng nhìn thương giả. Mà thương giả cũng lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, lạnh nhạt nhìn xem cái này từng đã là chính mình. Ngàn vạn ước lần thân thể sụp đổ đều tại trong nháy mắt hoàn thành thương giả thừa nhận gì trong đó, sao mà nỗi khổ. Dù vậy, hắn vẫn không có sụp đổ. Trong lòng của hắn có tín ngưỡng, chưa bao giờ hồi e ngại. Cho nên, dùng ý chí của mình rách nát rồi hết thảy, hắn có thể lạnh nhạt đối mặt hết thảy. Tư ảnh tồn tại, lặng lặng nhìn thương giả. Rồi sau đó, hắn nở nụ cười. Nụ cười này lại để cho hết thảy pháp tắc đều cúng bái, lại để cho hết thảy đại đạo đều ngưỡng mộ. Ở kiếp này, sự hiện hữu của ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Vạn năm ở trong, ngươi đã trở về hai đời. Thậm chí hôm nay, ngay cả ta cái này ba đời đều cưỡng ép phóng thích. Không hổ là có thể siêu thoát vũ trụ bổn nguyên thứ tám thế. Chúng ta chút xuống hết thảy, kiếp này nhất định đem cũng tìm được thành công rồi. Bất quá rất nhanh, cái kia ti dáng tươi cười lại đã ẩn tàng. Mà chuyển biến thành là một loại thật sâu bất đắc dĩ. Một hoàng, đây là một chính thức hoàng. Một tại toàn bộ trong vũ trụ thuộc về những cái kia vũ trụ tối cường giả tổ vương bên trong vô thượng tôn hoàng. Hắn với tư cách hoàng cũng lộ ra bất đắc dĩ. Làm một cái thời đại ở bên trong gần với 12 mạnh nhất tồn tại. Hắn vậy mà bất đắc dĩ. Đáng tiếc, đây không phải chính xác thời gian, chính xác địa điểm. Ngươi mở ra là sai lầm đấy. Tuy nhiên, ngươi nghịch chuyển hết thảy. Cưỡng ép mở ra, tố. Thế nhưng mà, ngươi nhưng không cách nào đạt được nên có lực lượng. Của ta hoàng đạo chi lực, ngươi cuối cùng muốn bỏ lỡ. Ngươi biết không? Chúng ta luôn hồi bảy thế căn bản mục đích, vốn cũng không phải là vì siêu thoát. Chúng ta đều minh bạch tại trước ngươi, mặc dù chúng ta như thế nào tung hoành vô địch, cuối cùng đều không có năng lực như vậy. Vô số lần suy tính, bảy thế diễn biến, chúng ta rốt cuộc minh bạch. Chỉ có ngươi cái này thứ tám thế, mới được là vô số diễn nguyên bên trong, duy nhất cơ hội. Cho nên, chúng ta tích lũy bảy thế, cũng là vì ngươi cái này thứ tám thế đến. Ngày nay, ngươi sớm đem ta tỉnh lại, để cho ta xuất hiện, sẽ mất đi cả đời tích lũy. Bảy thế tích lũy, ngươi làm mất đi cả đời. Cái này đối với ngươi trùng kích siêu việt 12 cảnh giới, sẽ tăng thêm vô số chuyện xấu. Ngươi, hay không còn hy vọng ta tiếp tục trở về? Nghe nói như thế. Thương Dạ trầm mặc một lát, rồi sau đó lại nở nụ cười. Hắn cười khẽ nhìn xem cái kia vô cùng thân ảnh cao lớn. Trong tươi cười tràn đầy tuyệt thế tự tin. Ta cho tới bây giờ đều không có hy vọng thông qua đạt được lực lượng của các ngươi đạp vào đỉnh phong. Theo đệ nhất thế huyền minh rút kiếm bắt đầu, mãi cho đến thứ hai thế số mệnh yêu kiếm. Các ngươi hoặc là đã từng đều là thiên địa vô địch người mạnh nhất, đều đã từng là thuộc về các ngươi thời đại kia vĩ đại nhất trí cường giả. Thế nhưng mà, các ngươi thủy chung đều là các ngươi. Các ngươi, vĩnh viễn không phải ta Thương Dạ. Ta Thương Dạ kiếp này sử dụng chi kiếm, không phải là nguyên thủy, không phải là dung chuyển. Kiếm của ta, sẽ là thủ hộ chi kiếm. Thiên hạ bên trong, không tín nhiệm gì, chỉ tín bản thân mạnh nhất. Ở kiếp này, ta đem chúa tể hết thảy, các ngươi, chỉ là quá khứ của ta. Ta không sẽ phải chịu các ngươi ảnh hưởng. Con đường của ta, ta sẽ dùng ta chân đi ra. Vì thế, ta chém chết tam sinh. Để cho ta không tại cùng bất luận cái gì còn có ràng buộc. Vì thế, ta nguyện ý buông tha cho lực lượng của các ngươi chỉ vì có ta phương hướng của mình. Cho nên, ta chưa bao giờ hối hận cái này nhất thời hậu đem ngươi tỉnh lại. Nghe nói như thế, cái kia cao lớn hư ảnh hơi sững sờ. Như thế vĩ đại tồn tại. Ngây ngẩn cả người. Sau một lát, hắn như là sống lại trên mặt, lộ ra một loại quái dị thần sắc. Bất quá rất nhanh, hết thảy thần sắc giấu đi, vị này hoàng giả lại một lần nở nụ cười. Hắn không còn có những cái kia cao quý dung nhan rồi. Chỉ là điên cuồng mà cười cười, cũng như từng đã là Thương Dạ. Ha ha, ha ha. Ha ha ha ha. Đây chính là ta thứ tám thế. Cái này tựu là chúng ta ký thác hết thảy cuối cùng cả đời. Ta rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao chúng ta bảy thế suy tính hết thảy lấy được đáp án đều là thứ tám thế. Có như vậy tương lai, chúng ta sợ cái gì, chúng ta còn lo lắng cái gì. Dáng tươi cười thời gian dần trôi qua dừng lại, vĩ đại hoàng nhìn xem Thương Dạ, rồi sau đó thể hiện rồi mạnh nhất uy nghiêm. Người thức tỉnh lại ta mục đích, ta đã hiểu. Nhân tộc. Ta đã từng cũng là nhân tộc hoàng. ta đã từng, cũng là cả trong vũ trụ, sở hữu nhân tộc mạnh nhất hoàng giả. Chỗ có thời gian trong không gian nhân tộc đều là con dân của ta. Lúc này đây thủ hộ, ta giúp ngươi hoàn thành. Vị kia vĩ đại hư ảnh đã minh bạch. Hắn hiểu được thương giả tại đây sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, dùng loại này vô hạn tra tấn đem chính mình tỉnh lại nguyên nhân rồi. Hắn vì thế thậm chí buông tha cho ở kiếp này vĩ đại lực lượng. Buông tha cho một cách lại để cho hắn tiếp cận vĩnh sinh chi đỉnh, tiếp cận cái kia chính thức siêu việt 12 cơ hội một trong. Thế nhưng mà, vị này hoàng lại không oán trách, không hối hận. Hắn và thương giả thủy chung đều là nhất thể. Sự điên cuồng của bọn hắn thủy chung trước sau như một. Siêu việt 12. Vậy thì siêu việt. Mặc dù không có chính mình ở kiếp này, cái kia lại có thể đủ như thế nào? Cái kia lại được coi là cái gì đây này? 12, vậy coi như là vật gì? Lúc trước của ta để nhất thế có thể tại đầy trời bên trong đem nó nát bấy, kiếp này lại có gì lưu niệm đây này? Vị này vĩ đại hoàng cuối cùng từ trong quan tài đi ra. Cái loại này vĩ đại, khó nói lên lời. Hắn nhìn thật sâu liếc. Rồi sau đó tiện tay xé sách vô tận vũ trụ hư không. Cái này trong nháy mắt thương giả ý thức rốt cuộc bắt đầu trầm luôn. Hắn phảng phất, xa vào đến vô tận trong giấc ngủ. Cuối cùng trong tích tắc, hắn phảng phất đã nghe được vô tận trong hư không cái kia chí cường uy nghiêm chi âm. Nhớ rõ tục danh của ta, vô thủy hoàng kiếm. Ta là đế hoàng chi kiếm. Ba đời trở về. Trầm luôn thâm uyên tuyệt sát phong ấm. Sở hữu tồn đang nhìn bên trong hết thảy có một loại khó có thể tin cảm giác. Bọn hắn dốc sức liều mạng xoa hai mắt tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt vậy mà hồi thật sự. Không chỉ là chỗ có nhân tộc ngốc trệ, khó mà tin được, mà ngay cả ma chủ cũng kinh hãi run rẩy, khó có thể tin. Chẳng biết lúc nào. Cái kia chém ra tuyệt sát một kiếm, đã triệt để biến mất tồn tại. Giờ phút này vậy mà xuất hiện, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Hắn đứng tại vô tận trong phong ấm. Không lộ ra bất luận cái gì khác thường. Thậm chí hai mắt đều là đóng chặt. Như là cổ xưa tử thi. Thế nhưng mà, hắn quanh thân tràn ra cái chủng loại kia khí tức, lại không phải một cỗ thi thể có thể có được đấy. Không biết lúc nào khắc, cái kia cổ xưa trên thân thể đã nồng đậm một loại khí chất, đó là lại để cho nhân thần phục, lại để cho sở hữu cường giả đều phải cúng bái vĩ đại khí chất. Hoàng. Đây là một loại hoàng đích ý chí. Một loại hoàng khí thế. Loại này hoàng đã vượt qua thế gian bất luận cái gì hình dung, vĩ đại đến khó dùng hình dung. Uyển hoàng cho về sau, đế già hủy hoàng, đông hoàng, tây hoàng. Hắc tận chỉ hoàng. Cái này một tôn cổ xưa tiên hiền, cái đó một không phải hoàng lâm thiên hạ, hưởng thụ ngàn vạn sùng bái tín ngưỡng. Thế nhưng mà bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia trên thân thể, một loại đã vượt qua bọn hắn trăm tỷ lần thực hoàng chi lực. Ta tổ, so về hắn đến, cũng chỉ là bình dân. Hắn đến tột cùng là cái gì tồn tại? Nói chuyện, là uyển hoàng. Trong miệng hắn tổ, là nhân tộc nhất vĩ đại tiên tri, đế hoàng. Thế nhưng mà giờ phút này, tại trong mắt mọi người, đế hoàng tồn tại, vậy mà cũng muốn xa xa chỗ thua kém cái này mảy may thực hoàng chi lực. Cái này, làm sao có thể? Trong lúc giật mình, cái kia trên thân thể hai mắt, mở ra. Giờ khắc này, rõ ràng đều không thể chứng kiến thế nhưng mà tất cả mọi người vậy mà phát hiện bọn hắn thật sự thấy được. Hắn tỉnh lại, xuất hiện. Không mang theo trầm luân thương cảm, không mang theo thánh cảnh cầu nguyện, dùng cái kia đã vượt qua hết thảy thần linh dung mạo hàng lâm trong cuộc sống. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mặt ma chủ, đôi môi nhẹ nhàng lật qua lật lại. Vô thượng thần âm phủ xuống thế gian. Thân ta vận mệnh trằn trọc, lưng, vác, phục muôn dân trăm họ, muôn đời bất hủ trấn áp bát hoang lục hợp, quy tam thiên đại đạo vi nguyên thủy cho ta nhân tộc tại ngàn vạn thời không nổi, duy nhất thần chi. ta khống chế luân hồi độc đắc vĩnh sinh, mệnh chuyển lục đạo, ý thao sinh tử, tay cầm thiên địa quyền phá bất diệt, tâm biến ngàn tỷ, vi nhân tộc trọn đời chi tín ngưỡng, chúng sinh chi ý chí. Ta, vũ trụ chúng sinh chi vĩnh sinh hoàng giả, vô thủy hoàng kiếm trở về. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Nhân tộc chi hoàng. Thanh âm to lớn bàng bạc bên trong diễn biến vô hạn thần linh. Từng cách lời đã trở thành một loại huyền ảo. Phú tựu thiên địa chế tạo một loại bất diệt huy hoàng. Nói là làm ngay ý xuất thần động. Cái này mới được là mạnh nhất vô địch. Trên trời dưới đất hết thảy đổi trọng đưa chỉ ở ta một ý niệm. Tất cả sự vật khởi nguyên chấm dứt vẹn vẹn theo ta một lời. Hắn lặng lặng đứng tại trong phong ấn. Thế nhưng mà cái loại này tư thái lại làm cho thế nhân cúng bái, vô hạn kính ngưỡng. Đây là vô hạn phong ấm lực lượng. Đây là liền duy nhất chân thần đều có thể phong ấm tuyệt đại lực lượng. Nứt vỡ tam đại hỗn độn thiên khí, dùng vô thượng uy năng phong ấm lực lượng. Trong lúc này, ngoại trừ ma chủ lực lượng bên ngoài, hết thảy cũng không thể tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, cái kia vô hạn thực hoàng lực lượng tựu như vậy nhộn nhạo. Trung quanh ma chủ lực lượng không ngừng tránh lui. Vốn phương viên ngàn trượng bên trong toàn bộ đều là huyết dịch sôi trào, vô hạn trung kết chi lực tồn tại. Nhưng là bây giờ, chúng phảng phất nhận lấy khủng bố áp chế, bị áp xúc đã đến một loại cực đoan hoàn cảnh. Ma chủ kinh hãi, không ngừng rút lui. Nàng cái chủng loại kia kinh, không phải một loại gặp được cực đạo cường giả sợ hãi. Mà là sợ hãi, chân chân chính chính sợ hãi. Run lẩy bẩy, thân hình cơ hồ sụp đổ. Sau một khắc, tại tất cả mọi người không hiểu kinh hãi trong ánh mắt, đã từng chung kết thái cổ thời đại, từng để cho tam đại đỉnh phong chủng tộc đều cơ hồ xuống dốc, làm cho cả chủ giới đều muốn sụp đổ duy nhất thánh A-la, giờ phút này, vậy mà. Nàng, vậy mà quỳ xuống. Một đời ma chủ, khinh thường vô hạn, chưa từng tận vũ giới trong tung hoành tồn tại. Giờ phút này, vậy mà quỳ xuống. Nàng ánh mắt run run, vô hạn sợ hãi, nhìn xem cái kia đứng ở vô tận ở giữa thiên địa thân ảnh, khó có thể tự cao. Nhìn xem thân ảnh, tất cả mọi người không hiểu. Bọn hắn minh bạch, đó là thương giả thân thể. Thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn cũng tuyệt đối không phải thương giả. Điểm này tựu là bình thường phàm nhân cũng có thể nhìn ra, có thể biết được. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao tại dạ trong thân thể? Hắn tại đâu đó, hắn đi vào trong đó rồi. Tự nhiên tâm tình đã trải qua cải biến cực lớn, lúc bắt đầu hậu kinh hỉ biến thành trước khi mê hoặc, tại cho tới bây giờ phẫn nộ. Giờ phút này, chỗ có nhân tộc đều bị chấn nhiếp, khó có thể hành động. Thế nhưng mà không biết vì cái gì. Tại đây thực hoàng chi lực xuống, tự nhiên lại như cũ có hành động tự nhiên vốn liếng. Nàng phảng phất không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Tràn đầy phẫn nộ, tự nhiên nhìn xem cái kia trong khoảnh khắc đã vô địch to lớn cao ngạo thân hình, tràn đầy tuyệt thế phẫn nộ. Thế nhưng mà đối mặt nàng chất vấn, vô thủy hoàng kiếm nhưng chỉ là làm cho có thâm ý nhìn xem tự nhiên. Rồi sau đó, lại cười rồi. Thì ra là thế. Nguyên lai, như thế. Nghe thế không hiểu thấu, tự nhiên có chút ngốc trệ, rồi sau đó rồi lại là không ngừng chất vấn. Chỉ tiếc, vô thủy hoàng kiếm không có lại liếc nhìn nàng một cái, chỉ là nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Đem tự nhiên cùng những cái kia tồn tại toàn bộ đưa ra phong ấn chi địa chung quanh. Giờ khắc này toàn bộ trầm luôn trong vực sâu chỉ có hai cái tồn tại. Một là vô thủy hoàng kiếm, mà đổi thành một. Nhưng lại không ngừng run rẩy ma chủ. Nàng hoảng sợ kinh hãi. Toàn thân run rẩy trong miệng thì thào lẩm bẩm. Ta sớm phải biết, ta sớm nên nghĩ đến, ngoại trừ các ngươi, ai còn có thể có như vậy nghịch thiên thiên phú. Ta sớm nên nghĩ đến, ta sớm nên nghĩ đến đấy. Ma chủ thanh âm mặc dù nhỏ, thế nhưng mà Vô Thủy Hoàng Kiếm lại nghe rõ ràng. Hắn nhìn ma chủ liếc, trong ánh mắt là thâm trầm đã đến khó có thể miêu tả bình tĩnh. Cái này tựu là cực đoan đối lập về sau diễn sinh. Đột nhiên, Vô Thủy Hoàng Kiếm cánh tay nhẹ nhàng giơ lên. Mà giờ khắc này, chư thiên vạn giới tựa hồ cũng tại rung động lắc lư. Vì động tác của hắn mà rung động lắc lư, vì ý chí của hắn mà thần phục. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là một như thế nào cường giả? Tuyệt tự dạ hoàng trong cơ thể, làm sao có thể đã ẩn tàng như thế một khủng bố vô địch đại năng? Như thế uy thế, như thế ý chí, tựu là thần đế xuất hiện cũng muốn cúng bái. Vô số sợ hãi thán phục vang lên. Bọn hắn không thể tin được, gần kề chỉ là một động tác, lại làm cho cả phàm giới, toàn bộ thiên địa, toàn bộ dưới trời sao hết thảy tồn tại đều tại phù hòa, đều tại cân đối. Loại này uy nghiêm, ở đâu là sinh linh có thể có được đấy? Chứng kiến cái kia cao cao nâng lên cánh tay, nhìn xem cái kia sắp rơi xuống lập tức. Ma chủ hoàn toàn điên cuồng. Thế nhưng mà đáy lòng sợ hãi, lại vẫn muốn áp chế động tác của nàng. Loại này sợ hãi, vậy mà đã vượt qua sinh tử. Ngươi là một thời đại người mạnh nhất. Ngươi không thể. Ta chỉ là thành đạo, liền hóa đạo cảnh giới đều chưa từng chính thức đặt chân. Ngươi sao có thể đủ buông mạnh nhất uy nghiêm đối phó ta đây này? Vẫn lạc tại dưới tay ngươi, thấp nhất cũng nên là hợp đạo tồn tại. Ngươi làm như vậy, tính toán cái gì thời đại bá chủ? Làm như thế, ngã xuống, là ngươi vô địch uy danh. Ma chủ hoảng sợ, như cùng một cái không chỗ nương tựa thiếu nữ. Nàng kinh hãi khó có thể hình dung, giờ phút này đã đem trong lòng hết thảy đều sợ không lựa lời toàn bộ nói ra. Mà giờ khắc này, Vô Thủy Hoàng Kiếm tay lại rốt cuộc ngừng lại. Hắn ngậm lấy một loại mỉm cười. Một người độc lập trên đời vô song. Lặng lặng nhìn ma chủ, rồi sau đó, lại một lần nữa mở miệng. Ngươi biết được sự hiện hữu của ta. Hoàng thanh âm vang vọng thiên địa thanh đạm, lại vô thượng uy nghiêm. Mà ma chủ minh bạch nàng sẽ không lập tức tự vấn lạc, thở gấp vừa thô vừa to khí tức. Sắc mặt hay vẫn là khó có thể an bình sợ hãi. Nàng nhìn thoáng qua Vô Thủy Hoàng Kiếm. Sắc mặt hay vẫn là thủy chung không cách nào bình tĩnh hoảng sợ. Cái này hoảng sợ, không phải đối với sắp chết vong sợ hãi, mà là đối với Vô Thủy Hoàng Kiếm tồn tại. Khó có thể tưởng tượng, mọi người thấy như vậy một màn nhao nhao ngạc nhiên kinh nhưng. Bọn hắn theo Vô Thủy Hoàng Kiếm trên người, cảm nhận được chính là một loại thân thiết, là một loại ký thác, là một loại triều bái. Trong lúc này, không có chút nào bất luận cái gì làm cho bọn hắn sợ hãi cảm thụ. Thế nhưng mà ma chủ biểu hiện, lại như nói trước mặt, vị này giống như ở giữa thiên địa vĩnh hằng thánh hoàng tuyệt đối khủng bố. Cái này, là vì cái gì? Ta biết được sự hiện hữu của ngươi. Ta làm sao có thể không biết được sự hiện hữu của ngươi? Ngàn vạn vũ giới bên trong, mãi mãi thời đại thì giờ. Tuổi tác bên trong, duy nhất xưng hùng nhân tộc, lại để cho nhân tộc trở thành chính thức vô số vũ giới bên trong cường đại nhất chủng tộc. Vô số diễn thời đại ở bên trong, nhân tộc tín ngưỡng nguồn suối, dẫn đầu nhân tộc miêu tả đỉnh phong huy hoàng. Lực lượng một người, văng tung tói tam thiên đại đạo, khai sáng vô song hoàng đạo. Bao trùm ngàn vạn. Tuy nhiên không phải 12, nhưng lại sở hữu nhân tộc trong nội tâm. Viễn siêu 12 tín ngưỡng chi nguyên. Nhân tộc chính thức đế vương. Nhân tộc vô thượng hoàng tổ. Bị gọi đế hoàng chi kiếm vĩ đại nhất tồn tại. Vô Thủy Hoàng Kiếm. Nghe được chút ít lời nói, nhân tộc sợ ngây người. Hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái loại này mênh mông cuồn cuộn thực hoàng chi lực. Cái loại này bao trùm cao hơn hết vô thượng hoàng đạo chi lực. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Cái kia thực hoàng chi lực, dĩ nhiên là đã vượt qua tam thiên đại đạo siêu cấp lực lượng. Là do một cường giả khai sáng vô thượng lực lượng. Mà hắn, nhưng lại hoàng, là nhân tộc chính thức hoàng. Vô số vũ giới bên trong, nhân tộc chính thức đế vương, nhân tộc vô thượng hoàng tổ. Thương Dạ, Vô Thủy Hoàng Kiếm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp xưng hô, lại để cho chỗ có nhân tộc kinh hãi, khó có thể hình dung. Mà giờ khắc này, Vô Thủy Hoàng Kiếm lại là nở nụ cười. Hắn nhìn xem ma chủ, khẽ gật đầu. Không nghĩ tới, vô số tuế nguyệt về sau, lại vẫn có người nhớ rõ sự hiện hữu của ta. Nghe nói như thế, ma chủ tiếp tục kịch liệt thở hổn hển. Sắc mặt hoảng sợ chưa từng có chút nào cải biến. Lúc trước, ta chủ hoành hành vô tận thế gian, tao ngộ 8 lần thất bại. Mà ở cái kia nhất thời đời, thay, hắn tựu là thua ở trong tay của ngươi. Ngươi đã trở thành cái kia nhất thời đời, thay, vĩ đại nhất bá chủ tung hoành thiên địa, năm đại không xuất ra, lại không cái gì tồn tại có thể cùng ngươi so sánh. Ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi đều là quá khứ lúc thái rồi. Các ngươi đã xuống dốc rồi. Thế nhưng mà, ngươi vậy mà không có vấn lạc. Linh hồn vĩnh trú, lựa chọn mặt khác một loại phương thức thức tỉnh. Ngươi quy đến rồi. Ngươi chuyển thế càng thêm khủng bố. Ở kiếp này, ngươi vừa muốn dừng ở trảm đạo đỉnh điểm nhất sao? Hay hoặc là, ngươi ở kiếp này thật đúng chỗ sung yếu kích 12 rồi. Ma chủ kinh hãi, đã từng nàng bố trí đều là kinh thiên âm mưu. Thế nhưng mà giờ phút này, ma chủ lại cảm nhận được một loại vẻ sợ hãi, nàng tựa hồ bước vào đã đến một loại trong âm mưu. Vô tận thời đại ở bên trong, 12 thái tổ có 7 tôn khiêu chiến vũ trụ bổn nguyên, ý đồ siêu thoát tổ chi cực hạn trở thành đế tổ vĩ đại. Thế nhưng mà kết quả lại là nhao nhao thất lạc. Mãi mãi thời đại có đệ nhất tổ vương danh xưng là số mệnh tổ vương ngang trời xuất thế, đoạt được duy vừa xuất thế 12 một trong. Cơ hồ triệt để trảm đạo trở thành còn sống thứ 6 tôn thái tổ. Thế nhưng mà cuối cùng kết cục, nhưng lại hắn tiện tay thoáng một phát, đem vô số trong năm tháng, ngàn vạn tổ vương cuối cùng sinh hy vọng chỗ triệt để nát bấy. Mà cũng là bởi vì hắn một kích lại để cho số mệnh tổ vương đã trở thành mãi mãi thời đại đệ nhất vương. Sau đó 7 cái thời đại ở bên trong, sinh ra đời 8 tôn muôn đời vô địch vương, xưng bá vũ trụ, 5 tổ không xuất ra, không người có thể địch. Thế nhưng mà các ngươi 8 tôn cuối cùng hay vẫn là chậm rãi biến mất. Ngoại trừ số mệnh tổ vương là mình siêu thoát, đi vào luân hồi chi nguyên ở bên trong, chìm ngọn nguồn nhạt nhòa, hắn sự hiện hữu của hắn đều là yên lặng biến mất. Cổ xưa suy đoán các ngươi 8 tôn là bị người chém giết. Mà sự hiện hữu của các ngươi đều là từng cái thời đại hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Có thể chạm giết các ngươi chỉ có truyền thuyết bọn hắn 5 tôn rồi. Hôm nay, ngươi vậy mà trở về. Nếu quả thật chính là bọn hắn 5 tôn ra tay, ngươi tuyệt đối không có trở về khả năng. Thế nhưng mà, ngoại trừ bọn hắn 5 tôn bên ngoài còn có cái gì tồn tại có thể làm cho các ngươi vẫn lạc? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ma chủ hoảng sợ, nàng càng thêm hoảng sợ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, khó có thể tự cao. Vô Thủy Hoàng Kiếm như trước chính là bộ dáng. Chỉ là thần sắc của hắn xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn kinh ngạc tại cái này con sâu cái kiến tồn tại, vậy mà đoán được một bộ phận chân tướng. Tuy nhiên cái kia hết thảy chân tướng, mặc dù là hắn cũng không có tìm được. Mặc dù là chuyển thế 7 cái thời đại, đã trở thành 7 cái thời đại trong đỉnh phong nhất vô thượng tổ vương, hắn vẫn không có tìm được. Thế nhưng mà Vô Thủy Hoàng Kiếm cũng hiểu được, ở kiếp này, hết thảy muốn tra ra manh mối rồi. Có một số việc bọn hắn đều tại giấu riêng. Mặc dù ở kiếp này là cuối cùng hy vọng cả đời. Thế nhưng mà tại hắn năng lực đầy đủ trước khi bọn hắn toàn bộ đều che giấu. Dù sao đơn thuần thiên tư cùng vận mệnh bọn họ đều là một cái thời đại vô địch tồn tại đánh xuyên qua vũ trụ. Lại để cho hết thảy đều thần phục, ngưỡng mộ, làm một thời đại trong người mạnh nhất. Thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là mất mạng rồi. Mình mất mạng rồi. Cái này bảy thế, cũng có thể đi ra trảm đạo trở thành năm tổ tồn tại, thế nhưng mà bọn hắn lại không có làm như vậy, mà là không ngừng suy diễn. Rốt cuộc tính ra thứ 8 thế tồn tại. Cái gọi là chính xác nhất thời gian chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn siêu thoát ư? Đây là một cách mưu, một cách từ khi số mệnh tổ vương cảm nhận được về sau, liền bắt đầu không dưới chính thức đại mưu. Bảy thế đều là tại bố cục. Bọn hắn ngoại trừ siêu thoát bên ngoài thêm nữa, nhưng lại muốn truy tìm chính thức từ cổ chí kim chân tướng. Dù sao, bọn hắn, các nàng, hay hoặc giả là chúng, bố cục vô số thời đại, xỏ xuyên qua vĩnh hằng tuế nguyệt. Cường như 12 đều bị tính kế, mà ngay cả nó cũng ở đây vô tận bố trong cục. Luân hồi thái tổ siêu thoát thời điểm vẫn lạc, nó không hề dấu hiệu đến, 12 thái tổ trong 7 tôn không hiểu tiêu vong, đây hết thảy đều có được một tia bóng mờ ở trong đó. Như thế bố cục, vô thủy hoàng kiếm minh bạch, mặc dù là hắn đã trở thành thái tổ, cũng tuyệt đối không có tham dự khả năng. Chỉ có siêu thoát, chính thức đại siêu thoát. Hắn có thể biết rõ hết thảy chân tướng, tìm ra cái kia bố cục vô số tuế nguyệt cuối cùng nhất độc thủ. Ngươi cũng biết những này, nhiều lắm. Như ngươi như vậy, hợp thành vi quân cờ tư cách đều không có. Nếu như không phải hắn đem ta tỉnh lại, ta cũng sẽ không xảy ra hiện. Ngươi cũng biết, ta từng vi nhân tộc chính thức hoàng. Như vậy ngươi mưu toan tuyệt diệt ta nhân tộc chi nhánh, ta tự nhiên muốn xuất thủ. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Nói xong lời này, vô thủy hoàng kiếm cánh tay rốt cục rơi xuống. Trong nháy mắt, mọi âm thanh đều tịch. Hết thảy tất cả đều biến mất, hoàn toàn hư vô rồi. Từng đát là trầm luôn thâm uyên, từng đát là thâm uyên phong ấm chi địa, giờ phút này tan thành mây khói. Triệt để biến mất. Một căn khủng bố lập trụ vắt ngang thế gian. Lực lượng cường đại tách ra, lại để cho người kinh hãi. Đó là vô lượng trụ trời. Nó đã thức tỉnh. Ma chủ từng có tính toán. Nếu như là thủy tổ cấp bậc lực lượng tách ra, nó nhất định sẽ tỉnh lại đấy. Mà cái này cũng là ma chủ không có rất nhanh phóng thích bản thể một trong những nguyên nhân. Thế nhưng mà hôm nay tại vô thủy hoàng kiếm vung lên phía dưới, nó lại tự chủ đã tỉnh. Lặng lặng lơ lửng giữa không trung phía trên chiếu rọi toàn bộ phàm giới. Vô tận không gian trong thời gian hết thảy đều bị nó nắm giữ. Nó là vô lượng trụ trời, vì vũ trụ tầm đó nhất đỉnh tiêm chí cường khí. Vĩnh hằng tổ khí. Nó uy năng đủ để đơn giản trấn áp một tổ vương cường giả. Mà giờ khắc này, nó xuất hiện. Quay mắt về phía so sánh thậm chí đã vượt qua tổ vương vô lượng trụ trời, vô thủy hoàng kiếm chỉ là khẽ gật đầu. Hắn tự tay đưa hắn vô địch lập trụ cứ như vậy giữ tại rảnh tay trường tầm đó. Một màn này không có vượt quá nhân tộc ngoài ý liệu. Tuy nhiên lại có một người khó có thể tin. Hắn tựu là Càn Lượng Không Hoàng. Không có người so với hắn hiểu rõ vô lượng trụ trời khủng bố rồi. Mà hôm nay cái kia chờ vĩ đại vĩnh cửu vĩnh hằng tổ khí lại như thế bay bổng bị khống chế tại bàn tay tầm đó. Cái này khó có thể tin. Thương dạ, ngươi rốt cuộc là ai? Số mệnh tổ vương chuyển thế chi thân. Hôm nay cái vị này tồn tại là một cái thời đại bá chủ. Như thế nói đến, số mệnh tổ vương, hắn thật sự thành công rồi. Hắn thật đúng làm được. Càn Lượng Không Hoàng thì thảo tự nói. Giờ khắc này trong lòng của hắn ngoại trừ bởi vì tự nhiên xương hoàng vẫn lạc mang đến bi thương bên ngoài càng nhiều hơn là vô cùng rung động. Hắn tựa hồ cũng nắm chắc hơi có chút chân tướng. Thâm uyên chi địa biến mất. Quấn quanh nhân tộc suốt 600 vạn năm ma chủ lực lượng nguồn suối cứ như vậy biến mất rồi. Quá đơn giản làm cho người tức lộn ruột, khó có thể tưởng tượng. Nhưng khi chứng kiến cái kia vĩ đại hoàng thân ảnh về sau, đây hết thảy lại tựa hồ là như vậy chính xác. Sự vĩ đại của hắn nên phải đấy. Vô thủy hoàng kiếm rơi cánh tay. Giờ khắc này, hắn nhẹ nhàng một bước, bước ra vô hạn khoảng cách đi tới tự nhiên chi đỉnh trên không. Nhìn xem cái kia lơ lửng cự đỉnh. nhẹ nhàng thở dài. Đã từng ta vì trấn áp nhân tộc số mệnh chế tạo một vạn phương nguyện lực chi đỉnh để đặt vũ trụ bát hoang lục hợp chi tuyệt địa. Ai có thể nghĩ đến ta nhân tộc tín ngưỡng thánh vật lại trở thành hôm nay bộ dáng? Lại một lần nữa vươn tay đối với người đỉnh nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức cái kia cổ xưa không trọn vẹn người đỉnh tách ra kinh thế hào quang. Trong khoảnh khắc, vậy mà đã trở thành một tòa tràn ngập hoang vu, tràn ngập một loại không cách nào miêu tả chí cường khí tức tồn tại. Hỗn độn thiên khí. Loại này khí tức chỉ có hỗn độn thiên khí mới có thể đạt tới. Người đỉnh hoàn toàn. Cái này trong nháy mắt. Toàn bộ nhân tộc tựa hồ cũng đã nhận được thăng hoa. Mặc kệ tu vi như thế nào, chỗ có nhân tộc trong khoảnh khắc đều tăng vọt suốt một đại đẳng cấp. Rất nhiều thở hơi cuối cùng người bị thương, lập tức khỏi hẳn, rất nhiều đem chết chi nhân, hoàn toàn phục sinh. Mà ngay cả những cái kia còn chưa từng biến mất nhân tộc tổ tiên, vậy mà cũng cảm nhận được một loại bừng bừng sinh cơ. Tựa hồ, bọn hắn còn có tại đỉnh phong thời khắc. Bọn hắn không trọn vẹn linh hồn bị lập tức bổ toàn bộ. Cái này là bực nào uy năng. Không nói gì mặt khác, chỉ có ngốc trệ. Lại là một bước đi tới thiên sống lưng thung lũng bên ngoài. Đây là phong ma chi địa, là phong ấm ma đầu sỏ phong ma chi địa. Nơi đây có nguyên độn thú vương cái này một đỉnh phong đại đế trấn thủ. Mà vô thủy hoàng kiếm đến nơi này. Hắn cong ngón búng ra. Đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp sương mù, đem cái kia giấu ở không biết hư không thế giới lôi kéo mà đến, cưỡng ép liên tiếp. Nguyên độn thú vương bay ra, nhìn xem vô thủy hoàng kiếm, chỉ có thể cúi đầu cúng bái. Hắn không phải ngô ngốc, tuy nhiên hắn nhận ra đây là vị kia nhân tộc tuyệt thế thân hình thế nhưng mà giờ phút này cái vị này tồn tại, nhưng lại vĩnh hằng vô địch. Hắn có cảm giác. Mặc dù là huyên trưởng của hắn trọng sinh cũng bị vị này tồn tại một cái ý niệm trong đầu tàn sát. Vô thủy hoàng kiếm tiện tay kéo một phát, vô tận phong ấm bị xé nứt. Một khỏa tuyệt mỹ cực lớn đầu lâu xuất hiện, lặng lặng hiện ra thế gian. Tuyệt cường uy áp lại để cho nhân tộc run rẩy. Những cái kia tổ tiên xem hướng phương Bắc, ánh mắt kinh hãi. Bọn hắn biết rõ, đó là ma xuất thế. Đó là ma thân thể phong ấm bị triệt để giải trừ. Thế nhưng mà lập tức về sau, những người này đều đã minh bạch. Bọn hắn đối với phương Bắc phương hướng, nhẹ nhàng quỳ lại. Vô hạn thần phục. Vô thủy hoàng kiếm nhìn xem dữ tợn đầu lâu, cái kia tuyệt mỹ phía trên, mang theo vô tận điên cuồng vẻ dữ tợn đầu lâu, nhẹ nhàng cười cười. Rồi sau đó, lại là như vậy vung tay lên. Đầu lâu biến mất. Nguyên độn thú vương trợn mắt há hốc mồm, đưa mắt nhìn vô thủy hoàng kiếm rời đi, nhất thời mờ mịt không liệu. Sứ mạng của hắn đã xong. Cứ như vậy bị cái kia tôn vĩ đại cổ xưa tồn tại nhẹ nhẹ một cái, hoàn toàn đã xong. Giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy mờ mịt, không biết làm sao. Tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu theo hai cổ kinh thế uy áp phóng thích cùng chấm dứt. Nguyên độn thú vương biết rõ, ma triệt để biến mất rồi. Nó đã nát bấy rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778. Nhân Hoàng. Nước ngoài bên trong. Vô số tử vong đại thế giới răng khắp nơi. Mà vô thủy hoàng kiếm xuất hiện ở tại đây. Nơi này có vô số tử vong đại thế giới, đơn thuần số lượng chừng hơn 10 vạn nhiều. Những điều này đều là đã từng thái cổ thời đại diệt sạch thời khắc, bị đánh nát phàm giới lãnh thổ quốc gia. Mà giờ khắc này, vô thủy hoàng kiếm giá lâm nơi đây. Hắn một quyền đánh ra, mang theo cường đại nhất thực hoàng chi lực trong khoảnh khắc mài nhỏ hết thảy hết thảy. Hơn 10 vạn tòa so sánh hư không chiến vực đại thế giới, tăng thêm bọn hắn khoảng cách, phương viên đâu chỉ tuyệt đối ước sắm tồn tại, thế nhưng mà theo hắn một quyền, lại cứ như vậy biến mất. Một tiếng kêu rên vang lên, rồi sau đó biến mất. Sau đó, một đạo thân ảnh ngưng tụ. Hắn đỉnh thiên lập địa, dung luyện vĩnh cửu duy nhất. Thế nhưng mà đạo thân ảnh kia, cũng tại vô thủy hoàng kiếm lạnh nhạt thân ảnh trước mặt cúi xuống thân hình. Cung kính thi lễ, về sau đạt được, nhưng chỉ là một cái trống không thân ảnh. Cung kính. Ngô Hoàng. Đối mặt hắn, nhân tộc mạnh nhất chi hoàng, đế hoàng. Cũng cúng bái cung kính. Giờ khắc này vô thủy hoàng kiếm giá lâm thiên địa, vô song đích ý chí bành trướng, lại để cho ngàn vạn nhân tộc cũng khó khăn dùng quên. Bọn hắn cung kính hành lễ, mang theo thành kính kính ngưỡng, mang theo trung thành nhất chúc phúc. Yên lặng địa chúc phúc lấy thương giả, hay hoặc giả là chính thức hoàng giả. Mà rơi rơi, chỉ hơi hơi ngốc trệ, sắc mặt nàng phức tạp, bởi vì tại trước khi rời đi, vô thủy hoàng kiếm đã truyền lời, làm cho nàng đã minh bạch hết thảy. Một quyền đánh ra chính thức vô địch một kích. Như vậy một quyền, làm cho cả vũ giới cũng bắt đầu rung động lắc lư. Mênh mông trong hư không, giấu ở một cái thế giới khác bên trong tuyệt đỉnh đại năng kinh hãi thi triển thông thiên chi năng, lại thủy chung không cách nào nhìn ra mảy may vấn đề. Đương bọn hắn suy tính vận mệnh một khắc, lại toàn bộ nhận lấy một loại khủng bố bị thương. Phần đông đại năng nhao nhao biến sắc, bế quan tu dưỡng. Vô thủy hoàng kiếm mỗi một bước đều là vô hạn lâu khoảng cách xa, vô tận hư không ước vạn dặm, một bước có thể vượt qua. Toàn bộ nước ngoài quá lớn, lớn đến không cách nào tính toán. Vô số bước về sau, vô thủy hoàng kiếm đã đi tới một chỗ hỗn độn che đậy trước khi. Nhìn xem cái kia tràn đầy khác thường phong ấm khí tức cổ xưa vách tường bằng tinh thể. Lại là tuyệt thế một quyền đánh ra triền miên nát hết thảy. Có thể nói vô địch vô cùng. Vách tường bằng tinh thể nghiền nát chính thức hỗn độn khí lưu dũng mãnh vào trong khoảnh khắc tàn phá một chỗ không gian. Có cổ xưa cánh tay xuất hiện, tràn đầy kinh thế uy năng, đủ để gạt bỏ thiên địa vạn vật, tựu là thần đế cường giả cũng muốn một kích bị triệt để gạt bỏ. Bàn tay khổng lồ xuất hiện, muốn bắt vô thủy hoàng kiếm, thế nhưng mà kết cục cũng là bị cái kia thực hoàng khí tức chấn động trong khoảnh khắc trở thành hư ảo. Nó thậm chí liền đụng chạm bên người đều làm không được. Nhẹ nhàng một bước, bước ra này vô hạn hỗn độn vách tường bằng tinh thể. Cái này vĩ đại thân ảnh đặt mình trong tại mênh mông dưới trời sao. Chính thức, mênh mông dưới trời sao. Đây là vũ trụ, đây là ở giữa thiên địa, phổ biến nhất đại không gian. Đã dung nạp vô số vũ giới tồn tại, làm một cách thần bí nhất cùng khởi nguyên tồn tại chi địa. Vũ trụ bao hàm thiên địa, dung nạp sở hữu. Nhìn xem thiên địa ngôi sao, vô thủy hoàng kiếm nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt tràn đầy một loại nhớ lại. Đáng tiếc hiện tại ta đây, liền đỉnh phong thời đại lực lượng một tia cũng không thể có được. Gần kề chỉ là một tia ý niệm, ta không có bất kỳ uy năng. Chúng ta bảy thế tung hoành, đúc thành thiên địa uy danh. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất, lại không có một thành tựu hỗn độn thái tổ. Cái này, không phải một loại vô năng. Cái này, là chúng ta chọn đời bất hủ chứng kiến chi lộ. Ta vô thủy hoàng kiếm, vi nhân tộc thực hoàng thống lĩnh toàn bộ trong vũ trụ, hàng tỷ vô cùng nhân tộc. Đúc thành muôn đời bất diệt tín ngưỡng bố cục vô số tuế nguyệt. Sáng nay, rốt cuộc muốn triệt để đa thức tỉnh. Giờ khắc này, vô thủy hoàng kiếm trong đôi mắt tràn ra vô hạn hào quang. Lực lượng của hắn cường đại tràn đầy một loại hoàng lâm thiên địa khí tức. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong vũ trụ xuất hiện vô số hào quang. Những cái kia hào quang, khủng bố hồng mông chấn nhiếp thiên địa vạn vật, tựa hồ mỗi một đạo hào quang đều có được làm cả vũ giới sụp đổ khả năng. Cái này thật đúng khó giải, thật đúng cường hãn. Một cổ xưa cường hãn tồn tại xuất hiện tại vô thủy hoàng kiếm chung quanh. Rồi sau đó lại là một cổ xưa tồn tại lộ diện. Bọn hắn chưa từng mấy vũ giới bên trong cảm nhận được khủng bố uy nghiêm, nhao nhao run rẩy. Rồi sau đó đã phá vỡ những cái kia vũ trụ vách tường bằng tinh thể, hàng lâm tại vũ trụ hư không phía trên. Những này tồn tại, mỗi một đều là thủy tổ phía trên tồn tại. Bất quá mấy nháy mắt thời gian, trên trăm tôn vô địch cường giả đã tụ tập. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, nhìn xem tựa như chín thiên thần vương tồn tại, lặng lặng đứng tại vũ trụ hư không chi đỉnh, phóng thích ra vô cùng vô địch uy nghiêm. Những này tồn tại, không hiểu rung động lắc lư cơ hồ muốn cúng bái. Địa phương xa xôi, còn có vô số tôn đồng dạng khủng bố, đồng dạng đã vượt qua thủy tổ siêu cấp đại năng chạy đến. Sở hữu tồn tại đều là ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh không, nhìn xem vầng sáng lập lòe tồn tại. Khó có thể ngôn ngữ. Đây rốt cuộc là một hạng gì vĩ đại tồn tại. Chỉ sợ tuyệt đối đã đạt đến trảm đạo cảnh giới. Bực này tồn tại đều là mãi mãi thời đại tan vỡ về sau, lâm vào vĩnh hằng hôn mê vô thượng đại năng. Cái này nhất thời đời. Thay. Cái kia chờ tồn tại đã lục tục đã tỉnh. Cái vũ trụ này hư không tuyệt đối ước vũ giới đều muốn triệt để chấn động rồi. Trảm đạo cảnh giới đó là tương đương với tổ vương tồn tại. Thành đạo tồn tại thành tựu thiên địa đại đạo hoàn toàn dung hợp làm một. Trở thành thủy tổ tồn tại. Dung đạo tồn tại dung hợp chí cao bổn nguyên đại đạo một trong trở thành thánh A-la tồn tại. Hợp đạo tồn tại. Vừa người hai đại chí cao bổn nguyên đại đạo trở thành thiên chủ tồn tại. Hóa đạo tồn tại, hóa thân tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo trở thành đạo chủ tồn tại. Cách này tựu là thủy tổ về sau vĩ đại cảnh giới, không cách nào vô thượng, vô thiên vô địch. Chính thức muôn đời tịch mịch, tư không vô địch. Vô thủy hoàng kiếm không có để ý những này tồn tại. Mặc dù ngay cả đã từng cường lực nhất lượng mảy may đều chưa từng có được. Thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn, nhưng lại một cái thời đại người mạnh nhất. Mặc dù là tổ vương vĩ đại, ở trước mặt hắn cũng là con sâu cái kiến tiện tay trấn áp, không hề áp lực. Bực này tồn tại, mặc dù đã trở thành hư ảnh cũng là đưa tay có thể trấn áp tổ vương khủng bố. Mấy lập tức, lại có siêu cấp đại năng một đường đuổi tới. Bọn họ đều là thủy tổ đã ngoài tồn tại. Mà có thể cho phá vỡ vũ trụ vách tường bằng tinh thể theo vũ giới bên trong xé sách hỗn độn hư không lại tới đây ít nhất cũng là thủy tổ đã ngoài tồn tại. Hơn 1.000 tôn thủy tổ tồn tại nhìn lên vô hạn hỗn độn, khó có thể ngôn ngữ. Thế nhưng mà, dựng ở cửu thiên chi đỉnh vô thủy hoàng kiếm lại vẫn đang không có phản ứng bất luận kẻ nào, như trước tại đâu đó không ngừng đánh ra khủng bố dị thường. Huyền ảo đến vô hạn thần thông thủ ấm. Phần đông thủy tổ tồn tại hai mặt nhìn nhau, dùng bọn hắn thủy tổ chi thân, vậy mà đều không thể nhìn thấu vô thủy hoàng kiếm đánh ra những cái kia thủ ấm ở bên trong, dù là nhất đơn giản nhất một loại. Ta cảm nhận được một loại chính thức vô địch khí diễm. Đây tuyệt đối một mãi mãi thời đại vô địch tồn tại. Hắn hôm nay sống lại rồi, tựa hồ tại triệu hoán cái gì tuyệt thế tồn tại tỉnh lại. Một đạo chủ tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Thần sắc hắn sợ hãi. Tràn đầy tuyệt thế hoảng sợ. Nghe được hắn, phần đông thủy tổ tồn tại nhao nhao hoảng sợ, rút lui trăm tỷ ở bên trong khoảng cách. Cái này trách không được bọn hắn. Bởi vì tại xa xôi thời đại từng có cùng loại trảm đạo vương người sống lại. Bọn hắn muốn quay về ngày xưa đỉnh phong uy năng, tuy nhiên lại không hy vọng từng bước một khôi phục. Liền lựa chọn cực đoan con đường, tế luyện vô số đại thế giới, cắn nuốt vô số thủy tổ, để trực tiếp trở thành cảnh giới đỉnh phong. Mà vị này đạo chủ, phảng phất đem vô thủy hoàng kiếm cũng đặt đến đó chờ tình trạng. Cho nên, cái này hoàn toàn thủy tổ đã ngoài tồn tại đều hồi hộp rồi. Sau một lát, vũ trụ hư không bị xé nứt rồi. Mấy đạo thân ảnh xé sách cái này hỗn độn không gian. Cơ hồ đồng thời đến. Bọn hắn toàn thân là cao thấp, đều tràn đầy tuyệt thế dáng vẻ khí thế độc ác, tựa hồ cắn nuốt thiên địa tàn phá hết thảy. Mà giờ khắc này, phần đông thủy tổ đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn sợ hãi bởi vì theo hàng lâm cái này năm tôn tồn tại trên thân thể, bọn hắn đều cảm nhận được một loại tử vong khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này năm tôn tồn tại đều là như là vị kia đạo chủ nói theo cổ xưa thời đại sống lại về sau, cắn nuốt vô số tồn tại mà khôi phục đã đến chuẩn đỉnh phong vô địch đại năng. Năm tôn tồn tại hàng lâm, mỗi một đều có được tuyệt thế uy nghiêm. Cái này năm tôn đã từng toàn bộ đều là tổ vương tồn tại. Bọn hắn nhìn xem hư không chi đỉnh vô thủy hoàng kiếm, lộ ra hồi hộp cùng thần sắc tham lam. Tổ vương trở về, một khi cắn nuốt mặt khác một tổ vương, như vậy sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Mà giờ khắc này, mấy người kia hiển nhiên đều là đánh lên đồng dạng chú ý. Thế nhưng mà ngay tại đem muốn động thủ trong nháy mắt, một giống như nhân tộc bộ dáng sống lại tổ vương tồn tại, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trực tiếp thiêu đốt huyết mạch, hao phí vô số lực lượng, lập tức viễn độn đã lâu. Thấy như vậy một màn, vô số tồn tại kinh hãi. Bất quá lại không để cho bọn hắn dập tắt tham lam hỏa diễm. Mà cái này trong nháy mắt, bọn hắn rốt cuộc động. Bốn tôn tồn tại đều là đã đến hóa đạo đỉnh phong. Bọn hắn tự nhận chỉ cần cắn nuốt vô thủy hoàng kiếm, liền có thể đủ một lần nữa đặt chân mạnh nhất vương cảnh. Thế nhưng mà sau một khắc, những này từng đã là tổ vương tồn tại lại ngốc trệ. Rồi sau đó đồng dạng phảng phất gặp được không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Bọn hắn vậy mà làm ra đồng dạng lựa chọn, liều lĩnh thiêu đốt khí huyết, hướng phía đát lâu chi địa điên cuồng chạy thục mạng. Sau một khắc, vô số khe hở bị xé nứt rồi. Vô số chuẩn vương tồn tại hàng lâm. Mỗi một đều có được hóa đạo đích đỉnh phong, đều muốn tại ở kiếp này quay về vinh quang chi đỉnh, hóa thân vương cảnh cường giả. Trên trăm tôn cái này một cấp bậc tồn tại lâu lập hư không, ánh mắt cẩn thận. Mà đát lâu chi địa, đã có mấy vạn thành đạo đã ngoài cường giả tụ tập. Cũng ngay một khắc này, cái kia cửu thiên chi đỉnh vô thủy hoàng kiếm đột nhiên dừng tay lại cánh tay. Hắn trong đôi mắt hào quang dần dần biến mất. Lại tràn đầy mặt khác một loại bất hủ ánh sáng chói lọi. Một lát thăng hoa, mang tới ta ngày xưa tín ngưỡng lực lượng. Đánh xuyên qua tầng kia thông đạo. Ta cần biết được hết thầy. Ngươi cho rằng đây này. Vô thủy hoàng kiếm mở miệng như là lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng mà phần đông chuẩn vương tồn tại lại mê hoặc. Ngươi không cần trầm mặc, ta biết rõ ngươi cũng muốn minh bạch hết thầy. Chúng ta mai táng tố ở bên trong tuy nhiên phong ấm thế nhưng mà giữa lẫn nhau đã bắt đầu hiểu rõ ràng. Ngươi được xưng mạnh nhất. Liền bọn hắn năm người đều có thể chống lại. Lại thủy chung không có vừa người tan vỡ. Bước ra một bước cuối cùng. Ngươi nhất định đã ở nghi hoặc cái này chính xác nhất thời gian cùng địa điểm đến cùng ý vị như thế nào. Bảy thế bên trong ta là hiện thân bên trong duy nhất có tư cách năng lực mở ra chân tướng tồn tại. Ta biết rõ các ngươi bốn tôn cũng đều tại chú ý. Cho nên ta tựu nếm thử một chút. Nhìn xem cái này cái gọi là chính xác, rốt cuộc là cái gì? Vô thủy hoàng kiếm lầm bầm lầu bầu, mà những người khác nhưng đều là cảm thấy lẫn lộn. Sau một lát, tư không phía trên ba đạo khủng bố khe hở bị xé nứt. Đây là vô hạn đát lâu vượt qua. Có thể làm được một bước này, không có chỗ nào mà không phải là chính thức vô địch đại năng. Ba tôn tổ vương cường giả, rốt cuộc xuất hiện. Bọn hắn cũng cảm nhận được vô thủy hoàng kiếm đánh ra cái chủng loại kia huyền ảo nhao nhao đã đến. Ba tôn tổ vương tùy tiện một đi ra đều đủ để áp chế trên trăm tôn chuẩn vương đỉnh phong cùng đã tụ tập đã vượt qua 10 vạn thủy tổ phía trên tồn tại. Thế nhưng mà ba người bọn họ giờ phút này nhưng đều là như lâm đại địch. Nhìn xem cái kia lầm bầm lầu bầu vô thủy hoàng kiếm tràn đầy một loại hồi hộp cảm thụ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta có thể cảm nhận được, ngươi căn vốn cũng không phải là bản thể tỉnh lại. Thân thể này tuy nhiên khủng bố, có một loại cực hạn hình thức ban đầu. Thế nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không là nhục thể của ngươi. Ngươi chỉ là một tia linh hồn đoạn ngắn rót vào, vì sao thì có như vậy tuyệt thế mũi nhọn, lại để cho người kinh hãi, muốn thần phục. Vị này vĩ đại cường giả, lại để cho hết thảy cường giả kinh hãi. Linh hồn đoạn ngắn tồn tại, vậy mà đều có thể quét ngang chư thiên, có thể so với tổ vương. Nếu như toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ hắn đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ. Vô thủy hoàng kiếm không có để ý, hắn lầm bầm lầu bầu rốt cục hoàn thành. Giờ khắc này, một tia thỏa mãn mỉm cười xuất hiện. Rồi sau đó, hai tay lập tức, đột nhiên nắm chặt. Toàn bộ trong vũ trụ mỗi một chỗ tồn tại, đều vang lên kinh thế âm hưởng. Phảng phất dung luyện chư thiên truyền lại muôn đời. Một lát thăng hoa, mang đến ta từng đát là vinh quang. Một tiếng phía dưới, vô số không gian rách nát rồi. Tất cả mọi người là thủy tổ, đều là đỉnh phong thập nhị trọng đại đế về sau, mới có thể thành tựu từ cổ chí kim kỳ tích thiên tài, bọn hắn đều có được bất diệt tổ huy. Một tôn chính thức trung cực cường giả vận nổi lên sở hữu thần thông, muốn xem thấu nguyên nhân. Thế nhưng mà bọn hắn chứng kiến, lại chỉ có một dạng đồ vật. Cái kia chính là đỉnh, vô số đỉnh, hoàn toàn đều là giống nhau đại đỉnh. Người đỉnh. Đây là người đỉnh. Trong truyền thuyết, nhân tộc vận mệnh đan vào người đỉnh. Có vô cùng uy năng. Chỉ một tồn tại liền có lấy hỗn độn thiên khí uy năng, mà một khi dung hợp, hoàn toàn tựu là vĩnh hằng tổ khí, thậm chí hay vẫn là vĩnh hằng tổ khí bên trong đích đỉnh phong nhất bá chủ tồn tại. Hắn làm sao có thể triệu hoán nhiều như thế người đỉnh? Tất cả mọi người đã hiểu vị này tồn tại ý định. Vô thủy hoàng kiếm tại triệu hoán người đỉnh, mà bọn hắn tự nhiên đều nhận ra người đỉnh tồn tại. Vô số trong năm tháng từng có vô số cường giả đánh hơn người đỉnh chú ý. Chỉ tiếc lại không có một cường giả có thể thực hiện được. Dù là chỉ là một người đỉnh cũng tổ vương cường giả cũng không thể thu phục đấy. Bởi vì người đỉnh là nhân tộc tín ngưỡng chi nguyên, hội tụ toàn bộ trong vũ trụ, vô số vũ giới nhân tộc toàn bộ tín niệm. Muốn động người đỉnh chú ý, tự muốn thừa nhận sở hữu nhân tộc, vô số tuế nguyệt cô đọng tín ngưỡng lực sát phạt. Loại này khủng bố, tự là một ở vào đỉnh phong trảm đạo vương giả cũng không cách nào thừa nhận. Người đỉnh hiện thân, tất cả mọi người minh bạch. Những người này đỉnh đều là vô thủy hoàng kiếm triệu hoán mà đến đấy. Lúc trước đánh ra nhiều như vậy huyền ảo thủ ấm chính là vì kêu gọi người đỉnh tồn tại. Giờ khắc này, lại có mấy tôn cổ xưa tổ vương cường giả xé sách hư không phủ xuống tại đây. Bọn họ đều là mãi mãi thời đại chung kết một trận chiến ở bên trong bị thương tổn nhỏ bé tồn tại. Bọn họ đều là sớm đã tỉnh. Suốt bảy tôn tổ vương cường giả ngưng mắt nhìn cửu tiên chi đỉnh vô thủy hoàng kiếm, vô cùng rung động. Bởi vì vì bọn hắn bảy người liên hợp khí thế, vậy mà đều nhận lấy một loại áp chế. Đây tuyệt đối là một mạnh nhất tồn tại. Hắn tuyệt đối là một thời đại bá chủ tồn tại. Là cái loại này đánh khắp toàn bộ vũ trụ chính thức vô địch tồn tại. Cổ xưa tương truyền, cái này một loại vô địch tồn tại chỉ xuất hiện tại bảy cái thời đại, chỉ có 8 tôn tồn tại đánh đến nơi này một cảnh giới. Mà có thể triệu hoán người đỉnh, chỉ có hắn. Chỉ có cái kia tôn đệ tam thời đại chí cường bá chủ. Một vô địch tổ vương cường giả đã hiểu cái gì, hắn nghĩ tới. Nghe thế tôn tồn tại, hai cái đồng dạng cổ xưa tồn tại tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Bọn hắn đồng thời kinh hãi. Rồi sau đó, tại đã tụ tập gần hơn 10 vạn thủy tổ trước mặt, một tổ vương vậy mà trực tiếp hư không mà quỳ. Hắn giữa lông mày, là một loại thành kính tín ngưỡng, là một loại tuyệt đối cúng bái. Vô số tồn tại kinh nhưng, lại để cho một tổ vương cường giả quỳ lại, cái kia là bực nào vĩ đại tồn tại. Hoàng! Ngài quy đến rồi. Ta biết ngay, ngài làm sao có thể phai mờ. Ngài là đệ tam thời đại bá chủ, là thiên địa vĩ đại nhất tồn tại. Chư thiên không hoàng, nhân hoàng xưng hoàng. Cái này một tổ vương, là nhân tộc tổ vương. Hắn đã hiểu trước mắt vô thủy hoàng kiếm lai lịch, giờ khắc này, rốt cuộc không cách nào ức chế nội tâm kích động. Mà nghe được hắn về sau, vô số nhân tộc thủy tổ cường giả tựa hồ cũng đều đã minh bạch cái gì. Trong khoảnh khắc toàn bộ đổi lại một bộ cuồng nhiệt thần sắc. Hô hấp sát trong lúc này, vượt qua 10 vạn thân ảnh hư không mà quỳ. Bọn hắn thành kính. Mặt khác 6 tôn tổ vương cường giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao khom người, mặc dù không có quỳ lại, nhưng cũng là thành kính vô cùng. Nhân hoàng tồn tại trên đời kính ngưỡng. Hắn chinh phạt thiên địa, loạn chiến vũ trụ. đem nhân tộc mang lên vô thượng đỉnh phong. Mặc kệ cái đó một phương vũ giới nhân tộc đều trấn áp chủng tộc khác. Vì toàn bộ hàng tỷ vũ giới bên trong chính thức đệ nhất đỉnh phong chủng tộc. Rồi sau đó nhân hoàng chế tạo người đỉnh tổng hợp tín ngưỡng, dung nạp toàn bộ nhân tộc số mệnh trấn áp tại toàn bộ vũ trụ ở trong một vạn chỗ hung hiểm tuyệt địa trong. Gần một cái diễn nguyên về sau, nhân hoàng đi vào tuyệt thế đỉnh phong. Rồi sau đó trong giây lát theo toàn bộ vũ trụ xóa tên biến mất ẩn nấp. Cái này đã trở thành toàn bộ vũ trụ một đại huyền nghi, lại để cho người kinh hãi. Dù sao nhân hoàng tồn tại tuyệt thế vô địch, trừ phi từ cổ chí kim chưa bao giờ xuất hiện qua truyền thuyết năm đại bên ngoài, tại không người có thể đối kháng. Mà có chút tồn tại thậm chí cho rằng nhân hoàng tổng hợp nhân tộc tín ngưỡng đủ để đối kháng cái kia năm lớn hơn. Thế nhưng mà cuối cùng nhân hoàng thủy chung biến mất. Như là thứ hai thời đại cái vị kia náo động chi kiếm từng vi toàn bộ vũ trụ muôn đời huyền nghi. Hôm nay nhân hoàng xuất hiện. Không có người hoài nghi thân phận của hắn. Gần kề chỉ là linh hồn mảnh vỡ có thể áp chế tổ vương. Thậm chí có thể triệu hoán cái kia liền đỉnh phong trảm đạo người cũng không dám vận dụng người đỉnh. Trừ hắn ra, không tiếp tục người khác. Hoàng uy nghiêm biểu hiện ra trong khoảnh khắc thu nạp vô số lực lượng. Người đỉnh tồn tại tách ra kinh thế ánh sáng chói lọi. Nó dâng lên ra kinh thế lực lượng. Mà những lực lượng này, vậy mà không ngừng phá tan thiên địa. Vô hạn bắt đầu hội tụ đến nhân hoàng trên thân thể. Vô thủy hoàng kiếm hai mắt nhắm lại, khí thế tăng vọt, rốt cuộc làm cho cả vũ trụ cũng bắt đầu run rẩy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Vũ trụ bá chủ uy năng. Vô song tự nhiên khí chất bốc hơi mà lên chưa từng hạn đã lâu thời đại trong trào lên mà đến. Chúng hoàn toàn hội tụ đã trở thành ngập trời lực lượng. Giờ khắc này, vạn cổ vô song, phần đông tổ vương cường giả đã khó có thể thừa nhận. Bọn hắn nhao nhao quỳ lạy, rốt cuộc không cách nào kiên trì. Trong thoáng chốc, lại là có cực đạo cực hạn khí thế vỡ tan hư không hàng lâm nơi này. Những cái kia đều là đã lâu chi địa chạy đến tổ vương cường giả. Thấy như vậy một màn, phần đông thủy tổ cường giả lại lần nữa đối với thời đại bá chủ khái niệm đã có rõ ràng hơn tích nhận thức. Đó là tuyệt đối vô địch, đó là có thể làm cho toàn bộ vũ trụ đều thần phục đích ý chí. Những này tồn tại đều là đã lâu chi địa tồn tại. Tuy nhiên bọn hắn phạm vi so về toàn bộ vũ trụ đến, liền một ít mảnh đất vực đều không tính là. Thế nhưng mà gần kề chỉ là một lát có thể cảm nhận được nhân hoàng uy nghiêm. Có thể thấy được cái kia người mạnh nhất xưng hô tuyệt đối danh xứng với thực. Vạn tòa người đỉnh theo toàn bộ vũ trụ vạn chỗ trong tuyệt địa lập lòe. Giờ khắc này, vô số nhân tộc quỳ lạy, hướng tụng. Người đỉnh tồn tại là người tôn cổ xưa tín ngưỡng ngưng kết, là nhân tộc vận mệnh đan vào. Nhân hoàng bỗng nhiên nhạt nhòa, nhân tộc thống ngự toàn bộ vũ trụ vô địch uy nghiêm khoảng cách tan rã. Nếu như không phải người đỉnh đã trấn áp nhân tộc số mệnh, lại để cho những cái kia tổ vương trong đều thuộc về vô địch tồn tại cũng không dám mạo phạm. Chỉ sợ cái này ngày xưa đỉnh phong chủng tộc đã bị người chèn ép rồi. Dù vậy, tại toàn bộ trong vũ trụ, nhân tộc địa vị so về đỉnh phong thời đại đến cũng kém đã lâu. Hôm nay, nhân hoàng uy năng xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là nhân tộc phục hưng dấu hiệu. Tại mãi mãi thời đại về sau, toàn bộ thiên địa tổ vương cường giả giảm mạnh bảy thành. Mặc dù là những cái kia vẫn tồn tại cũng đều là lâm vào vĩnh hằng hôn mê bên trong. Cho nên, hôm nay thời đại ở bên trong đã không có trảm đạo đỉnh phong vương giả tồn tại. Mặc dù còn có một chút trảm đạo tổ vương, thế nhưng mà bọn hắn so về ngày xưa đỉnh phong uy năng kém rất nhiều. Bất quá, mặc dù là sở hữu trảm đạo tổ vương đều trọng sinh, lại có thể thế nào? Năm đó thời đại, hạng gì hưng thịnh? Thế nhưng mà nhân hoàng lại dùng sức một mình trấn áp toàn bộ, đánh khắp toàn bộ vũ trụ, lại để cho một cái thời đại thần phục. Mặc dù là lúc trước năm đại cũng là hoàn toàn trầm luôn tại hắn thời đại ở bên trong, không chút nào hiển uy nghiêm. Nhân hoàng uy năng, vốn là vô địch. Giờ phút này nhân hoàng sống lại, nhân tộc làm sao có thể đủ tiếp tục yên lặng. Vô số chủng tộc đứng đầu giống như có lẽ đã đoán được nhân tộc phục hưng dấu hiệu rồi. Hiện tại, vạn tôn người đỉnh uy nghiêm bắn ra đã đến cường đại nhất thời khắc. Rốt cuộc tại trong nháy mắt, sinh ra đời vô số lực lượng. Chúng toàn bộ vượt qua thời gian không gian hạn chế, nếu như hư không dựng lên một tòa đi thông vĩnh hằng cầu vượt. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem vô thủy hoàng kiếm cùng phần đông người đỉnh liên hợp tại hết thảy. Lặng yên. Người trong đỉnh thai nghén ra kim hoàng lực lượng ngưng tụ, bắt đầu tuyên khắc cô đọng một đạo cổ xưa phù văn, cái kia phù văn ngưng tụ, huyền ảo, vô song, tự nhiên. Mỗi một lần tràn ra một loại huyền ảo đều bị người run rẩy. Bọn hắn cảm nhận được là một loại không hiểu áp lực, một loại vô thượng thần phục cảm giác. Đây tuyệt đối là một loại đại đạo thật thể. Có thể là chúng ta cũng là có thể đem tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo dung luyện duy nhất. Tại chúng ta đỉnh phong thời khắc đều là trảm đạo vương người đỉnh phong, cơ hồ cũng có thể đem tam thiên đại đạo quy vi nguyên thủy hóa thành định luật rồi. Thế nhưng mà vì cái gì tại đây phù văn phía dưới lại cảm nhận được một loại hoàn toàn áp chế đây này? Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Một cổ xưa tỉnh lại tổ vương gào thét. Hắn kinh hãi đến khó dùng kèm theo. Trình độ như vậy thật thể phù văn, lại để cho hắn run rẩy. Phải biết rằng, hắn vi mãi mãi thời đại một tuyệt thế thiên tài, thuộc về mãi mãi mạc đại tồn tại. Hắn một đường thành đạo cho đạo hóa đạo hợp đạo, cuối cùng biết rõ đã trở thành trảm đạo vương người. Thậm chí một đường đột phá tiến vào đỉnh phong. Nếu như không là vì không có 12-100, hắn tuyệt đối có thể phóng ra một bước cuối cùng trở thành vương tổ phía trên rất cao tồn tại, so sánh thái tổ hoàng tổ chi cảnh. Điểm này, hắn chưa từng có hoài nghi. Thế nhưng mà giờ phút này, đương cái này một phù văn xuất hiện thời khắc, hắn lại kinh hãi rồi. Bảy cái thời đại tám tôn người mạnh nhất uy danh, hắn cũng nghe lớn lên đấy. Thế nhưng mà tại trở thành trảm đạo thời khắc đỉnh phong, hắn còn chưa có không cho là mình hội nhược cho người khác. Hắn từng chờ mong cái kia tám tôn vô địch trọng sinh có thể cho chính mình có một trận chiến khả năng. Chỉ tiếc thủy chung không có ở như vậy mấy hội. Hôm nay ba đời đời. Thay. Bá chủ nhân hoàng thật sự sống lại rồi. Bất quá hắn sống lại gần kề chỉ là một đoạn linh hồn ấm ký. Thế nhưng mà như thế uy năng lại làm cho đã quay về tổ vương chi cảnh hắn đều muốn thần phục. Thậm chí liền hắn ngưng tổ phù văn đều không thể đối kháng. Đây không thể nghi ngờ là kinh hãi đấy. Thời đại bá chủ tồn tại quả nhiên không phải hư nói, trong truyền thuyết, tám người này đều là một cái thời đại người mạnh nhất. Tuy nhiên đồng dạng thuộc về trảm đạo đỉnh phong, thế nhưng mà trảm đạo đỉnh phong tại trước mặt của bọn hắn cùng con sâu cái kiến không giống. Hôm nay, ta rốt cuộc thấy được. Giờ phút này nhân hoàng gần kề chỉ là một tia tàn niệm, thậm chí liền lực lượng cũng không từng khôi phục, vậy mà cũng có thể đơn giản áp chế tổ vương. Mọi người có cảm giác, mặc dù là trảm đạo đỉnh phong vương giả tồn tại, chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng cái này nhất thời thái nhân hoàng. Nếu như chờ đợi hắn khôi phục ngày xưa vinh quang, như vậy tất cả mọi người tin tưởng thật sự chính là vô địch thiên hạ. Chỉ sợ sẽ là thái tổ hiện thân đều không nhất định có thể đơn giản gạt bỏ. Hô hấp về sau, vô số lực lượng hoàn toàn rút ra, rốt cuộc đem vô thủy hoàng trong các kiếm thủ phù văn ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng đã xảy ra khủng bố chấn động. Một loại nhất nguyên thủy ý thức tại vũ trụ chỗ sâu nhất sống lại, cơ hồ muốn thôn phệ ngàn vạn, hủy diệt chư giới. Vũ trụ bổn nguyên ý chí. Cái này phù văn, nên tựu là nó. Chỉ có nó, mới có thể lại để cho vũ trụ bổn nguyên phẫn nộ, cơ hồ muốn hiển hóa uy năng đem nó trấn áp. Một nhân tộc tổ vương cường giả bừng tỉnh. Nghĩ tới điều gì? Sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Chẳng lẽ thật là cái kia tồn tại ư? Mặt khác một dị tộc tổ vương cường giả cũng nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh hãi kính ngưỡng. Hẳn là rồi. Cái kia phù văn, nên tựu là nhân hoàng thánh thượng lợi dụng vô thượng thông thiên lực lượng, ngưng tụ hoàn toàn mới đại đạo. Vô thượng hoàng đạo. Siêu thoát tam thiên đại đạo lực lượng, lại để cho chư thần run rẩy, hoàn toàn chấn áp. Ngày xưa vô thượng hoàng đạo xuất hiện thời điểm, đã từng tao ngộ qua vũ trụ bổn nguyên ý chí chấn áp. Thế nhưng mà nhân hoàng mượn nhờ hàng tỷ vạn nhân tộc tín ngưỡng, lại ngạnh kháng mà qua cùng bổn nguyên ý chí loạn chiến vũ trụ tư không, đánh tới tuế nguyệt thất sắc. Tuy nhiên gần kề chỉ là bổn nguyên ý chí xuất hiện, thế nhưng mà cái kia chờ uy năng yêu nguyên đã vượt qua đạo hạn chế. Mặc dù là trảm đạo đỉnh phong vương giả gần kề vừa mới tiếp xúc đều muốn triệt để tiêu tán. Chỉ sợ cũng chỉ có thời đại vũ trụ bá chủ tám người này tồn tại mới có thể chống lại, thậm chí bất bại. Cái vị này tổ vương sợ hãi thán phục, tràn đầy đối với thời đại vũ trụ bá chủ sùng kính. Không giống với người khác, hắn là một thứ bảy thời đại còn sống cổ xưa tổ vương. Hắn đã từng được chứng kiến cuối cùng cái này nhất thời đời. Thay, sinh ra đời hai đại vô địch bá chủ bá đạo chi lộ. Bọn hắn một đường đánh tới vũ trụ đỉnh phong. Đồng nhất thời đại tổ vương cường giả cơ hồ toàn bộ bị triệt để trấn áp. Mặc dù là những cái kia thống ngự vô số vũ giới siêu cấp đại giáo, cũng đều muốn tránh lui vô số. Cường như mấy cái kéo dài mấy đại thời đại vô địch đại giáo, giáo chủ của bọn hắn cũng đều vẫn lạc tại hai người này thủ hạ. Lúc trước trên đời đều địch, thế nhưng mà hai cái bá chủ tồn tại lại ngạnh xanh xanh giết ra một phen thiên địa. Ngày xưa vĩnh hằng tổ vương cùng nguyên hoàng tổ vương, hạng gì kinh thái tuyệt diễm. Bọn hắn trảm đạo ngày, liền thiên địa vô địch, vũ trụ tịch mịch, liền thái tổ đều đã từng hiển hóa. Mà có thể cùng bọn hắn so sánh thời đại vũ trụ bá chủ kiên quyết thì không cách nào miêu tả khủng bố. Nhân hoàng uy danh tại phần đông thời đại bá chủ trong đều ở vào đỉnh phong tồn tại. Hắn vi nhân tộc hoàng giả, dẫn đầu nhân tộc vô thượng rầm rộ. Ngoại trừ bản thân dựa vào vĩnh hằng tổ khí bên ngoài, càng là chế tạo người đỉnh cách này một nghịch thiên tồn tại. Thậm chí đỉnh phong thời kỳ càng là cô đọng sáng tạo ra vô thượng hoàng đạo. Uy danh của hắn chấn nhiếp vô số thời đại. Ngày nay, hắn trở về rồi. Tại vũ trụ chi đỉnh, lại lần nữa ngưng tụ vô thượng hoàng đạo. Đây là ý định tại ở kiếp này, bài trừ hết thảy trở ngại, tiến quân hoàng tổ chi cảnh. Hốt hoảng trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều vỡ vụn rồi, vô số vết rách tung hoành, làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy. Vô song ý thức giá lâm. Vô thủy hoàng kiếm uy năng đang không ngừng cất cao. Trong nháy mắt, bản thân chỉ là mượn thương giả thân hình. Lực lượng của hắn hùng hậu trình độ bất quá đỉnh phong thánh chủ. Thế nhưng mà không tốt, qua nháy mắt, vậy mà đột phá vô số hạn chế, đã trở thành thánh nhân tồn tại. Lại là trong nháy mắt thánh nhân đột phá, đã trở thành nguyên thánh, đã trở thành đại thánh, đã trở thành cổ thánh, đã trở thành chí thánh. Đột phá. Đột phá. Thánh nhân đột phá. Đã trở thành tung hoành vũ giới chí cường tồn tại, thần đế. Rồi sau đó, nhất trọng trọng thiên hố, ngay lập tức biến mất. Vô số trong truyền thuyết, thần đế thập nhị trọng, nhất bộ nhất đăng thiên. Mà thập nhị thiên, lại một cái hô hấp tự hoàn toàn vượt qua rồi. Toàn bộ tín ngưỡng lực quá nồng tăng thêm. Người trong đỉnh chứa đựng, không chỉ là cái này vô hạn tín ngưỡng lực, càng là có thêm vô thủy hoàng kiếm ấm ký. Hắn là nhân hoàng. Là đệ tam thời đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Hắn ấm ký thiên địa vô địch tuế nguyệt vô song. Sở hữu đều tại trở về, hết thảy lực lượng đều tại tăng lên. Trong khoảnh khắc, vô thủy hoàng kiếm đã đột phá thiên chủ cảnh giới, đã trở thành đạo chủ. Khủng bố, hồng hoang, khó có thể hình dung. Đạo chủ dĩ nhiên cũng làm như vậy sinh ra đời rồi. Lại để cho người kinh hãi, khó có thể tin. Nhân hoàng thật đúng phải về quy rồi. Ngày xưa hắn chỉ là Trảm Đạo Vương nhân cảnh giới, tự hoàn toàn hoành hành tổ vương, vô địch thiên hạ. Mà hắn đã trở thành Trảm Đạo đỉnh phong vương giả về sau, trong truyền thuyết càng là có thể khiêu chiến thái tổ mà bất tử. Bước tiếp theo, nhân hoàng muốn Trảm Đạo rồi. Hắn thật đúng tại đây nhất thời đời. Thay. Vừa muốn triệt triệt để vô địch rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, lại có vô số tồn tại theo xa xôi tinh vực chạy đến. Mặc dù tại càng thêm lâu dài khu vực, đều có thể cảm nhận được cái này trong ngập trời uy diễm sống lại. Cổ xưa tuyệt địa ở bên trong từng tiếng kinh hô truyền đến. Chẳng lẽ cái này nhất thời đời. Thay. Vừa muốn sinh ra đời vô địch bá chủ sao? Đây là thứ 8 thời đại, chẳng lẽ vừa muốn sinh ra đời đệ 9 tôn thời đại vũ trụ bá chủ sao? Không đúng. Cái này cổ ý chí kinh hãi, lại để cho người e ngại. Tuy nhiên lại rất quen thuộc. Tối tăm bên trong, ta tựa hồ đã từng cùng cái này cổ ý chí chủ nhân va chạm qua. Đúng rồi. Loại này ý chí là hắn. Là đệ tam thời đại vũ trụ bá chủ. Là nhân hoàng. Hắn sống lại rồi. Có dấu ở trong tuyệt địa, vượt qua rất nhiều thời đại giáo chủ tồn tại sống lại. Bọn hắn rất nhiều người đều là trở thành những cái kia vũ trụ bá chủ quật khởi đá gây chân. Bất quá dù vậy, thực sự không đọa chút nào uy danh. Dù sao bọn hắn đều là Trảm Đạo đỉnh phong nhất tuyệt đối bá chủ. Hôm nay rốt cuộc có mấy tôn cổ xưa tồn tại sống lại, bọn hắn cảm nhận được hắn hồi hộp khí thế, phỏng đoán ra kinh thiên nội tình. Nhân hoàng sống lại, thật đúng muốn tại ở kiếp này nghịch thiên mà đi tiến quân vô thượng hoàng tổ ư. Ngày xưa cái kia chờ tuyệt đỉnh tồn tại, liền thái tổ cũng không thể giết, liền vũ trụ bổn nguyên ý chí đều không thể trấn áp. Hôm nay đã ẩn tàng năm cái thời đại, tất nhiên đã có tuyệt đỉnh chiến lực. Muốn nghịch thế mà đi rồi. Những này giáo chủ tồn tại nhau nhau sống lại, tuy nhiên không có khôi phục đỉnh phong chiến lực, thế nhưng mà tư tưởng của bọn hắn cũng đã trở về, chăm chú ý hết thảy tiến triển. Rốt cuộc đến đạo chủ rãnh trời biến mất. Vô thủy hoàng kiếm tu vi lại lần nữa bay thẳng hỗn độn, đã trở thành một chính thức tổ vương. Mà cái này cũng ý nghĩa ngày xưa nhân hoàng tuyệt đỉnh chiến lực đã trở về. Lúc trước, hắn gần kề chỉ là Trảm Đạo cảnh giới, tựu đánh khắp toàn bộ vũ trụ vô địch thủ, mặc dù những cái kia vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại đều đã trở thành hắn đá gây chân. Lại là nháy mắt về sau, khôn cùng lực lượng vẫn còn tăng lên. Biên độ có thể nói khủng bố. Mấy lập tức về sau, một loại mơ hồ vô địch khí diễm bắt đầu bành trướng, đó là chân chính trung cực chính thức coi trời bằng vung. Giờ khắc này, vô số người đỉnh hào quang ảm đạm, nhao nhao rơi xuống, đã mất đi ngày xưa vầng sáng, mà những cái kia đỉnh phong lực lượng toàn bộ sống lại, hoàn toàn dung nhập đã đến vô thủy hoàng kiếm trong thân thể. Trảm Đạo đỉnh phong. Đây mới thực là vô địch đỉnh phong, là đã vượt qua hết thảy đỉnh phong nhất. Ta hoàng, hắn đã tỉnh. Hắn lại khôi phục ngày xưa tuyệt đỉnh chiến lực. Một nhân tộc đạo chủ điên cuồng. Khó có thể hình dung. Nhân hoàng là đệ tam thời đại vũ trụ bá chủ. Sự vĩ đại của hắn khó có thể miêu tả, chiến công của hắn muôn đời bất hủ. Mà mặt khác mấy cái thời đại vũ trụ bá chủ, ngoại trừ cuối cùng xuất hiện song chủ bên ngoài, thì ra là đệ nhất thế số mệnh tổ vương có thể cùng hắn ầm ầm nổi danh. Bảy cái thời đại bát đại vũ trụ bá chủ, ngoại trừ cuối cùng cả đời bên ngoài, căn bản cũng không có gặp nhau tình huống. Mà cái này cũng đã trở thành muôn đời đến nay lớn nhất tiếc nuối. Mặc dù là thứ bảy thời đại hai đại vũ trụ bá chủ, cuối cùng một trận chiến kết cuộc cũng không có truyền lưu mà ra, lại để cho người tiếc nuối. Hôm nay, mãi mãi thời đại tan vỡ. Thứ tám thời đại đã mang đến. Cái này nhất thời đời. Thay. Nhất định có bá chủ xuất hiện. Nhân hoàng sống lại, hắn đại biểu từng đã là mạnh nhất bá chủ. Nhất định cả hai tầm đó sẽ có chính thức diệt thế va chạm. Mà cái này cũng đem cởi bỏ muôn đời tiếc nuối. Chín thiên hư không chi đỉnh. Nơi này đã trở thành sinh linh cấm thổ. Loại này tuyệt đại đỉnh phong loạn lưu là thuộc về thực hoàng vĩ đại lực lượng. khó có thể miêu tả, khó có thể hình dung. Lại để cho người kinh hãi triệt để run rẩy. Nơi này, mặc dù là một trảm đạo vương người đi vào trong đó, cũng muốn trở thành nát bấy. Vô tận thực hoàng chi lực vần quanh. Vô thủy hoàng kiếm xa vào trong đó, rốt cuộc triệt để sống lại. Giờ khắc này toàn bộ trong vũ trụ hết thảy người mạnh nhất nhao nhao thức tỉnh. Bọn hắn phảng phất cảm nhận được một loại vô địch uy nghiêm tại thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ những cái kia còn sống bảy cái thời đại thậm chí càng thêm lâu dài các tộc nguyên thủy tổ bên ngoài, những thứ khác người mạnh nhất đều cảm nhận được một loại to lớn uy áp. Cuối cùng thời khắc đã đến đến, vô thủy hoàng kiếm thăng hoa cuối cùng đã tới cực đoan hoàn cảnh. Hắn hiện tại đã khôi phục ngày xưa cường đại nhất chiến lực. Đã chờ đợi lâu như vậy xa thời đại, tại đây chính xác thời gian cùng địa điểm, ta muốn nhìn một chút, lại để cho chúng ta không. Nhất địch bảy thế đều dừng lại chân tướng, rốt cuộc là cái gì? Vô thượng hoàng đạo. Khủng bố phù văn động. Nghiền nát hết thầy. Mà ngay cả tam thiên đại đạo lực lượng đều tại trước mặt của nó hóa thành hư vô. Một kích này, giống như vô hạn thần ma sống lại, bọn hắn toàn lực thôi động. Bên trong ẩm chứa, là một loại đã vượt qua bất luận cái gì cuối cùng nhất ý chí. Vô thượng hoàng đạo. Đã vượt qua tam thiên đại đạo đệ nhất đại đạo. Một đời vũ trụ bá chủ cô đọng bản thân, dung thân mà thành cường đại nhất một kích. Đây là đạo, cũng tuyệt thế sát phạt. Vô thủy hoàng kiếm là đối với vô thượng hư không đánh ra một kích, cái này trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ phân rơi đích cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ngàn vạn thời không đều đang run rẩy. Vô số đại đạo khoảng cách sụp đổ, đã lâu chi địa trật tự lực lượng đều chôn vùi. Đây mới thực sự là cực đoan cường hoành. Gần kề chỉ là mắt thấy một kích này, vô số thủy tổ tồn tại tánh mạng hỏa diễm đều cơ hồ dập tắt. Mặc dù là tổ vương tồn tại cũng trọng thương hôn mê. Không có người khả năng hình dung một kích này cực đạo cùng vĩ đại. Một đạo phù văn, nghiền đè ép toàn bộ, rách nát rồi hết thảy. Rốt cục, nát. Cửu thiên chi đỉnh, một chỗ không gian nát bấy rồi. Bị đánh thành hư vô. Bên trong thần tắc trật tự toàn bộ nát bấy, sụp đổ cuối cùng nhất tạo thành một chỗ bao la bát ngát đích chỗ trống. Đó là cái gì thậm chí có như thế uy năng? Dùng nhân hoàng một kích toàn lực, vậy mà chỉ có thể đánh xuyên qua chút nào vấp phải trắc trở. Tại đây, rốt cuộc là đâu có. Giờ phút này còn có thể tỉnh dậy tồn tại, toàn bộ đều là tổ vương. Không ngừng chạy đến tổ vương cường giả vậy mà đã có trăm tôn nhiều. Trong lúc này cơ hồ đều là nghe nhân hoàng truyền thuyết lớn lên đấy. Chứng kiến cái này đã từng vô địch vũ trụ bá chủ, một kích toàn lực cũng chỉ là rách nát rồi một cái không gian, cái này lại để cho tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận. Sau một lát, hết thảy đã xong. Cái kia đen kịt huyệt động phảng phất có thể thôn phệ chư thiên, vô cùng tĩnh mịch, khủng bố đến khó dùng hình dung. Mà nhân hoàng cao ngất cửu thiên chi đỉnh. Hắn giờ phút này tức là vô số nhân tộc hóa thân. Toàn bộ thế gian, hắn độc nhất vô nhị, làm thật chính người mạnh nhất, áp chế sở hữu. Lại là tiếp theo, nhân hoàng ra tay, nhẹ nhàng khẽ động, vậy mà xé rách một đạo vách tường bằng tinh thể bên trong vô số luân hồi đích ý chí truyền đến, run rẩy hết thảy. Mọi người kinh hãi, toàn bộ im lặng, bọn hắn minh bạch, nhân hoàng lần này đã mở ra luân hồi chi giới rồi. Nhìn xem cái kia chính thức trào lên đại diễn hoàng tuyển. Vô thủy hoàng thân kiếm sắc mộ nhưng lại là nhẹ nhàng vung tay lên trực tiếp đảo loạn toàn bộ hoàng tuyển chi thủy. Trong thoáng chốc cái kia độ rộng không biết mấy vạn ức ức sắm đại diễn hoàng tuyển chi thủy lại bị lập tức chặn ngang cắt đứt. Kinh hãi một màn lại để cho sở hữu tổ vương ánh mắt lồi ra rung động dị thường. Bất luận cái gì một trảm đạo vương người tồn tại đều có tư cách tại đây hoàng tuyển bên trong nhấc lên sóng lớn. Thế nhưng mà cực hạn của bọn hắn thì ra là lăn mình. Quay cuồng phương viên vạn dặm mà thôi. Thế nhưng mà nhân hoàng tùy tiện vung lên dĩ nhiên là chẳng ngang cắt đứt. Lại để cho hoàng tuyển chi thủy đình trệ. Cái kia mấy vạn ức ức sắm chiều dài, so về bọn hắn đến không biết nhiều hơn bao nhiêu hàng tỷ lần. Đồng dạng đều là tổ vương chinh lệch nhưng căn bản tự không cách nào miêu tả. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780. Đánh xuyên qua siêu thoát. Hoàng Tuyền Chi Thủy Đình trệ chấn nhiếp vô cùng. Giống như một vô địch thánh giả tại khai thiên tích địa thống trị vô thượng tai nạn. Giờ khắc này, Vô Thủy Hoàng Kiếm lại lần nữa động tác. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên tựu bị mất bất diệt Hoàng Tuyền, sau một khắc, rồi lại là tay phải bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tựa hồ tại kêu gọi cái gì đến. Mọi người trầm mặc. Sau một lát, tựa hồ nghe đã đến hàng cổ tiếng ca cảm nhận được nguyên thủy khí diễm. Một tôn tổ vương cường giả lặng lặng lắng nghe cái này tuế nguyệt dấu vết. Rốt cục tại Hoàng Tuyền cuối cùng xuất hiện một loại làm cho người hồi hộp lực lượng. Nó phô thiên cách địa, bao trùm toàn bộ đại diễn Hoàng Tuyền. Lại để cho người kinh hãi, rung động. Chẳng lẽ lại là một vô địch thời đại vũ trụ bá chủ đã tỉnh ư? Một đỉnh phong trảm đạo vương người kinh hãi. Xa xôi thời đại trong truyền đến chấn động, lại để cho hắn nhận lấy khó có thể tiếp tục tồn tại áp chế. Cái kia chờ khủng bố, xa siêu việt hơn xa đỉnh phong tổ vương cảnh giới, có một loại vô địch tín niệm, đưa mắt thiên địa, có thể nói vô địch. Chúng người không thể thấy rõ cái kia là vật gì. Bởi vì cái kia chờ cường đại tồn tại, không phải bọn hắn có thể quan sát đến đấy. Chỉ là trong nháy mắt bên trên diễn khoảng cách vậy mà đã vượt qua, cái này thật đúng đã nhanh đến khủng bố. Là nó. Một đỉnh phong trảm đạo vương người tỉnh nhưng. Hắn ngày xưa vi đỉnh phong tổ vương, so sánh những cái kia thống ngự một phương tinh vực cường thế đại giáo giáo chủ nhân vật. Là cả trong vũ trụ đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tổ vương. Hôm nay tuy nhiên chưa từng sống lại toàn bộ lực lượng, thế nhưng mà hắn nhưng mà làm cái này mấy trăm tổ vương cường giả bên trong đích top 3 tồn tại. Hôm nay, tại trong tích tắc trong thời gian, hắn rốt cuộc thấy được hàng lâm là bực nào tồn tại. Đó là kiếm, một thanh chính thức hoàng đạo chi kiếm. Xa hoa thân kiếm tuyên khắc hết thảy đại đạo ấm ký, có cổ xưa vận mệnh vi hắn đan vào, có mông lung trật tự thần tắc vi hắn điêu khắc. Cả thanh trường kiếm cho thấy vô tận hoa lệ tựa hồ là nhất thể, rồi lại do ngàn vạn ước loại chân quý nhất không biết thánh vật dung hợp mà thành. Nó đã vượt qua thời gian không gian, lướt qua vô số sinh tử theo một cái thần bí bỉ ngạn đã phá vỡ hết thảy một lần nữa hàng lâm tại ở giữa thiên địa. Cái này trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ cái này một vực tựa hồ cũng cảm nhận được cái loại này cực đạo lực lượng sinh ra đời. Đây là đã vượt qua đỉnh phong trảm đạo vương người cái thế uy năng, là cả vũ trụ tư không đều muốn hỗn độn lực lượng. Như thế cường đại, vậy mà đều muốn có thể so những cái kia vô thượng đại giáo giáo chủ cấp bậc tồn tại. Trường kiếm ngâm khẽ, nhanh chóng phi động. Một đường đi tới, lay thế vô song, làm cho cả Hoàng Tuyền Chi Thủy bị phân cách, đã trở thành nó đi tới quý tích. Là nó, là thanh kiếm kia. Kiếm này vô danh chính là nhân hoàng dốc sức chế tạo. Cho tại bản thân tuyệt đối vương giả trí bảo. Nó là hỗn độn tổ khí, thậm chí hay vẫn là hỗn độn tổ khí ở bên trong, nhất tiếng tăm lừng lấy vương giả trí bảo. Nhân hoàng nghiệp dĩ đi tới đỉnh phong hoàn cảnh, giờ phút này liền hắn trảm đạo trí bảo đều triệu hoán mà đến, đây là muốn. Chẳng lẽ hắn muốn học cái kia bảy tôn cổ xưa đến cao vĩ đại thái tổ, muốn phá vỡ một con đường tìm kiếm vĩnh sinh bất hủ hy vọng ư? Trường kiếm hàng lâm tán phát tuyệt đối vương giả uy nghiêm. Giờ phút này, đương nó cùng Vô Thủy Hoàng kiếm cùng một chỗ thời điểm, lực lượng càng là sinh ra cực đoan phi thăng. Vô hạn lực lượng bắt đầu tách ra. Những này hào quang bắn ra, phá vỡ luân hồi, bắn thủng vũ trụ hư không. Hoảng hốt thời điểm thiên băng địa liệt. Vô số hỗn độn hư không bị nghiền nát. Những cái kia mền thế vương giả xé sách hình thành cổ xưa đại lục, trong khoảnh khắc đã trở thành nát bấy. Rất nhiều lơ lửng vũ trụ hư không có thể thôn phệ vô hạn lỗ đen chôn vùi. Một tầng tầng đạo ngân giao thoa chứng đạo chi tinh trở thành bột. Không biết có phải hay không tận lực, số lượng này vô hạn, liền tổ vương đều có thể giết mặt tuyệt thế hào quang, vậy mà không có giết chóc một cường giả. Chúng tránh được những cái kia đắc hôn mê thủy tổ, lách qua giờ phút này bị áp chế, khó có thể hành động tổ vương. Không ngừng cọ rửa thiên địa. Đường xa hoa trường kiếm bị vô thủy hoàng kiếm khống chế trong nháy mắt, thiên địa cũng bắt đầu cải biến. Hết thảy đạo lý cùng vận mệnh đều bị hoàn toàn chặt đứt trở thành quá khứ thất thố. Vĩ đại hoàng đứng tại ở giữa thiên địa. Là vũ trụ cao nhất thần linh, phất tay ở trong có thể đổi chân lý trở thành pháp tắc. Đây là một có thể cô đọng đại đạo tồn tại. Hắn uy năng đã không phải là của ta có thể hiểu thấu đáo được rồi. Hắn tán phát bực này kinh thế uy nghiêm, chẳng lẽ thật sự muốn đánh xuyên qua hết thảy thoát ly khống chế ư? Mấy tôn tổ vương cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm nhận được nhân hoàng khí thế tại vô hạn tăng lên, trong mơ hồ tựa hồ cùng với thiên một trận chiến. Rốt cuộc, hết sức thăng hoa, nhân hoàng uy áp tại thời khắc này triệt để tách ra. Cầm trong tay nó, uy năng vô hạn, đặt mình trong thiên địa, là chín thiên thần vương, lại để cho chúng tổ đều run rẩy. Vì giờ khắc này, ta đã chờ đợi vô số tuế nguyệt, hy vọng có thể biết được chân tướng. Chúng ta xưng hùng bảy cái thời đại, từng cái thời đại đều tại một bước cuối cùng trước khi buông tha cho, chúng ta chưa bao giờ từng thừa nhận thất bại, chỉ là bởi vì chúng ta thời đại là sai lầm đấy. Kiếp này, ta lại lần nữa trở về rồi. Là được vì bác ở kiếp này vinh quang. Ta muốn nhìn một chút, cái này chính xác thời gian, cái này chính xác địa điểm, đến cùng có thể đánh nhau ra cái gì chân tướng đến. Vinh hoa thân thể của ta, nhân hoàng bá đời, thay. Ta hoàng đời, thay, thiên. Mạnh nhất một kích, nhân hoàng xưa nhất chiến kỹ, có thể nát bấy hết thảy, lại để cho nhân tộc vận mệnh bao trùm hết thảy. Đây là nhân hoàng mạnh nhất một kích. Trong truyền thuyết, một kích này lớn nhất uy năng, liền trăm vạn vũ giới đều có thể trầm luôn. Hắn đây là muốn hủy diệt vũ trụ ư? Phần đông tổ vương xuyệt trái rung động kinh hãi, khó có thể thừa nhận. Gần kề chỉ là một tia lực lượng tràn ra, lại để cho bọn hắn muốn trầm luôn. Bọn họ là tổ vương, là trảm đạo đâu mạnh nhất tồn tại. Sự hiện hữu của bọn hắn từng cách đều có thể đơn giản nát bấy một phương vũ giới. Như hư không chiến vực loại này phồn tiểu nhân địa vực, thậm chí một tia khí thế tràn ra đều đủ để chìm ngọn nguồn nát bấy trở thành vĩnh hằng hư vô. Thế nhưng mà hôm nay, để tam thời đại bá chủ gần kề chỉ là lực lượng tràn ra, lại muốn cho bọn hắn đều thịt nát xương tan, minh diệt thế. Như vậy uy năng, ai có thể kháng? Giết mặt. Rốt cuộc cái kia cường đại một kích hay vẫn là xuất hiện. Nó phá tan cùng một chỗ, lập tức làm vỡ nát ngàn tỷ ức hư không. Vô số vũ giới trầm luân bị cái này khí thế cường đại nát bấy đã trở thành đi qua. Vô số tinh không biến mất, rốt cuộc không còn tồn tại. Hỗn độn khí lưu biến mất, chúng sinh vi hỗn độn cắn nát hết thảy, thế nhưng mà giờ phút này lại đã trở thành tuyệt đỉnh lực lượng vật hy sinh. Cái này tuyệt sát vô địch triệt để coi trời bằng vung. Trung cực một kích đã trở thành một điểm. Nó nhảy vào đã đến bị vô thượng hoàng đạo mở ra trong không gian. Trong khoảnh khắc đánh nát hết thảy. Toàn bộ không gian đều tại sụp đổ, rồi sau đó xuất hiện vô số dị tượng. Đó là lịch sử luân chuyển, đó là thời gian thay đổi. Vô cùng vô tận phàm nhân, bọn hắn mỗi người đích nhân sinh cuộc sống trong này đều có hình chiếu xuất hiện bên trong hình ảnh luân chuyển không ngừng biến hóa. Mà một màn này hiển nhiên lại để cho phần đông tổ vương yên lặng. Bất quá bọn họ là nghi hoặc tăng thêm kinh ngạc. Bởi vì như thế dù gì địa phương bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Kinh ngạc là nơi này cường đại. Nhân hoàng nghiêng thế một kích thiên địa vô địch. Toàn bộ vũ trụ sở hữu trong 5 tháng, ngoại trừ mặt khác 7 tôn vô địch bá chủ tồn tại, tại không người có thể cùng hắn tranh phong. Như thế một kích, trừ phi thái tổ đến thế gian, không tiếp tục tồn tại có thể chống cự. Có thể là như thế này một kích, lại gần kề chỉ là đem cái kia tính mịch hắc ám đà thông. Cái này thật đúng khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là cái gì? Một tổ vương cường giả thì thảo tự nói. Tu luyện tới thủy tổ cảnh giới đều là một cái vũ giới trong muôn đời không xuất ra một tuyệt đối thiên tài. Mà có thể trở thành tổ vương, nhưng lại vũ trụ một phương trong khu vực. Vô số dưới trời sao muôn đời cũng không thể hiển hóa yêu nghiệt tồn tại. Bọn họ đều là có vô cùng tự tin có thể cùng thiên địa tranh phong, thế nhưng mà hướng hết thảy khiêu chiến. Mà hôm nay, những này tồn tại tuy nhiên cũng kinh hãi, rung động cùng nghi ngờ. Loại cảm giác này lại để cho bọn hắn phảng phất về tới đã từng nhỏ yếu thời khắc. Vì cái gì cái kia tính mịch không gian để cho ta kinh hãi, có một loại cảm giác của nó đây này. Nghe thế vị tổ vương, mặt khác vương giả hơi sững sờ, rồi sau đó toàn tâm cảm thụ đều lộ ra khó có thể ngôn ngữ thần sắc. Lúc trước nó hủy diệt mãi mãi thời đại, lại để cho chúng ta lâm vào ngủ say. Vì đối kháng hắn, năm đại thái tổ xuất thế. Vũ trụ bổn nguyên ý chí dùng đặc thù phương thức gia trì tại tất cả mọi người trên người. Lại để cho chúng ta uy năng vô hạn, từng cách đều có thể so sánh vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại. Dù vậy, cái kia đầy trời tổ vương, vô cùng vô tận đạo chủ thiên chủ thánh A-la tồn cùng một chỗ, mới khó khăn lắm đem nó diệt sát. Sự hiện hữu của nó sẽ không so vũ trụ bổn nguyên kém một chút. Mà hôm nay cái này tính mịch dù gì huyệt động, vậy mà cũng truyền ra bực này lực lượng chấn động. Chẳng lẽ đây là một cái khác vũ trụ thông đạo ư? Nghĩ tới đây, mọi người kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều tại cho rằng, trầm luôn năm cái thời đại trở về sau đích nhân hoàng, muốn thoát khỏi số mệnh trói buộc, muốn đánh xuyên qua vũ trụ làm được siêu thoát. Thế nhưng mà, mọi người chỉ là bội phục dũng khí của hắn. Dù sao nhân hoàng cường thịnh trở lại thủy chung chỉ là vương tổ. Cường như 12 thái tổ, thì ra là hoàng tổ tồn tại. Trong bọn họ đều vẫn lạc 7 tôn. Cách này 7 tôn đều là thái tổ hoàng tổ tu vi. Liền bọn họ đều là thất bại vẫn lạc. Nhân hoàng tất nhiên không có có thành công khả năng. Chẳng lẽ hắn đã muốn thành công không? Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc. Một đạo hư không khe hở xuất hiện, vô cùng cực lớn, lại để cho người sợ hãi. Lập tức, một tràn đầy cổ xưa ý chí vĩ đại vương từ này trong cái khe chậm rãi đi ra. Bên cạnh của hắn, xoắn xuýt vận mệnh thác loạn tràn đầy nhân quả quấn quanh. Đây là một đỉnh phong trảm đạo vương người. Tại sống lại về sau, mặc dù chỉ là như thế thời gian ngắn ngủi, hắn vậy mà đã trở lại đỉnh phong, đã trở thành đỉnh phong cảnh giới trảm đạo vương người. Hắn không có có thành công. Ngày xưa 7 tôn thái tổ liều mạng mất mạng cũng không từng làm được sự tình, nhân hoàng tuy nhiên tuyệt thế, tuy nhiên lại còn không cách nào hoàn thành. Hắn không có đã bị nhân hoàng cực đạo một kích uy áp. Vậy mà đàm tiếu hồng trần tín như du đình. Nhìn người nọ, giờ phút này đã là mấy trăm thậm chí gần ngàn tổ vương đều là hơi sững sờ. Rồi sau đó, một cổ xưa tổ vương tựa hồ thấy được hắn thân phận chân chính. Ngươi là đại hồ đồ tổ vương. Lời này vừa nói ra, mọi người rung động. Đây là một chính thức cổ xưa tới cực điểm tồn tại. 7 cái thời đại, hắn toàn bộ trải qua. Là tại cái vũ trụ này bên trong chiếm cứ vô số tinh vực vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại. Thực lực vô hạn, khó có thể đo lường được. Nghe đồn, hắn từng tại đệ nhất thời đại tham dự trận kia vây khốn số mệnh tổ vương loạn thế cuộc chiến. Phải biết rằng, khi đó tổ vương vô số có tư cách đi cướp lấy 12 tồn tại, không thể nghi ngờ không phải vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại. Tuy nhiên ít người thậm chí bất quá trên trăm. Thế nhưng mà những cái kia tổ vương tồn tại tùy tiện đi ra một cách đều có thể muôn đời tịch mịch trên đời vô địch. Tùy ý một đều có thể giết chóc vô số tổ vương cường giả. Mà đại hồ đồ tổ vương có thể tham dự trong đó, có thể thấy được ở đằng kia nhất thời đời. Thay, hắn tựu là ở giữa thiên địa đỉnh phong tổ vương tồn tại. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là bọn hắn thất bại. Bất quá nhưng lại vinh quang của bọn hắn. Dù sao số mệnh tổ vương có mãi mãi thời đại đệ nhất vương xưng hô. Hắn là đệ nhất thời đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Mà mỗi một bá chủ đều là giết lượt vũ trụ chính thức vô địch nhân vật. Có thể bại dưới tay hắn lại bất tử, đã là thiên đại năng lực. Đại hồ đồ tổ vương chính là vô thượng đại giáo đại hồn thiên giáo trưởng giáo, tồn tại trên trăm diễn nguyên bất tử khủng bố tồn tại. Giờ phút này, hắn vậy mà cũng xuất hiện. Vô số biết được hắn chi tiết tổ vương cường giả hồi hộp, nhưng đều là không cách nào nói ra cái gì đến. Dù sao liền nhân hoàng cái vị này để tam thời đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ đều xuất hiện. Tại xuất hiện một vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại cũng không coi vào đâu. Hồn thiên tổ vương, ngài nói hắn không có có thành công, đây là vì sao? Chúng ta đều là theo mãi mãi tan vỡ trong còn sống sót tổ vương, đối với cái này loại kỳ lạ lực lượng chấn động, chúng ta đều là quen thuộc vô cùng. Cái loại này không nói gì cứu cực huyền ảo, tại toàn bộ trong vũ trụ là bất luận cái gì tuyệt địa nổi, căn bản là chưa từng có được. Những cái kia địa vực tuy nhiên khủng bố, có thể cái đó sợ sẽ là luân hồi chi nguyên nguồn suối bên trong cũng không có bực này lực lượng cường đại. Cái này nên là vũ trụ bên ngoài thần bí địa vực. Một tổ vương mở miệng, ngữ khí cung kính. Trở về sau hắn thực lực vô hạn gần đỉnh điểm rồi chạm đạo vương người. Hắn đã từng là một cổ xưa chủng tộc huyết mạch người thừa kế, trời sinh có bất diệt chiến thể, có thể làm cho cả vũ trụ đều kinh hãi. Mà hôm nay cũng chỉ có hắn mới dám tại vị này vô thượng đại giáo giáo chủ trước mặt nói ra cái nhìn của mình. Đối với hắn, đại hồ đồ tổ vương không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Rồi sau đó dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn xem trên 9 tầng trời, vẫn còn nghiền nát lấy hết thảy vô địch dáng người, chậm rãi mở miệng nói ra. Loại lực lượng này chấn động, đã siêu việt địa vực tồn tại. Chỉ có so sánh vũ trụ cái này nhất đẳng cấp địa vực mới sẽ có được. Ngươi nói không sai, mặc dù là luân hồi chi giới hạt tâm, luân hồi chi nguyên cũng không có như vậy đẳng cấp lực lượng chấn động. Dù sao ngày xưa luân hồi hoàng tổ thời khắc cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hắn chế tạo luân hồi chi giới thủy chung không có đột phá cuối cùng một tầng, hay vẫn là không có không thể đột phá. Thế nhưng mà, ngoại trừ luân hồi chi giới bên ngoài, các ngươi còn không để ý đến một chỗ địa vực. Chỗ đó, là cái này phương trong vũ trụ vĩ đại nhất địa phương. Mà chỗ đó, tựu là giờ phút này, nhân hoàng đang muốn đánh xuyên qua địa vực. Chỗ đó tựu là vũ trụ hạt tâm. Cái này phương trong vũ trụ chính thức thần bí nhất, trọng yếu nhất khu vực. Cái kia liền vũ trụ ý chí đều có thể diễn sinh địa vực tồn tại. Vũ trụ hạt tâm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trực tiếp sợ ngây người. Bọn hắn khó có thể tin. Vũ trụ hạt tâm. Cái kia là cả vũ trụ thần bí nhất khu vực. Không người không biết, không người không hiểu. Thế nhưng mà, rồi lại không người biết được. Đơn giản là sự hiện hữu của nó vị trí, căn bản là không cách nào nắm chắc. Không phải mọi người không nhớ nổi cái này một chỗ địa vực, mà là vũ trụ hạt tâm thật sự không phải sinh linh lực lượng có thể mở ra đấy. Trong truyền thuyết, bảy đại thái tổ đã từng tìm được chỗ, bọn hắn muốn siêu thoát, ý định đem chính mình ấm ký theo vũ trụ trong trung tâm triệt để lao đi. Thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả, nhưng đều là bị vũ trụ bổn nguyên ý chí trấn áp, tiêu tán hư vô. Hôm nay, nhân hoàng dĩ nhiên là muốn làm ra cùng bảy đại thái tổ đồng dạng sự tình đến. Đây tuyệt đối là muốn làm cho cả vũ trụ đều run rẩy kinh hãi một màn. Nhân hoàng tuy nhiên vô địch đệ tam thời đại, thậm chí còn đã trầm mặt năm cái thời đại đến nay hướng trở về. Thế nhưng mà hắn thủy chung không phải thái tổ, không phải hoàng tổ. Hắn làm sao có thể làm được thái tổ cùng hoàng tổ đều làm không được sự tình đây này. Hôm nay cái kia giới hạn tựa hồ muốn được mở ra. Đây là ngày xưa bảy đại thái tổ đều làm không được sự tình. Chẳng lẽ hôm nay nhân hoàng đã trở thành hoàng tổ sao? Đại hồ đồ tổ vương nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó rốt cuộc đem ánh mắt tập trung vào trên bầu trời. Ngày xưa bảy đại thái tổ đều đã từng đánh nát hết thảy che đậy, bọn họ đều là dựa vào tuyệt đại lực lượng, ngạnh xanh xanh đánh vào đã đến siêu thoát chi lộ bên trên. Chiến lực nghịch thiên, trên đời vô song. Chỉ tiếc tuy nhiên đánh xuyên qua hết thảy, thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng nhất còn không có đi đến siêu thoát chi cuối đường, cuối cùng bị vũ trụ bổn nguyên ý chí trấn áp. Hôm nay nhân hoàng không thẹn với là vũ trụ mạnh nhất bá chủ uy danh. Hắn cũng chỉ là vương tổ chi thân, có thể đánh xuyên qua cái kia siêu thoát con đường. Thật đúng ngàn vạn thế đều vô song. Bảy cái thời đại bát đại vũ trụ tối cường giả, hắn nhân hoàng đương thuộc top 3. Nghe nói như thế, mọi người thấy hướng về phía vô thượng hư không cái kia không ngừng đánh ra kinh hãi lực lượng vĩ đại tồn tại. Ánh mắt kính ngưỡng. Đại hồ đồ tổ vương đã vượt qua bảy cái thời đại bất tử. Hắn chứng kiến bảy cái thời đại tám tôn vũ trụ tối cường giả quật khởi. Tại đây không còn tồn tại, cũng chỉ có hắn mới có tư cách làm ra như thế bình luận. Tư không phía trên. Vô tận lực lượng xé sách hết thảy. Tính mịch đường hầm càng ngày càng sâu, bên trong truyền đến huyền ảo càng ngày càng khủng bố, cơ hồ dung chuyển thiên địa, làm cho cả vũ trụ cũng bắt đầu cảm nhận được cái kia vô địch uy nghiêm. Chư thiên bất diệt, hoàng đạo không dứt. Gầm lên giận dữ truyền đến, lại nát bấy vô số tinh vực, trực tiếp chấn nát vạn tôn thủy tổ tồn tại. Máu tươi điệp ra, phủ kín hư không. Những này đều là thủy tổ huyết dịch. Bất luận cái gì một giọt tồn tại, đều có thể miêu tả một cái truyền kỳ đích thiên tài ký kết một tòa không rơi hoàng triều. Mà giờ khắc này, chúng lại ở trên hư không phía trên nhỏ, đập vỡ một mảnh lại một mảnh thương không. Thấy như vậy một màn, phần đông tổ vương cũng phi tốc rút lui khỏi. Bọn hắn đồng dạng khó có thể thừa nhận lấy vô địch uy nghiêm. Nhân hoàng uy năng quá mức kinh thế rồi. Hắn nếu như đương thật muốn đánh tính toán châm đối với chúng ta tồn tại, chỉ cần gầm lên giận dữ cũng đủ để làm cho cả gần trăm vạn thủy tổ tồn tại toàn bộ chấn đắc hình thần câu diệt. Mà không chỉ là lại để cho thân thể của bọn hắn nghiền nát, còn sống cơ rồi. Mấy tôn còn có thể đứng thẳng hư không đỉnh phong tổ vương cường giả đều là nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là một tiếng gào rú lực lượng, lại lỗi nặng vô hạn, lại để cho tất cả mọi người khó có thể đối kháng. Khó trách đại hồ đồ tổ vương gọi hắn là bát đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ, ở bên trong có thể tốt ba tồn tại. Hư không phía trên, nhân hoàng lực lượng vô hạn bắn ra. Lại tiếp tục đánh xuyên qua vô hạn che đậy. Dương ta sát kiếm, đấm máu cửu thiên. Vô danh vĩnh hằng tổ khí chi kiếm run rẩy, xuất hiện thiên cổ vô số, muôn đời hoàng triều sở hữu. Từng cái hoàng triều xuất hiện đều là huyết sắc đúc thành, mà giờ khắc này một kiếm tựu là dùng chúng sinh máu tươi điệp ra mà thành. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Nhân hoàng bị thương. Bắt đầu lớn nhất đầu mối chính lừa được. Một bên đào, một bên vùi. Dương ta sát kiếm, đấm máu cửu thiên. Một dưới thân kiếm, lật út ngàn vạn. Minh mông cuồn cuộn một kiếm vô hạn điệp ra, dẫn động toàn bộ vũ trụ lịch sử phía trên cơ hồ toàn bộ hoàng triều đấm máu chi lộ. Bực này dị tượng, mặc dù chỉ là những cái kia bình thường nhân tộc sở hữu. Nhưng khi nhân hoàng dẫn động về sau, dùng một cái thời đại toàn bộ số lượng điệp ra thời điểm, tựu là vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại đều muốn tránh lui đã lâu, không dám nhẹ lướt mũi nhọn. Mà khi bảy cái thời đại dung hợp về sau, sát kiếm uy năng rách nát rồi vũ trụ. Như thế lực lượng, không thèn là vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Nhân hoàng. Nhân hoàng. Hắn không thèn với nhân tộc vĩnh sinh chi hoàng. Cổ xưa thời đại đến nay, bảy đại thời đại bát đại đỉnh phong bá chủ, chỉ có hắn đã trở thành thiên hạ trung chủ, vi vô song người chủ. Bát đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ ở bên trong, nhân hoàng uy năng xác thực khủng bố. Bản thân năng lực đã đứng ở sở hữu tuế nguyệt đỉnh phong, mà lại có bực này nghịch thiên tuyệt thế sát phạt chi lực. Sự hiện hữu của hắn, khó trách có thể trở thành toàn bộ vũ trụ vô số trong năm tháng top 3 vĩ đại tồn tại. Một tôn vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại cũng đã tỉnh lại, bọn hắn chưa từng tận đắc lâu thế giới, vận dụng minh mông cuồn cuộn thần thông pháp lực phủ xuống tại đây. Rất nhiều tổ vương cường giả đã ly khai, bọn hắn bắt đầu không cách nào trèo chống cái kia chờ cường hoành lực lượng. Tiếp tục lưu lại, chỉ biết cùng những cái kia thủy tổ đã ngoài cường giả, cuối cùng nhất thân hình tiêu tán, phá tại hư vô. Muốn khôi phục, không biết còn muốn chờ đợi bao lâu tuế nguyệt. Bọn hắn tự sống lại về sau, đã tu dưỡng vô số tuế nguyệt. Lúc này mới khó khăn lắm đem cảnh giới tăng lên tới tổ vương trình độ. Nếu như bởi vì nhất thời không xem xét kỹ lâm vào nguy hiểm, đem ngàn vạn tuế nguyệt cố gắng phế bỏ, vậy thì thật sự cách được không bù đắp đủ cách mất. Trong nháy mắt, bị nhân hoàng một giống bị diệt vô số thủy tổ cường giả, mà còn lại tồn tại cũng đều đã rời xa nơi đây chính thức tồn tại, chỉ có vẫn còn nhỏ máu thương không, vỡ vụn vòng trời. Có thể lưu lại. Không có chỗ nào mà không phải là trảm đạo đỉnh phong vương giả tồn tại, bọn họ đều là đã từng đã trải qua vô số thời đại bất hủ vô địch tồn tại, đều là vô thượng đại giáo giáo chủ nhân vật, mỗi một xuất hiện đều có thể chấn nhiếp một phương địa vực, làm trên vạn vũ giới đều run rẩy. Hôm nay, những này tồn tại lại dùng một loại kính ngưỡng ánh mắt nhìn chăm chú lên trên 9 tầng trời, cái kia đang tại chậm rãi vỡ ra khe hở. Hắn muốn thành công rồi. Nhân hoàng thật đúng vô địch tuyệt thế. Chỉ có hoàng tổ cùng quá tổ cảnh giới mới có thể đánh nhau mở đích siêu thoát chi lộ, hắn lại muốn mở ra. Hắn sắp đứng thẳng siêu thoát chi lộ, dùng vô hạn vĩ đại lực lượng, nghiền nát ngàn vạn, lại để cho tuế nguyệt đều thần phục. Mặc kệ thành cùng không thành, bất kể là thật không nữa có thể đánh xuyên qua. Nhân hoàng chắc chắn thành là kỳ tích biểu tượng. Bát đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ, chỉ có nhân hoàng làm được. Hắn dùng vô địch lực lượng, dùng toàn bộ nhân tộc tín ngưỡng vi nguồn suối thật sự làm được. Cuối cùng một kiếm, trời sập đất sụt, hết thảy trống rỗng. Giống như có lẽ đã là cuối cùng che đậy bị đánh mặt. Toàn bộ vũ trụ đều rung động lắc lư rồi. Sở hữu cổ xưa cấm địa, sở hữu tuyệt địa phong mạch. Những cái kia chiếm giữ vô số tinh vực, hơn vạn vũ giới vô thượng đại giáo, những cái kia nghỉ ngơi ngủ say vĩnh hằng vương tộc huyết mạch, vô hạn hoàng tộc huyết thống địa vực. Hết thảy xuất hiện kinh thế ánh sáng chói lọi. Đầy đủ mọi thứ đều đang run rẩy. Có cường giả có thể cảm nhận được, tại năm chỗ vũ trụ công nhận không? Nhất giải trong cấm địa, có ngập trời uy nghiêm truyền ra, so sánh thậm chí đã vượt qua vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Mà giờ khắc này, một cổ kỳ lạ uy nghiêm hàng lâm, đó là một loại ý chí, một loại đã vượt ra vô hạn, mài nhỏ vĩnh hằng chí cường ý chí. Nó xuất hiện trong nháy mắt, làm cho cả vũ trụ lập tức yên tĩnh. Sở hữu nhộn nhạo dẹp loạn, hết thảy chấn động tồn tại đều một lần nữa an bình, không có bất kỳ có can đảm làm tức giận cái này vô địch uy nghiêm, vô thượng đích ý chí. Cái kia hơn 10 tôn vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại lúc này đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bất quá thần sắc của bọn hắn lại tràn đầy một loại không nói gì hưng phấn. Có thể chứng kiến cái này chính thức kỳ tích xuất hiện, mặc dù vẫn lạc, chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện. Cái này là chúng ta hậu thiên sinh linh kỳ tích. Chứng kiến cái này trong nháy mắt, chúng ta mặc dù chết dứt khoát. Phần đông đỉnh phong tổ vương đều là trảm đạo đỉnh phong vương giả tồn tại, bọn hắn đứng thẳng hợp đạo tại toàn bộ trong vũ trụ đều là xưng vương làm tổ tồn tại. Truyền xuống vô thượng đại giáo được hưởng toàn bộ vũ trụ vô hạn số mệnh, muôn đời vô địch. Thế nhưng mà hôm nay, vì có thể mắt thấy nhân hoàng một kích, vậy mà cam lòng buông hết thảy chỉ vì thời khắc quan sát. Thế nhưng mà, tại tất cả mọi người trong mắt, đây mới là vô thượng vinh quang, mặc dù từ nay về sau thân vẫn trở thành hư vô cũng sẽ không tiếc. Từ xưa đến nay có thể đánh xuyên qua đến siêu thoát chi lộ, chỉ có 7 tôn tồn tại. bọn hắn mới thật sự là vô địch vũ trụ, trừ phi ý chí của bọn hắn vi phạm với vũ trụ tồn tại định lý, nếu không tựu là vũ trụ bổn nguyên đều không thể gạt bỏ. Chỉ tiếc, sự hiện hữu của bọn hắn đều tiên thiên đắc đạo, sinh mà thái tổ, vi hỗn độn nguyên thủy sinh linh. Mà hôm nay thứ 8 tôn sinh ra đời rồi. Hắn là hậu thiên sinh linh, là cùng chúng ta, từ hậu thiên tu luyện trên xuống nhịp thế vương giả. Đây là ta hậu thiên sinh linh kiêu ngạo. Bát đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ, tuy nhiên nhân hoàng so ra kém thứ 7 thời đại mạnh nhất tổ vương. Thế nhưng mà hắn lại đệ nhất tôn muốn nhịp thiên hành sự tồn tại. 7 đại tổ vương đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ cuối cùng nhất nhưng lại vẫn lạc, ngoại trừ đều là thái tổ bọn hắn. Không có ai biết lúc ấy tình cảnh. Mà hôm nay chúng ta có thể thấy được. Vì thế, mặc dù thân vẫn thiên địa cũng sẽ không tiếc. Lại có mấy tôn đỉnh phong Trảm Đạo Vương người hàng lâm, tuy nhiên so không được những chuyện lặt vặt kia 7 cái thời đại lão quái vật. Thế nhưng mà bọn hắn đồng dạng tràn đầy đạo lý cùng vận mệnh đan vào, đều là vô thượng vô địch tồn tại. Chứng kiến trên 9 tầng trời một màn. Không có một tổ vương lựa chọn ly khai, bọn hắn đều hiểu rõ hết thảy. Bất quá dù vậy, vẫn không có tồn tại quan tâm điểm này nguy hiểm. Muốn đánh xuyên qua rồi. Một giáo chủ tồn tại kinh hô, thanh âm của hắn chấn động hư không. Hơn 10 tôn vô địch tổ vương đồng thời chú mục, thấy được trên 9 tầng trời hết thảy. Cái này trong nháy mắt, cuối cùng một tầng che đậy rốt cuộc bị đánh mặt. Một tầng nguyên thủy đích ý chí xuất hiện, một loại mông lung cảm giác phiêu linh. Đây là vô địch cảm giác, là áp chế hết thảy mạnh nhất uy năng. Cái này là vũ trụ hạch tâm khu vực. Chỉ có đánh vào trong đó, đem thuộc về mình bổn nguyên ấm ký triệt để lau đi, mới có thể chính thức làm được siêu thoát. Hôm nay, nhân hoàng làm được. Hắn thật sự tìm được hạch tâm chi địa vị trí, thậm chí bằng vào vô số diễn nguyên tích lũy, đánh xuyên qua cái này một đầu siêu thoát con đường. Cái này trong nháy mắt, vô số dị tượng xuất hiện tại trong hư không hiển hóa. Đó là vô số cổ xưa cường giả muốn tìm tòi nghiên cứu hết thảy, mà đánh ra mạnh nhất huyền ảo. Bọn hắn đang ở vô hạn đã lâu thời đại, căn bản không cách nào hàng lâm, chỉ có thể dựa vào những này huyền ảo. Chỉ tiếc, mặc dù là bản thể hàng lâm giáo chủ tồn tại, đều không thể lâu dài dừng chân, những này huyền ảo bất quá lập tức đã bị nát bấy rồi. Bất kể là nhân hoàng đích ý chí, hay vẫn là vũ trụ bổn nguyên cường thế áp bách đều xa xa không phải bọn hắn có thể tìm tòi nghiên cứu đấy. Khủng bố nát bấy trực tiếp lại để cho những này tồn tại nhận lấy khó có thể hình dung trọng thương. Hơn vạn cái cổ xưa thần thông vỡ vụn. Ngay tiếp theo thân thể của bọn hắn đều nhận lấy bất diệt vết thương. Thấy như vậy một màn, mấy tôn giáo chủ tồn tại cười lạnh dị thường. Bọn hắn châm chọc những cái kia tồn tại. Lại là một lát, bị đả thông trong thế giới rốt cuộc xuất hiện một loại khác loại khí tức, hỗn độn thông đạo bắt đầu dần dần sáng ngời. Mà cái này trong nháy mắt, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện năm song cực lớn đồng tử. Đồng tử tồn tại cực đại vô cùng, lại để cho người run rẩy. Gần kề chỉ là ánh mắt dư ba, lại làm cho sở hữu Trảm Đạo Vương người muốn cúng bái. Bọn hắn kinh hãi, lời nói đều không thể nói ra. Lợi dụng thần thông âm thầm trao đổi, tuy nhiên cũng phát hiện lại để cho bọn hắn kinh hãi chân tướng. Thái Tổ. Cái này năm hai cái đồng tử lỗ chủ nhân tuyệt đối là Thái Tổ. Bực này uy năng, so nhân hoàng còn mạnh hơn thỉnh vô số, đây tuyệt đối là thái tổ uy năng. Mọi người hoàn toàn ngốc trệ. Bọn hắn thật không ngờ. Ngoại trừ tại đệ nhất thời đại ở bên trong, đã từng xuất hiện qua một lần thái tổ, hôm nay vậy mà hiển hóa rồi, thậm chí còn, hay vẫn là cuối cùng năm tôn cùng lúc xuất hiện. Nhân hoàng tuyệt đối đã gần như thậm chí đạt đến hoàng tổ cảnh giới. Bằng không thì thái tổ tồn tại như thế nào hội hiện thân, chú ý con sâu cái kiến đây này. Suy nghĩ trao đổi lập tức, vô tận thông đạo rốt cuộc triệt để sáng suốt. Thế nhưng mà mọi người thấy đến, nhưng chỉ là một cái giống như lỗ đen thế giới. Trong lúc này, cái gì đều không tồn tại, cái gì đều là hư vô. cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vô số nghi vấn xuất hiện. Bọn hắn không cách nào tin, chẳng lẽ vũ trụ hạch tâm tự là cái này không thấy hết thảy hắc ám thế giới ư? Mà giờ khắc này trên 9 tầng trời nhân hoàng lại đình chỉ hết thảy động tác, toàn bộ khí thế thu liễm, phảng phất là phàm nhân tồn tại. Ánh mắt của hắn lãnh đạm tràn đầy một loại khó tả hình dung. Nhân hoàng cũng hoặc là vô thủy hoàng kiếm. Hắn không có ở tiếp tục động tác, mà là đem ánh mắt quăng hướng về phía cái kia năm song tính lập thiên không vô địch đồng tử. Nở nụ cười, vô thủy hoàng kiếm thật sự nở nụ cười. Ở kiếp này, là chính xác thời gian, chính xác địa điểm. Ngày xưa chúng ta bảy tôn đều có thể đánh xuyên qua đến một bước này, tuy nhiên lại toàn bộ đều ngừng. Bởi vì nhóm cũng biết, cuối cùng trở ngại, sẽ là chính thức trở ngại. Tại đây, mới được là hết thảy phân cách tuyến. Có thể đánh xuyên qua đen kịp thế giới, phải là thái tổ chiến lực. Ngoại trừ cuối cùng cả đời, chúng ta sáu thế đều không được. Có thể là chúng ta tuy nhiên cũng có cuối cùng đích thủ đoạn, một lát thăng hoa, ngừng chân cái kia một cảnh giới. Thế nhưng mà kết quả là, lại không có một làm như vậy. Bởi vì vì chúng ta cũng minh bạch, bất kể là một lát thăng hoa hay vẫn là đánh xuyên qua đen kịp thế giới, cuối cùng tất nhiên vẫn lạc triệt triệt để tiêu tán, nếu không lưu một tia ấm ký. Chúng ta tính ra chính thức thời cơ, cho nên lựa chọn tránh lui. Thế nhưng mà hôm nay, ta trở về rồi, tại chính xác cả đời quy đến rồi. Ta cũng minh bạch thời gian chính xác, địa điểm chính xác, thế nhưng mà người cũng đã sai lầm. Một khi thành công, ta tất nhiên cho bụi chôn vùi. Nói đến chỗ này, vô thủy hoàng kiếm lại một lần cười. Chỉ là nụ cười này trong nhưng lại như vậy tiêu sái. Một màn này, lại để cho rất nhiều trảm đạo vương người vô cùng cúng bái. Thế nhưng mà, chúng ta tất muốn nhìn thấy chứng kiến cái này siêu thoát chi cuối đường, rốt cuộc là cái gì? Chứng kiến cái kia tối tăm bên trong che đậy hết thảy âm mưu, rốt cuộc là cái gì? Ta muốn chân tướng. Mặc dù là chọn đời phai mờ, yêu nguyên muốn chân tướng. Vì thế, tựu là vẫn lạc, lại có thể thế nào đây này? Ở kiếp này, hắn đầy đủ vĩ đại xuất sắc rồi. Thiểu ta ở kiếp này, lại có thể thế nào? Trong lúc giật mình, vô thủy hoàng kiếm đánh ra một loại khó tả khó giải huyền ảo, lại để cho người hoa mắt. Từ nơi này thủ ấm bên trong, vậy mà cảm nhận được vận mệnh biến mất, cảm nhận được một loại khai thiên tích địa cảm giác. Một đạo hư ảo thân ảnh theo nhân hoàng trên thân thể chậm rãi đi ra. Giờ khắc này đã từng đã trở thành trảm đạo đỉnh phong thân hình. Vậy mà lập tức ngã xuống, thậm chí liền thủy tổ đều không kịp. Tư ảo thân ảnh, vẫn là cái kia chờ vô địch lực lượng. Cường hoành đến khó dùng hình dung. Hắn vươn tay cánh tay, tiện tay xé sách một đạo hư không. Rồi sau đó đem cái kia thân hình đưa vào trong đó. Hôm nay kinh nghiệm hết thảy, đều muốn ghi chép trong lòng của ngươi. Ở kiếp này, ngươi là nhân vật chính, đem là chân chính nhân vật chính. Lúc trước, chúng ta dung hợp thời ngũ đại lực lượng đều không thể đem ngươi áp chế, như vậy chứng minh tương lai của ngươi tất nhiên siêu việt chúng ta. Ta ở kiếp này, ngươi không muốn cũng thế. Nhẹ nhàng vung tay lên, rốt cuộc đem thân thể kia đưa vào đã đến trong cái khe. Giờ khắc này, cái kia hơn 10 tôn giáo chủ tồn tại đều là vẻ sợ hãi. Bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nguyên một đám sắc mặt nhăn nhó. Của ta đệ nhất thế, số mệnh tổ vương, vi nguyên thủy chi kiếm, hết thảy khởi nguyên. Rồi sau đó đạp vào luân hồi, đã bắt đầu mạnh nhất con đường. Hai thế náo động quét ngang thiên địa, loạn chiến vũ trụ, không người có thể địch. Tam thế cho ta, nhân tộc hoàng giả, chúng sinh tín ngưỡng, muôn đời triều bái. Thứ bảy thế, càng là hóa thân vĩnh hằng tổ vương, làm được chính thức mạnh nhất. Tuy là tổ vương, nhưng lại ngay cả thái tổ đều có thể đối kháng. Chân chân chính chính mạnh nhất tổ vương. Ta sinh mà bảy thế, đời đời tổ vương, đời đời mạnh nhất. Sáng nay, ta cái này ba đời, liền bước vào trong đó, tìm ra hết thảy chân tướng. hơn 10 tôn giáo chủ tồn tại ngốc trệ, bọn hắn mỗi một tồn tại đều có thể suy diễn vạn thiên tinh vận chuyển đường sông chuyển thế, nhưng mà giờ phút này gần kề chỉ là mấy câu, lại làm cho ý niệm của bọn hắn đình trệ, cơ hồ sẵn sàng. Lập tức về sau, mấy tôn giáo chủ khôi phục, sắc mặt nhăn nhó kinh hãi vạn phần. Bọn hắn hôm nay nghe được quá khó có thể tin. Cái này nội dung bên trong một khi truyền ra, sẽ làm cho cả vũ trụ đều nhấc lên vô số gợn sóng, trọn đời không thể bình tĩnh. Nhân hoàng. Nhân hoàng dĩ nhiên là ba đời. Bảy cái thời đại ở bên trong tám tôn vũ trụ mạnh nhất bá chủ, thậm chí có bảy tôn đều là một người tồn tại. Bọn hắn, vậy mà đều là một người. Hắn vậy mà luôn hồi bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Cái này, làm sao có thể? Vô số tổ vương gào thét, căn bản không thể tin được. Thế nhưng mà bọn hắn tiếng kêu gào là quá nông mỏng, ở chỗ này, không có người sẽ để ý. Thậm chí đều không thể truyền ra. Mà giờ khắc này, một đạo huyền ảo đã đến, không nói gì thanh âm hoảng hốt truyền đến thanh tịnh vô cùng. Như thủy nhược hỏa, là hết thảy đan vào. Vô thủy hoàng kiếm, ở kiếp này sẽ có đại kiếp xuất hiện. Chúng ta dự cảm, từ cổ chí kim âm mưu sắp sống lại. Mà hết thảy xoắn xuýt cùng nguyên thủy đều trong này. Đáng tiếc, chúng ta năm tôn đều không thể nhìn thấu hết thảy. Thậm chí còn đều không thể như ngươi đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ. Dù sao chúng ta cần tồn tại. Ngươi đi về sau có thể yên tâm. Tương lai thời đại ở bên trong, nhân tộc bất kể như thế nào phập phồng thoải mái, như thế nào nguy nan đem nghiêng. Cuối cùng nhất kết quả yêu nguyên sẽ không hạn kéo dài xuống dưới. Nhân tộc cuối cùng sẽ là chư thiên vạn giới ở bên trong, vĩ đại nhất chủng tộc. Đây là Thái Tổ lời hứa, đây là Thái Tổ hứa hẹn. Thái Tổ hiện thân rồi, đồng ý rồi. Hơn 10 tôn giáo chủ đã trầm mặt. Bọn hắn minh bạch nhân tộc rầm rộ, đã không cách nào ngăn cản. Nhân hoàng sắp nhạt nhòa, thế nhưng mà có năm đại Thái Tổ hứa hẹn toàn bộ trong vũ trụ, nhân tộc sẽ muôn đời vĩnh tồn, mạnh nhất đỉnh phong. Đáng tiếc, đây hết thảy bọn hắn nhất định đã không cách nào thấy được. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch kế tiếp, bọn hắn sắp sửa mất mạng rồi. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Thái Tổ hiện thân, ưng thuần hứa hẹn. Đứng thẳng siêu thoát, phiến khắc hoàng tổ. Chúng ta có thể ở tan vỡ trước khi biết rõ cái này rung động toàn bộ vũ trụ bí mật đã đầy đủ rồi. Chúng ta không hối hận. Một giáo chủ tồn tại lộ ra dáng tươi cười. Có thể tại trước khi vẫn lạc biết rõ những này vũ trụ, nhất tuyệt đỉnh bí văn, bọn hắn đã không hối hận. Trên 9 tầng trời vô thủy hoàng kiếm, nghe thế vị Thái Tổ lời hứa bên trong, rốt cuộc khẽ gật đầu. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa quăng hướng về phía đen kịt thế giới. Đệ tam thời đại, là thuộc về của ta thời đại, là thuộc về nhân tộc thời đại. Cái kia cả đời ta đây, không cách nào siêu thoát. Có thể không thấu cổ xưa chân lý cùng vận mệnh. Cho nên cái kia cả đời ta đây là thuộc về nhân tộc đấy. Hôm nay nhân tộc đã trở thành toàn bộ trong vũ trụ, vô số trong thế giới đều tồn tại, đều đỉnh phong bá chủ chủng tộc rồi. Ta đã làm được. Hôm nay ở kiếp này duy nhất thời gian tựu để cho ta thuộc về mình. Ta nhân tộc tử tôn các ngươi giúp ta một lần. Vô thủy hoàng kiếm gào thét. Mà giờ khắc này, vô tận thời không, vô tận tuế nguyệt, vô tận trong khu vực, chỗ có nhân tộc phảng phất đều nhận lấy một loại vận mệnh triệu hoán. Bất kể là đang tại giết chóc, đang tại mê man, đã trọng thương, hoặc là tới gần tử vong. Mặc kệ cửu thiên vương giả, bất kể là thủy tổ tồn tại, bất kể là phàm giới đế vương. Hết thầy, sở hữu cũng nghe được rồi. Bọn hắn ngừng sở hữu động tác. Khóc sống nghẹn ngào, nhìn xem cùng một cái phương vị, vô tận cúng bái. Vô cùng vô tận tín ngưỡng lực, đã vượt qua không gian theo cổ xưa thời đại bắt đầu, xuyên thấu qua thời không trường hà, rót vào nhân hoàng hư ảnh phía trên. Nhân hoàng hình thái càng ngày càng phong phú, càng ngày càng ngưng tụ, tựa hồ lại lần nữa đã có được một cỗ mạnh nhất thân thể. dùng chúng sinh cầu nguyện cùng tín ngưỡng lực đúc thành bất diệt chiến thể. Cái này liền là cả trong vũ trụ cường đại nhất chiến thể một trong, có thể cùng hồng mông bất diệt thể chờ vô địch chiến thể so sánh nguyện lực thần vương thể. Chúng sinh chi vương, vạn thần chi vương, nguyện lực thần vương thể. Giết mặt, mạnh nhất chiến thể xuất hiện, lại một lần hư vô, đã trở thành một thanh kiếm, một thanh giết chóc hết thảy mạnh nhất chi kiếm. Trường kiếm bắt đầu khởi động, cuối cùng nhất sát nhập đã đến vô tận trong bóng tối, nát bấy hết thảy hết thảy. Cái này trong nháy mắt, vũ trụ bổn nguyên đích ý chí rốt cuộc xuất hiện, sự hiện hữu của nó bắt đầu gạt bỏ hết thảy hết thảy. Hoàng hốt trong tích tắc, nhân hoàng nát bấy rồi. Cực hạn thăng hoa về sau hắn đã trở thành hoàng tổ. Thế nhưng mà tại vũ trụ bổn nguyên ý chí hạch tâm khu vực, nhưng căn bản không cách nào chống lại. Hắn lập tức mất mạng rồi. Đen kịt thế giới chỉ là trong tích tắc hào quang xuất hiện. Nhanh, nhanh đến không cách nào miêu tả. Mà cái này hàng tỷ giây lát, chốc lát một trong thời gian, nhưng căn bản tự không cách nào chứng kiến bất luận cái gì. Không phải chúng, là bọn hắn. Hết thảy đều là hắn. Nương theo lấy cuối cùng một giọng nói truyền ra, hết thảy triệt để biến mất rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Sỏ xuyên qua vũ trụ âm. Chết rồi, chân chân chính chính chết đi. Mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại nầy khí tức hoàn toàn tiêu tán. Lại để cho rất nhiều tồn tại ở chư thiên vạn giới bên trong đều không thể lại lần nữa tìm kiếm, lại lần nữa cảm giác. Giây lát, chốc lát chưa đủ ước một phần vạn trong thời gian cứ như vậy vẫn lạc. Thậm chí còn cường như năm đại thái tổ cũng không từng cảm nhận được trong đó quá trình. Ở giữa thiên địa, hết thảy nhân tộc sinh linh đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà bọn hắn cũng hiểu được, có một vĩ đại tồn tại vẫn lạc. Hắn tựa hồ tại vĩnh cửu trước khi xuất hiện qua, lại để cho nhân tộc phục hưng trở thành ngàn vạn đỉnh phong chủng tộc. Hắn tuy nhiên cũng phi nhân loại nguyên thủy tổ thần. Lại là nhân loại chính thức thủy tổ vĩ đại. Hắn vẫn lạc. Rất nhiều nhân tộc nghẹn ngào khóc sống. Khóc sống cái kia căn bản cũng không biết đảm nhiệm lai lịch ra sao thủy tổ. Lại là nháy mắt, vô tận uy nghiêm theo tính mịch trong huyệt động mưa như chút nước mà ra, bao trùm hết thảy. Vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại, đó là cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn bá đạo tồn tại, còn có uy năng uy hiếp vô số tinh vực, hơn vạn vũ giới. Có thể nói vũ nội bá chủ tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay cái này uy nghiêm bao trùm lập tức, bọn hắn nhưng đều là lộ ra một loại thần sắc. Cái kia chính là thoải mái cùng nghi hoặc. Thoải mái, chính mình rốt cuộc đi tới tánh mạng cuối cùng. Nghi hoặc, nhân hoàng câu nói sau cùng đến cùng nói cái gì? Giây lát, chốc lát một khắc, biến mất. Triệt triệt để biến mất rồi. Bọn họ là chứng kiến nhân hoàng kỳ tích tồn tại, đã bị toàn bộ vũ trụ bổn nguyên nhận định vì đồng bản. Cho nên, tại chu sát nhân hoàng về sau, bọn hắn cũng vẫn lạc. Giờ phút này, ở giữa thiên địa còn thừa lại, chỉ có năm song khủng bố đến khó dùng miêu tả đồng tử. Uy áp bao trùm, lại cùng đồng tử bắn ra hào quang rằng co cực hạn lực lượng nhảy đã diệt tinh không. Làm trên vạn vũ giới tại đây va chạm ở bên trong đã trở thành đi qua. Hơn vạn vũ giới. Bên trong sinh linh cơ hồ vô cùng vô tận. Thế nhưng mà gần kề chỉ là bởi vì nháy mắt va chạm, lại cứ như vậy biến mất rồi. Vũ giới ở trong thậm chí có lấy đạo chủ tồn tại, bọn hắn liền phản ứng thời gian đều không có, tự hóa quy hư vô, hoàn toàn tiêu tán. Lực lượng này dư ba thật sự quá kinh khủng. Cường đại trình độ cơ hồ so sánh nhân hoàng đánh ra vô thượng hoàng đạo. Mặc dù không bằng, cũng không khác nhau lắm. Cái này còn gần kề chỉ là vũ trụ bổn nguyên ý chí cùng năm đại thái tổ đồng tử hóa thân ở giữa va chạm. cũng không phải là bọn hắn chính thức chém giết. Khó có thể tưởng tượng, nếu là bực này tồn tại thật sự chạm mặt, như vậy tạo thành hủy diệt hội là kinh khủng cỡ nào. Diệt sát hơn vạn vũ giới sinh linh, đây là vô tận nghiệp lực. Cường đại trình độ, đủ để cho một bình thường giáo chủ cấp bậc tổ vương cường giả nghiệp lực quấn thân, cuối cùng đưa tới nghiệp hỏa hồng liên đốt cháy bản thân, hóa thành hư vô. Thế nhưng mà những cái kia nghiệp lực đan vào xiềng xích, nhưng chỉ là vừa mới hình thành đã bị rách nát rồi. Chúng tại vũ trụ bổn nguyên ý chí cùng năm song thái tổ đồng tử nhìn soi mói trực tiếp trở thành cho tàn. Vũ trụ bổn nguyên ý chí lặng lặng lơ lửng tại phương viên hơn 10 diễn đều hoàn toàn trống không lúc giữa không trung. Mông lung thời điểm, hợp thành một loại kỳ lạ tồn tại. Như mây, không có bất kỳ hình tượng. Mà năm song diệt thế đồng tử cũng là lặng lặng lơ lửng. Lạnh lùng nhìn xem vũ trụ bổn nguyên ý chí tại đâu đó không ngừng biến ảo lấy. Rốt cục, một giọng nói hư không truyền ra, sáng tạo ra ngàn vạn kỳ tích. Bổn nguyên ý chí, ta biết rõ ngươi vẫn muốn trấn áp chúng ta. Chỉ tiếc, ngươi không được. Sự hiện hữu của ngươi đơn giản tựu là hoàng tổ đỉnh phong cảnh giới. Nếu như lúc trước không phải quá tôn thái uyên bọn hắn oanh mặt siêu thoát chi lộ thời khắc cuối cùng muốn nghịch thế cải mệnh uy hiếp được toàn bộ vũ trụ. Như vậy bọn hắn cũng sẽ không khiến toàn bộ vũ trụ đều thức tỉnh, dốc hết vũ trụ chi lực đem bọn hắn đuổi giết. Giết bọn hắn, không phải ngươi bổn nguyên ý chí. Ngươi, không có tư cách kia. Chúng ta cũng không uy hiếp được toàn bộ vũ trụ sinh linh. Cho nên toàn bộ vũ trụ liền không lại đối phó chúng ta, mà như thế gần kề chỉ là ngươi một cách bổn nguyên ý chí, liền chúng ta tùy tiện một đều không thể trấn áp. Ngươi, muốn thế nào đây này? Thái tổ, lại để cho cái kia đoàn kỳ diệu vật thể không ngừng dung chuyển, đáng tiếc lại thủy chung chưa từng có cái gì thật sự động tác, nó tại kiêng kỵ. Nó tại kinh thế kiêng kỵ. Nhân hoàng thăng hoa, nhân hoàng tài văn chương thiên phú vô cùng, bảy thế luân hồi, đời đời mạnh nhất. Nếu như không phải là vì đạt được chân tướng, đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ, như vậy gần kề chỉ là một cái ngươi, làm sao có thể đủ đơn giản gạt bỏ cho hắn. Bổn nguyên ý chí, đừng cho chúng ta biết được chân tướng cùng ngươi có quan hệ, nếu không, chúng ta năm tổ không ngại làm cho cả vũ trụ. Lại lần nữa thay đổi, thay thế một cái mới đích ý chí chịu tải. Một thái tổ mở miệng, sát khí nghiêm nghị, trong nháy mắt những lời này đều hóa thành vô số sâu sắc sát ý. Có giết chóc chi kiếm, có sát phạt chi cung, có giết thiên chi trùy, có giết chóc chi chữ. Những điều này đều là thế gian bên trong, hết thảy giết ngưng kết. Mà giờ khắc này theo hắn lời nói xuất hiện, vậy mà nhao nhao hiển hóa. Mỗi một chủng sát lục ý chí hàng lâm phàm giới đều có thể xưng vương làm tổ, thậm chí đột phá mệnh lý trói buộc trở thành thủy tổ tồn tại. Mà ở cách này, lại chỉ là thái tổ phẫn nộ một lời. Vũ trụ bổn nguyên ý chí không có bất kỳ tỏ vẻ, tại những này sát ý tới người thời khắc, đã chậm rãi biến mất. Trên 9 tầng trời cái kia khe hở chậm rãi khép kín, từng để cho toàn bộ vũ trụ đều run rẩy diệt thế, đã bắt đầu biến mất. Ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có năm hai cái đồng tử lỗ kinh hãi thế gian. Mờ mịt vũ trụ, lại không cái gì tồn tại. Cô đơn, âm lãnh, tịch mịch. Tựa hồ là vĩnh cửu về sau, một thái tổ tồn tại mở miệng. Các ngươi, thấy cái gì sao? Nghe được lời nói, mặt khác bốn tôn quá tôn thật lâu không nói, thời khắc cuối cùng, mới chậm rãi mở miệng. Siêu thoát chi lộ đã bị oanh mở rồi. Đáng tiếc bên trong đan vào hết thảy, là định luật, là đại diễn định luật. Đừng nói chỉ là cái kia liền dây lát, chốc lát ước một phần vạn đều không chuẩn bị thời gian, coi như là một hơi thời gian, chỉ sợ cũng không đủ để nhìn thấu toàn bộ. Tình hình bên trong quá mức dữ dị, ta cùng Thái Sơ chỉ là thấy được mông lung nháy mắt, căn cứ cái này một ít, cái gì đều không thể suy tính mà ra. Lại là một thái tổ mở miệng, tràn đầy khác thường thâm trầm. Chúng ta chỉ có thể từng bước một suy diễn, lúc này đây thành quả, hay vẫn là cực lớn đấy. Nhân hoàng, dù sao đã truyền ra lời nói. chỉ là của ta thủy chung không cách nào minh bạch vì sao nhân hoàng có thể truyền xuất ra thanh âm đến. Nghe nói như thế, phần đông thái tổ lại là một hồi trầm mặc, rồi sau đó mới có mở miệng đấy. Đây quả thật là không đúng. Nhân hoàng không mới có thể đủ truyền ra lời nói đến. Thời khắc cuối cùng thăng hoa, hắn uy năng xác thực so sánh hoàng tổ. Mà hoàng tổ đồng đẳng với thái tổ. Thế nhưng mà, mặc dù hắn đã trở thành thái tổ lại có thể thế nào? Quá tôn thái hư bọn hắn, cái đó một không là trở thành thái tổ vô số diễn nguyên thiên đỉnh thái tổ, uy năng vô cùng. Liền bọn hắn bảy tôn đều không thể truyền ra cái gì tin tức, thế nhưng mà nhân hoàng lại làm được. Cái này, không đúng, không đúng. Nghe nói như thế, năm tôn thái tổ đều là cảm nhận được một loại dường gì hào khí xuất hiện. Bọn hắn đã là toàn bộ trong vũ trụ, sở hữu sinh linh trong đẳng cấp cao nhất tồn tại. Trừ phi là sẽ đối kháng toàn bộ vũ trụ, nếu không tựu là vũ trụ bổn nguyên ý chí đều không thể trấn áp. Tại hết thảy mà nói, bọn hắn tựu là thiên địa đạo lý cùng vận mệnh. Thế nhưng mà giờ phút này, bực này vĩ đại tồn tại lại cảm nhận được dù gì. Cái này đủ để cho vô số tồn tại kinh hãi. Nhân hoàng cuối cùng một câu, chẳng lẽ là bị tận lực an bài, hay hoặc giả là màn. Này sau đích âm mưu vặn vẹo tồn tại à? Khả năng. Hiện tại, chúng ta không thể tin được bất luận cái gì. Màn. Này sau đích độc thủ chưa từng mấy tuổi nguyệt trước khi cũng đã xỏ xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Vì kia tồn tại tuyệt đối so với nó còn muốn hoảng sợ, lại để cho người khó có thể thừa nhận. Dù sao nó đã ngã xuống đế tổ cảnh giới, chỉ là so sánh thái tổ hoàng tổ tồn tại. Hoặc là dựa vào đặc biệt lực lượng đủ để đối kháng toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng mà nó hay vẫn là đứng ở ngoài sáng đấy. Chỉ có cái kia tôn giấu ở vô hạn trong bóng tối thân ảnh mới được là để cho nhất chúng ta sợ hãi đấy. Đúng vậy a, thân ảnh kia tựa hồ xỏ xuyên qua toàn bộ vũ trụ phát triển. Theo ngày xưa tuyệt đại thái tổ luôn hồi thái tổ hàng lâm chúng ta, lạc. Đến hắn tại thời khắc cuối cùng, sắp trở thành đế tổ thời khắc vẫn lạc. Theo hắn không hiểu thấu xuất hiện đến chúng ta nghiêng hết mọi trấn áp, lại như cũ tồn tại, thậm chí thành công ẩn núp đã đến luân hồi chi giới trong. Theo bảy đại thái tổ nghị tiên đoạt thế, đứng thẳng siêu thoát chi lộ, một đường đánh tới hạn, đến thời khắc cuối cùng bọn hắn ngột nhưng đích nhạt nhòa. Đây hết thảy tựa hồ cũng có một đạo thân ảnh ở bên trong. Mọi người im lặng. Cảm nhận được một loại áp lực đánh úp lại. Tuy nhiên bọn hắn vô địch đương thời quá khứ cùng tương lai. Nhưng khi sự tình liên lụy đến thái tổ hoàng tổ thậm chí là chuẩn đế tổ thời điểm, đây hết thảy đều lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi. Lúc trước là bọn hắn bảy tôn cùng đi siêu thoát chi lộ đấy. Bất luận cái gì một thái tổ đều đủ để đem siêu thoát chi lộ đánh xuyên qua, hành tẩu đến cuối cùng. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, nhưng lại bọn hắn toàn bộ chôn vùi. Thậm chí liền mảy may tin tức đều không thể truyền ra. Cái này thật là khiến người hồi hộp. Một thái tổ nói xong, mọi người trầm mặc. Lời này là chỉ có thái tổ mới biết hiểu bí mật. Nếu như bị truyền ra, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều vô tận hoảng sợ. Dung động trình độ sẽ siêu việt nhân hoàng trước khi toàn bộ bí mật. Tại mọi người trong nhận thức biết, bảy đại thái tổ đi đến siêu thoát chi lộ, một đường đánh tới hạn cuối cùng nhất lại bị vũ trụ trấn áp. Bọn hắn là ở bất đồng thời đại tách ra đi đến đấy. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến? Bảy đại thái tổ là cùng một chỗ sông siêu thoát đường thời khắc cuối cùng khởi thân vẫn đấy. Tuy nhiên là cả vũ trụ đem bọn hắn đuổi giết. Thế nhưng mà còn lại năm đại thái tổ tuy nhiên cũng minh bạch chính thức giết chóc bảy đại thái tổ tuyệt đối không phải cái gì vũ trụ chi lực. Vũ trụ toàn bộ lực lượng. Chỉ là đế tôn cảnh giới. Thậm chí còn vẫn chỉ là vừa mới đột phá đế tổ tồn tại. Mà bảy đại thái tổ đều là đã trở thành thái tổ vô số tuế nguyệt siêu cấp cường giả. Sự cường đại của bọn hắn kinh thế vô cùng. Mỗi một đều là thái tổ đỉnh phong, 7 người hợp lực, tuy nhiên không địch lại đế tổ, tuy nhiên lại không có khả năng lập tức đã bị đánh chết. Liền một tia tin tức đều không thể truyền ra, cứ như vậy nhảy diệt tại sở hữu thời không trong. Chỉ sợ là mặt khác có vô địch tồn tại ra tay, hiệp đồng vũ trụ bổn nguyên ý chí cùng vũ trụ chi lực, đem bọn hắn đánh chết đấy. Chỉ là của ta vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, đến cùng có cái gì tồn tại có thể làm cho 7 đại thái tổ liền tin tức đều chuyện không xuất ra, cứ như vậy vẫn lạc. Nếu có gì vũ trụ tồn tại hàng lâm chúng ta, lạc. Chỉ sợ sớm đã bị chúng ta cảm giác rồi. Cho nên, cái kia ra tay tồn tại, nên là sinh ra đời tại chúng ta, lạc, bản thổ tồn tại. Thế nhưng mà có thể chống lại 7 đại đỉnh phong thái tổ tồn tại, thật sự tồn tại ư? Nếu có, hắn đã sớm đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ, đến một cái khác trong vũ trụ trở thành đế tổ rồi. Cho nên, không có lẽ có tồn tại đấy. Cái kia tồn tại tuyệt đối không có lẽ tồn tại đấy. Mọi người suy tính vô số. Có thể là căn bản không cách nào cảm giác cái kia độc thủ tồn tại. Dựa theo phân tích của bọn hắn, cái gọi là cuối cùng âm mưu người sáng lập, không nên tồn tại đấy. Thế nhưng mà, hắn lại thật sự tồn tại. Bằng không thì, 7 đại thái tổ như thế nào trực tiếp vẫn lạc. Cái này, không thể nghi ngờ là mưu tính toàn bộ vũ trụ kinh thiên đại mưu. Vốn ta cho rằng có thể là vũ trụ bản tâm đã sa đọa, muốn học nó, đem chúng ta toàn bộ phai mờ, siêu thoát bản thân. Nhưng là bây giờ ta đã không cách nào khẳng định. Bởi vì nhân hoàng cuối cùng một câu để cho ta không cách nào xác định. Cuối cùng câu nói kia, rõ ràng nói là bọn hắn. Mà không phải chúng. Chúng là vũ trụ bản thân cùng bổn nguyên ý chí. Thế nhưng mà bọn hắn là ai đâu này? Năm tôn thái tổ lại là một hồi yên lặng tới cực điểm trầm mặc. Bọn hắn tại suy tính. Nhân hoàng cuối cùng truyền lưu mà ra lời nói thiệt giả, căn bản là không cách nào suy tính mà ra. Nếu như cái kia quả nhiên là nhân hoàng, như vậy chúng ta tin tưởng vững chắc phía sau màn sẽ bị triệt để đả đảo. Mà nếu như đây không phải là nhân hoàng, như vậy phía sau màn thực đúng là vũ trụ bản thân rồi. Hôm nay, lại lâm vào đã đến một điều bí ẩn đoàn bên trong. Hết thảy mâu thuẫn lại xuất hiện. Cái này đang tại không cách nào thấy rõ. Phần đông thái tổ chú ý nhân hoàng đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ, tự là hy vọng nhìn xem tại vũ trụ trong trung tâm, màn. Này sau có phải hay không trong tưởng tượng cái kia dạng. Thế nhưng mà nhân hoàng lại làm cho bọn hắn lại không biết làm thế nào, mặc dù có tin tức truyền ra. Ngược lại lại lâm vào đã đến vô cùng tuần hoàn bên trong, tiếp tục không rõ xuyệt trái chân tướng. Năm tổ trầm tư thủy chung không thể tính ra chân tướng đến. Đã mất đi nhân hoàng ở kiếp này kiếp này, hắn đến cùng phải hay không còn có thể siêu thoát đây này. Nếu như không thể, gần kề chỉ là chúng ta năm tôn thái tổ hoặc là liền trở về sau nó đều đối kháng không được nữa. Nghe nói như thế, một thái tổ không có do dự chút nào trực tiếp mở miệng. Sự vĩ đại của hắn khó có thể nói rõ. Hôm nay liền thần linh đều không đúng vậy hắn, lại tại ý chí của mình ở bên trong, lại để cho vĩnh hằng tổ vương đều không thể đối kháng. Ở kiếp này, mặc dù đã không có nhân hoàng tam thế, thậm chí toàn bộ kiếp trước chi thân đều không chuẩn bị, hắn yêu nguyên sẽ là vô địch tồn tại. Hắn là cả vũ trụ vô số trong năm tháng để nhất tôn tàn phá đi qua, hiện tại cùng tương lai tồn tại. Hắn đã vượt ra. Tương lai của hắn đã không có hạn định, chỉ cần thời gian đầy đủ như vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành đế tổ, trở thành chúng ta đều muốn ngưỡng mộ tồn tại. Khi đó tự là hết thảy chân tướng đều vạch trần thời khắc rồi. Nghe nói như thế, mặt khác bốn tôn thái tổ trầm mặc. Lúc trước thương giả chém chết tam sinh thời khắc, bọn hắn đều có cảm ứng. Mà chém đã diệt tam sinh cũng tự ý nghĩa không cần tại như từng đã là 7 đại thái tổ, cần đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ theo vũ trụ trong trung tâm đem thuộc về mình ấm ký phai mờ mới có thể đã vượt ra. Siêu thoát chi lộ cùng sở hữu hai chủng. Nếu như lúc trước bọn hắn bảy tôn không phải quá mức tự tin, không nỡ mảy may tu vi cũng sẽ không biết đi đến mất mạng tình trạng. Chúng ta cũng đã chém ra quá khứ và hiện tại. Mà những này quá khứ và hiện tại cũng đều đã trở thành một phương vô địch tồn tại. Chỉ tiếc bọn hắn tư chất đã bị chúng ta tồn tại hạn chế, từ bị chúng ta chém ra thời điểm bắt đầu bọn hắn là ở giữa thiên địa, sở hữu tổ vương trong người mạnh nhất. Ngoại trừ số mệnh tổ vương cái kia tôn không biết nền tảng biến thái bên ngoài, bọn họ đều là đương thời không nhất địch nhân vật. Đáng tiếc bọn hắn trọn đời đều không thể đột phá trở thành thái tổ. Bằng không thì chúng ta cũng có thể còn có nhiều một tia hy vọng. Thái tổ nhổ ra một chữ đều có thể đạp đất hóa thân trở thành thủy tổ cường giả. Như vậy thái tổ chém ra đi qua thật đúng khủng bố đến không cách nào miêu tả rồi. Được rồi, không đi nghiên cứu kỹ. Ở kiếp này là chúng ta đều đẩy tính ra chung kết cả đời, sở hữu chân tướng tất nhiên sẽ ở kiếp này công bố, khi đó hết thảy đều rõ ràng. Hy vọng trừ hắn ra bên ngoài, Nguyên Hoàng Tổ Vương cùng Tà Niệm Tổ Vương cũng có thể đi đến một bước kia, lại để cho chúng ta cũng có thể nhiều một ít cơ hội. Thanh âm rơi xuống đất, hết thảy tất cả đều biến mất. Toàn bộ trong vũ trụ chỉ có trống sống hư không đang lóe lên. Vô cùng tịch mịch. Hư không chiến vực tự nhiên chi đỉnh. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nơi này. Bởi vì hắn trở lại rồi. Hắn cuối cùng nhất hay vẫn là trở lại rồi. Dùng một loại kỳ lạ trạng thái khởi động nhân tộc bầu trời cứu vãn nhân tộc đem nghiêng thế giới, hắn đã đi ra. Hôm nay, hắn rốt cuộc lại trở lại rồi. Khi tất cả người chứng kiến Thương Dạ thân ảnh trong nháy mắt, mặc dù là những cái kia bị đặc thù lực lượng giao phó, sống thêm cả đời nhân tộc tổ tiên đều là đồng thời quỳ lạy mà xuống. Bọn họ cũng đều biết thiếu niên này tất nhiên là một thiên đại nhân vật chuyển thế. Người nọ vật so ma chủ cường đại, thậm chí so ma chủ trong miệng vô địch chủ nhân đều cường đại. Có thể là vì trợ giúp nhân tộc, hắn cuối cùng bất chấp chính mình, vậy mà cưỡng ép tỉnh lại kiếp trước. Tuy nhiên tàn phá ma chủ tai họa. Bất quá tất cả mọi người minh bạch những lực lượng kia sẽ vĩnh viễn mất đi rồi. Dù sao, không có ở chính xác thời gian thức tỉnh chắc chắn tổn thất hết thảy. Buông tha cho như vậy lực lượng cường đại, cái kia đủ để tung hoành toàn bộ vũ trụ lực lượng. Chỉ biết bảo tồn nhân tộc phàm giới chi nhánh tồn tại, nhân vật như vậy, làm sao có thể đủ không đi thành kính quỳ lại đây này. Tự nhiên phi thân mà đi. Hôm nay nàng, nhận lấy không hiểu lực lượng rót vào, vậy mà đã trở thành thánh chủ cường giả. Mà rất nhiều tổ tiên cũng đều ngã xuống cảnh giới, toàn bộ đã trở thành từng đã là cảnh giới quốc chủ cùng muôn đời bá chủ đế tôn tồn tại. Tự nhiên đã là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất rồi. Nàng đã rơi vào Thương Dạ bên người, nhìn xem khí này tức xa xưa nam tử, rốt cuộc thật dài thở một hơi. Nàng có thể cảm nhận được Thương Dạ khôi phục. Hắn hay là hắn? Giờ phút này hắn chỉ là tại ngủ say, cũng không phải là trọng thương. Mà kết quả này, vậy là đủ rồi. Rất nhanh tự nhiên cảm thấy Thương Dạ cánh tay nhẹ nhàng run run. Mặt mũi của nàng phía trên lộ ra một tia mừng rỡ. Bởi vì nàng biết rõ Thương Dạ muốn đã tỉnh. Quả nhiên, một mực đóng chặt hai mắt, chậm rãi mở ra. Cái này trong tích tắc, một loại không hiểu hào quang chiếu rọi hư không. Đó là một loại tịch mịch, một loại vô địch về sau tịch mịch. Một loại bao quát hết thảy, lại không người có thể một trận chiến, chỉ có thể cùng thiên đoạt đạo tịch mịch. Hắn nhẹ nhàng đứng. Mà cũng ngay một khắc này, chư hơn nhân tộc tựa hồ cũng cảm nhận được. Bọn hắn đồng thời mặt hướng tự nhiên chi đỉnh phương hướng đi thành kính quỳ lại trăm miệng một lời. Cung nghinh, Ngô Hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 783. Thông thiên chi lộ. Ngô Hoàng. Giờ phút này tại mọi người nhiều nhân tộc trong nội tâm Thương Dạ tựu là nhân tộc hoàng giả. Sự vĩ đại của hắn so về từng đã là tổ tiên đến không kém mảy may. Thời khắc cuối cùng đã thức tỉnh chính mình vô địch kiếp trước, đổi lấy lực lượng mạnh nhất chỉ là vì trợ giúp nhân tộc có thể tồn tại. Đây là một loại đại hy sinh, một loại vì nhân tộc mà không sợ hãi đại hy sinh. Mấy lần theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, mấy lần không sợ sinh tử, chỉ là vì dấy lên nhân tộc hy vọng, khởi động nhân tộc bầu trời. Như thế trả giá, đủ để vi nhân tộc kính ngưỡng, kham vi hoàng giả, kham vi toàn bộ nhân tộc vô thượng hoàng giả. Thương Dạ nhẹ nhàng đứng, dựng ở từng đát là tự nhiên chi đỉnh trên không, yên lặng nhìn trời phía trên, những cái kia đồng dạng nhìn xem thân ảnh của mình. Rốt cục, hắn hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó ngữ khí tràn đầy vô hạn chấn động. Ta nhân tộc trải qua gặp trắc trở, sinh tử chế ước kéo dài 600 thời gian vạn năm, ngày nay, rốt cục thoát khỏi. Vô tận gông xiềng đã nghiền nát, ta nhân tộc, ta phàm giới chi nhánh nhất mạch nhân tộc, là rầm rộ thời khắc rồi. Thương Dạ thanh âm, vận dụng đại thần thông trong khoảnh khắc, truyền khắp sở hữu không gian. Còn lại nhân tộc vui mừng. Toàn bộ phàm giới sở hữu nhân tộc đều tại kích động, tràn đầy một loại trước nay chưa có kích động. Nhân tộc, rầm rộ rồi. Nhân tộc thật đúng đã thoát khỏi cuối cùng gông xiềng, đã đến rầm rộ thời khắc rồi. Cổ lão nhân tộc tiên hiền đã lấy được đặc thù lực lượng có thể lại sống cả đời. Tuy nhiên chỉ có ba mươi mấy tôn vẫn tồn tại hậu thế, thế nhưng mà bọn hắn đều đã từng đã trở thành qua thánh nhân, có vô số tuế nguyệt tích lũy, cũng đã thấy được yếu ớt quang minh. Tương lai, đã không có nhân tộc sinh tử gông xiềng chế ước, bọn hắn tất nhiên hội nhất phi trùng thiên, đem nhân tộc huy hoàng, gieo rắc tại từng cái nơi hẻo lánh. Phổ thiên chúc mừng Thương Dạ trở về, rốt cuộc lại để cho hết thảy đều viên mãn rồi. Nhân tộc chúng nhiều cường giả, nhân loại bình thường cùng với những cái kia cổ xưa tiên hiền đều thả hết thảy. Lúc này đây chúc mừng trọn vẹn rằng co 30 ngày. Mà Thương Dạ chưa từng hoa chi đỉnh trở về sau, liền về tới màn mưa đại thế giới Thanh Hà Tông huyền mộ phong trong. Hắn, xa vào đến bế quan bên trong. Sớm đã thức tỉnh ba đời nhân hoàng đi qua, lại để cho hắn đã mất đi cái này một vĩ đại tích lũy. Hoặc là hắn không cách nào đạt được trong đó lực lượng cường đại cùng vô hạn ban cho. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không có chút cảm giác nào uể oải. Trước khi nhân hoàng dựng ở cửu thiên chi đỉnh, dùng vô thượng sức mạnh to lớn ngưng tụ thăng hoa, đã lại để cho hắn đã lấy được vô hạn quý giá kinh nghiệm. Như vậy kinh nghiệm, ngoại trừ vũ trụ mạnh nhất bá chủ bên ngoài, người khác đều là không thể ban cho. Mà những kinh nghiệm này đối với Thương Dạ mà nói, xa xa nếu so với tăng lên cảnh giới cùng lực lượng đến hữu dụng nhiều. Tại Thương Dạ trong nội tâm, lúc này đây hắn căn bản cũng không có lỗ lã. Bế quan tại huyền mộ đỉnh, lặng lặng sửa sang lại chính mình lấy được hết thảy. Mà cái này khép lại quan tựu là suốt 3 năm thời gian. Trong lúc, nhân tộc vô hạn hưng thịnh. Mà có chút cường giả càng là phá toái hư không, phi lên tới chủ giới ở trong. Đã không có ma chủ chế ước, cái kia bao trùm phàm giới hết thảy hạn chế cũng đã biến mất. Nhân tộc lại có thể trở lại từng đã là thời khắc, có thể an bình tu luyện rồi. Thanh Hà Tông đã trở thành toàn bộ phàm giới mạnh nhất đại tông môn. Ba năm chỉ có một lần tuyển nhận môn đồ. Thế nhưng mà lúc này đây, lại đã trở thành phàm giới từ trước tới nay đếm được bên trên đại tràng diện. Cơ hồ toàn bộ phàm giới có tư chất đám thiên tài bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn Thanh Hà Tông. Bởi vì nơi này đã từng sinh ra đời nhân tộc hoàng. Sự vĩ đại của hắn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Cách này tuổi trẻ đích thiên tài đều nguyện ý đi theo. Tùy tùng hắn giấu chân chiêm ngưỡng thần ánh sáng chói lọi. Bách niên dung chuyển, cuối cùng một hồi diệt thế đại chiến. Làm cho cả phàm giới nhân tộc số lượng giảm mạnh 6 thành. Tuy nhiên đây là thảm trọng, thế nhưng mà sống sót nhân tộc, nhưng đều là một ít chính thức đích thiên tài. Bọn hắn trải qua kiếp nạn, tâm linh rèn luyện sớm thì đến được vô song cảnh giới. Đối với hết thảy đều có thể thản nhiên đối mặt. Đây là đã từng chỗ không chuẩn bị đấy. 3 năm về sau, Huyền Mộ Phong trên đại điện. Cái này đã từng đã ngã xuống bát đại ngọn núi chính phong mạch, hôm nay đã trở thành Thanh Hà Tông nhất phú nổi danh phong mạch rồi. Trong mơ hồ, mặc dù không tính thượng thương giả tồn tại cũng có trở thành toàn bộ Thanh Hà Tông lần thứ nhất phong mạch, thậm chí là Thanh Hà Tông biểu tượng xu thế rồi. Một ngày này, nhân tộc tổ tiên tụ tập nơi này, mặt khác 100 người đều là nhân tộc tuyệt đối cường giả. Bọn hắn nhận lấy đồng nhất tôn tồn tại triệu hoán tụ tập tại nơi này. Tuyệt tử đế hoàng sắp tỉnh lại. Không biết cái này là thật là giả. Một nhân tộc tổ tiên mở miệng. Hắn hôm nay chỉ là quốc chủ cảnh giới. Bất quá thân phận địa vị lại vô cùng tôn sùng. Ngoại trừ số ít mấy tôn như Uyển Hoàng Quang Vinh sau chờ tồn tại, không có người địa vị tại hắn phía trên. Thế nhưng mà giờ phút này, vị này vĩ đại tổ tiên lại lặng lặng ngồi ở trong đại điện cùng đợi hết thảy kết quả. Đây thật sự. Dù sao, là vị kia Dạ Hoàng thê tử tin tức truyền đến, nghĩ đến sẽ không kém. Chỉ là không biết, nàng triệu hoán chúng ta tại đây một chỗ, là vì cái gì? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn tuyên bố sao? Năm hiểm trung hoàng có chút mê hoặc. Tuy nhiên thực lực của hắn không đủ để ngồi ngay ngắn nơi này, thế nhưng mà làm vi nhân tộc tương lai hy vọng tại bách niên tai nạn về sau, hắn cũng đã được hưởng to như vậy địa vị. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Rồi sau đó có người tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn mỉm cười. Sau đó mở miệng. Hắn hôm nay chạy tới chưa từng có ai hậu vô lai giả cảnh giới. Mặc dù là ta tổ cho yên ổn thánh chủ, cũng phải kém hắn rất nhiều. Nghĩ đến hắn toàn lực phía dưới, mới có thể đủ so sánh tam kiếp đại thánh, thậm chí là tứ kiếp cổ thánh rồi. Như vậy tồn tại, tại phàm giới đã vô địch, hắn tại lưu lại, đã không có có cần gì phải rồi. Nghe nói như thế, mọi người có chút trầm mặc, rồi sau đó một mảnh thoải mái. Xác thực thương giả đã chính thức phàm giới vô địch rồi. Sự hiện hữu của hắn theo 600 vạn năm trước phàm giới không thánh bắt đầu đến bây giờ cơ hồ không người siêu việt. Mặc dù là đỉnh phong cực hạn thiêu đốt toàn bộ về sau rất nhiều nhân tộc tổ tiên cũng không có bất kỳ có thể so sánh. Hôm nay phàm giới nguy cơ đã giải trừ. Y theo vị kia thiên tài tính cách là thời điểm đã đi ra. Không cần suy nghĩ nhiều quá. Một hồi thì nên biết rồi. Chúng nhiều cường giả lại lần nữa trầm mặc. Bất quá tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu. Không biết khi nào trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện 2 đạo thân ảnh. Một đạo bộ dáng đủ để so sánh ngày xưa ma chủ, lại để cho sở hữu cường giả không tự giác trầm luôn. Bởi vì cái loại này mỹ thật sự khó có thể hình dung. Thế nhưng mà cái này mỹ là mỹ, lại không có nhiều người đi chú ý. Bọn hắn toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào mặt khác một đạo thân ảnh phía trên. Đạo thân ảnh kia không có chút nào uy năng xuất hiện, thanh nhã, lạnh nhạt, giống nhau đã từng. Ngươi xuất quan. Vô cùng đơn giản 4 chữ, lại đã bao hàm cần hết thảy. Thương dạ, xuất quan. Đúng vậy a, bế quan 3 năm, ta rốt cuộc xuất quan. Nhẹ nhàng thở dài, mang theo một loại buồn vô cớ. Hắn rốt cuộc tại 3 năm, đem nhân hoàng cái kia mấy lập tức ban cho tất cả của hắn bộ dung hợp. Hắn hôm nay tuy nhiên cảnh giới cùng lực lượng không có nói thăng bao nhiêu. Thế nhưng mà thương dạ lại cảm giác thực lực của mình quả thực không thể so sánh nổi. Ngươi lần này cần chúng ta tới. Là vì cái gì? Đế già hủy hoàng mở miệng. Hắn nhẹ ôm lấy gầy loan đế tôn cánh tay, mỉm cười nhìn xem thương dạ. Mà thương dạ lại không có bao nhiêu biểu lộ xuất hiện. Lúc này đây, ta chủ yếu là vì 3 chuyện. Chuyện thứ nhất là ta muốn hỏi thăm chư vị về đại hư thủy hoàng tình huống. Thương dạ nhìn xem chung quanh, lại phát hiện rất nhiều người đều là vẻ mặt mê hoặc. Chỉ có đế già hủy hoàng chờ số ít tồn tại mới biết được danh từ hàm nghĩa. Thoáng trầm tư thoáng một phát, Đế già Thủy Hoàng mới mở miệng nói ra. Đại hư Thủy Hoàng, phàm giới tam đại thần thoại một trong. Cùng ta cùng dừng lại Thương Võ Hoàng nổi danh. Tuy nhiên chúng ta đều là tam đại thần thoại. Thế nhưng mà về chuyện của hắn, ta biết đến không nhiều lắm. Tam đại thần thoại. Của ta chân thật tu vi là đế tôn. Là đỉnh phong muôn đời bá chủ. Mà rừng Thương Võ Hoàng cũng có được thiên đại bối cảnh. Hắn mặc dù ngay cả cực đạo thần thoại đều không có. Thế nhưng mà trong cơ thể của hắn lại đã ẩn tàng một loại kinh thế lực lượng. Mặc dù là ta cũng không dám chống lại. Lúc trước sao băng từ một trận chiến thời điểm, ta cảm nhận được hắn khí tức không hiểu thấu biến mất. Chắc hẳn hắn đã đi ra phàm giới. Mà về phần nói tam hoàng bên trong cường đại nhất đại hư Thủy Hoàng, hắn lại càng thêm thần bí rồi. Ta biết rõ, hắn cũng không phải thần thoại tồn tại. Ít nhất hắn cũng là một đỉnh phong quốc chủ, thậm chí là thánh chủ tồn tại. Đã từng thời khắc, ta cùng hắn đối mặt qua. Thế nhưng mà ở trước mặt của hắn, ta nhưng lại ngay cả động thủ dục vọng đều không thể cao hứng. Lai lịch của hắn thần bí. Hồi lâu trước khi đã đi ra phàm giới, điểm này ta ngược lại là có thể khẳng định. Về phần mặt khác, ta sẽ không biết hiểu rồi. Nghe nói như thế, Thương giả có chút đã trầm mặt. Hắn đang tự hỏi. Hồi lâu sau, trong ánh mắt đã hiện lên một tia nghi hoặc, rồi sau đó xuất hiện một chút thoải mái. Thương giả khẽ gật đầu. Kiện sự tình thứ hai chính là ta phải ly khai tới nơi này rồi. Thương giả, không để cho người cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn ly khai đều tại tất cả mọi người trong dự liệu. Điểm này chúng ta đều đã nghĩ đến. Phàm giới đã không phải là ngươi thổ những. Sự vĩ đại của ngươi nhất định tại chủ giới, muốn tại toàn bộ vũ giới, muốn tại chư thiên vạn giới, muốn tại toàn bộ trong vũ trụ tách ra. Cho nên, ngươi có thể an tâm rời đi. Chúng ta cam đoan Thanh Hà Tông hương khói, vĩnh viễn không tắt diệt. Nói ra lời này là một cổ xưa tổ tiên. Mà hắn cũng đã nhận được tất cả mọi người đồng ý. Thương giả mỉm cười. Đối với trong đại sảnh phần đông cường giả nhẹ nhàng bái. Biểu đạt lòng biết ơn. Về phần chuyện thứ ba. Cũng có thể tính toán là chuyện tốt rồi. Ta muốn chư vị tổ tiên tại gần đây trong thời gian là không chọn ly khai phàm giới. Thương giả là đối với phần đông tổ tiên hỏi đấy. Chứng kiến mọi người thừa nhận. Hắn khẽ gật đầu. Hết thảy đều tại dữ liệu của hắn bên trong. Bởi vì thương giả minh bạch những này nhân tộc tổ tiên đều không yên lòng phàm giới nhân tộc. Dù sao tuy nhiên đã mất đi ma chủ cái này một áp chế 600 vạn năm áp lực. Có thể là nhân tộc cũng ngã rơi xuống thung lũng. Cường giả phía trên càng là xuất hiện vô số đứt gãy. Này trong đó, nhân tộc rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi đả kích. Bọn hắn làm vi nhân tộc tổ tiên tất nhiên chọn thủ hộ nhân tộc thẳng đến đền bù cái này vừa đứt tầng về sau mới có thể ly khai tại đây tiến về trước chủ giới tăng lên chính mình. Chư vị tổ tiên dựa vào cái kia đặc thù lực lượng mới có thể lại sống cả đời. Thế nhưng mà các ngươi cũng chỉ có thể sống thêm ở kiếp này rồi. Nếu như không thể đột phá, như vậy thật sự muốn quy về hư vô, từ nay về sau không đấu vết. Táng thân ở giữa thiên địa. Lựa chọn của các ngươi đều là bất đắc dĩ. Điểm này ta kính nể. Đã như vậy ta liền bang trợ các ngươi, lại để cho các ngươi tại phàm giới bên trong cũng có thể như là tại chủ giới tu luyện. Thương giả lại để cho tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mặt của mọi người sắc đều lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Nếu như thương giả nói là sự thật, như vậy đối với tại bọn hắn mà nói, cái này không khác thiên đại tin tức tốt. Nhưng lại như là cùng thương giả dự kiến như vậy, bọn hắn chỉ có thể lại sống cả đời, cho nên ở kiếp này tự lộ ra di đủ chân quý. Nếu như khả năng, ai hội nguyện ý buông tha cho đây này? Chỉ là nhân tộc tồn tại bọn hắn trong nội tâm xa siêu việt hơn xa sinh tử của mình. Cho nên bọn hắn tình nguyện lựa chọn lãng phí thời gian, thậm chí vẫn lạc, cũng là tuyệt đối không cách nào buông nhân tộc đấy. Thế nhưng mà thương dạ lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Thấy được thủ hộ nhân tộc cùng có thể đột phá cùng tồn tại mà ra, cái này đương nhiên là thiên đại tin tức tốt. Như vậy, ngươi định làm như thế nào? Chúng người biết được. Không có nắm chắc sự tình vị này vô địch tồn tại là không thể nào nói lung tung đấy. Hắn đã dám như vậy hứa hẹn, chắc là đã có ý định. Chứng kiến mọi người nghi vấn, thương dạ mỉm cười. Ta ý định, một lần nữa đúc thành tự nhiên chi đỉnh, mở ra thông thiên chi lộ. Lập tức toàn bộ trong đại sảnh yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mặc dù là Uyển Hoàng Quang Vinh sau đều ngốc trệ. Đúc thành tự nhiên chi đỉnh, mở ra thông thiên chi lộ. Hắn, đây là muốn chưa từng hoa chi đỉnh trên không đục lỗ đi thông chủ giới con đường. Khi đó, chủ giới huyền ảo cùng linh khí đều muốn rót vào phàm giới bên trong. Hoặc là không cách nào che kín toàn bộ phàm giới. Thế nhưng mà khoảng chừng tự nhiên chi đỉnh lên cũng đã đủ hình thành cùng chủ giới không hai địa phương rồi. Ý nghĩ như vậy rất chính xác, rất tốt. Chỉ là đánh xuyên qua thông thiên chi lộ, cách này khả năng à? Ý nghĩ như vậy đã có rất nhiều người tưởng tượng đã qua. Thế nhưng mà cuối cùng lại toàn bộ đều đã thất bại. Lúc trước đế hoàng phong ấn phàm giới là vì phòng ngừa chủ giới bên trong ma chuẩn bị ở sau hàng lâm. Thế nhưng mà ai có thể biết chủ giới bên trong những cái kia ma chuẩn bị ở sau cơ hồ không có một phát triển lên. Ngược lại là phàm giới đã trở thành ma lĩnh vực. Vô số nhân tộc đã từng thử qua ý nghĩ như vậy, chỉ tiếc cuối cùng nhất đều đã thất bại. Mà hôm nay thương giả lại một lần nữa đề cập. Điều này có thể sao? Mọi người nghi vấn, thương giả tự nhiên hiểu được. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cười. Rồi sau đó ánh mắt xa xưa, nhìn phía khôn cùng phía chân trời. Lúc trước đế hoàng phong ấn phàm giới. Bởi vì chủ giới đặc thù tính, muốn theo bên kia đánh xuyên qua cơ hồ là không thể nào. Mặc dù có thể thành công, cũng là khó khăn vô cùng, không phải tuyệt thế đại năng không thể thành công. Thế nhưng mà theo phàm giới bên này tựu không giống với lúc trước. Phàm giới huyền ảo cùng không gian chắc chắn tính, bản thân tựu xa xa không kịp chủ giới. Ở bên cạnh, cần tựu nhỏ rất nhiều rồi. Thương giả nghĩ tới lúc trước tình thế lưu ly Phật đế, hắn có can đảm hàng lâm phàm giới tựu là đã làm xong có thể phản hồi hy vọng. Trước khi hắn là tam trọng thần đế, mà cái này cũng tựu ý nghĩa tam trọng thần đế uy năng tuyệt đối có thể theo phàm giới phản hồi. Ta cực hạn một kích đủ để so sánh chí thánh, mà của ta chiến lực có thể so với cổ thánh, tăng thêm ta không giới đặc dị tính. Đối với không gian hủy diệt, có thể so sánh thần đế. Thần đế công kích nên có thể rồi. Mọi người có chút trầm mặc, rồi sau đó đều lộ ra một loại khó tả phức tạp. Có phải thật vậy hay không có thể, vậy thì đi thử một chút. Hôm nay, ta đã đạt đến một cái cổ bình. Rất cần tiền hướng chủ giới mới có thể đột phá. Cho nên, chúng ta tiến về trước tự nhiên chi đỉnh. Nói xong lời này, thương giả xé sách hư không đi thẳng tại đây. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đều là làm ra đồng dạng động tác, đã đi ra màn mưa đại thế giới. Tự nhiên chi đỉnh trên không, một đạo khe hở xuất hiện. Vắt ngang thiên địa, tuyệt thế vô song. Mà thương giả nhẹ nhàng một bước, từ bên trong vượt qua mà ra. Phía sau của hắn, lại có vô số khe hở bị xé nứt rồi. Phần đông cường giả đều là phủ xuống tại đây. Ngày xưa tự nhiên chi đỉnh là nhân tộc thánh địa, chôn vùi nhân tộc tới tiên hiền, mai táng nhân tộc thánh khí, người đỉnh. Tại đây, tại bị đế hoàng phong ấn trước khi, là cùng chủ giới tiếp cận nhất địa điểm. Chỉ có tại đây mới được là dễ dàng nhất bị đánh mặt đấy. Thương giả nhìn xem đang bị vô tận huyền ảo, đang dần dần chữa trị cổ xưa phong mạch, thật sâu thở dài. Lúc trước người đỉnh xuất hiện, nứt vỡ toàn bộ tự nhiên chi đỉnh. Mà hôm nay, Hư không chiến vực bổn nguyên lực lượng đang tại chậm rãi chữa trị nơi đây. Việc này không nên chậm trễ rồi. Đánh xuyên qua tại đây về sau, ta đem tiến về trước chủ giới. Tự nhiên, ngươi bây giờ phàm giới bên trong chú lưu một thời gian ngắn. Trợ giúp nhân tộc vượt qua khả năng nguy cơ. Chờ đợi thời cơ chín muồi về sau, ta hội trở lại tiếp ngươi đấy. Nghe được thương giả tự nhiên sắc mặt đại biến. Nhưng khi nhìn đến thương giả cái kia quyết tuyệt bộ dáng, nàng lại thủy chung không thể nói cái gì. Nàng là thánh chủ tu vi. Tại chủ giới bên trong thánh chủ tuy nhiên không nhiều lắm, đều là bá chủ một phương. Thế nhưng mà siêu việt sự hiện hữu của nàng cũng có rất nhiều. Thương giả chuyến đi này nhất định là muốn tại chủ giới bên trong nhấc lên mưa to gió lớn. Nàng một đường tương theo chỉ có thể là liên lụy. Nghĩ tới đây thật sâu thở dài một hơi. Ta đã biết. Bất quá, nếu như ngươi tại ngàn năm ở trong còn không có trở lại. Bất luận như thế nào ta đều tiến về trước chủ giới đấy. Tự nhiên cũng có chính mình điểm mấu chốt. Mà thương giả đối với nàng điểm mấu chốt cũng khẽ gật đầu. Ngàn năm thời gian đối với cái khác cường giả mà nói chỉ là trong nháy mắt vung lên, thế nhưng mà với hắn mà nói cũng đã không ít. Hắn lần đi chính là muốn đem nhân hoàng còn sót lại toàn bộ thông hiểu đạo lý, hóa thành chính mình đại đạo lực lượng. Ngàn năm về sau, hoặc là hắn chiến lược đã nghịch thiên, đủ để bảo tồn chính mình người yêu an toàn. Cha mẹ của ta tựu xin nhờ ngươi chiếu cố. Thương giả nhắc nhở. Tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Ba năm này, nàng đã cùng Thương Vân cùng Thượng Quan Hà đánh thành một mảnh. Đối với mình hài tử thứ hai thê tử, nhị lão cũng không có bao nhiêu kháng cự. Dù sao Vũ Linh chết đi cũng làm cho bọn hắn lo lắng thương dạ. Có tự nhiên tồn tại, lại để cho bọn hắn cũng có thể an tâm một điểm. Thương dạ nhìn thoáng qua đã toàn bộ đến đông đủ rất nhiều tổ tiên cùng cường giả. Khóe miệng đã phủ lên một tia không hiểu vui vẻ. Hắn nhìn về phía đế già Hủy Hoàng, nhẹ nhàng nói. Tại ta đánh xuyên qua thông thiên chi lộ, ly khai tại đây trước khi còn có một hồi ước chiến không có hoàn thành. Đế già Hủy Hoàng, ngươi phải chăng chuẩn bị xong đây này? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.